Hồi ứng lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn tập hồi ký mang tên Nhiệm vụ đặc biệt của Cố Thiếu tướng Nguyễn Tư Cường, Nguyên Tư lệnh Bộ đội Đặc công. Thưa tất cả các bạn, tập hồi ký Nhiệm vụ đặc biệt Hồi ứng lính chiến đã có đọc cách đây khoảng gần một năm và được phân ra làm nhiều kỳ và có hai điểm thiếu sót. Khi đó Hồi ứng lính chiến chưa biết cách thu âm, bởi vậy nên có một số video bị lỗi trong việc thu âm. Thứ hai nữa là do Hồi ứng lính chiến ghép một số hình ảnh bị vi phạm bản quyền, bởi vậy nên có một số video bị cắt đoạn. Để khắc phục những thiếu sót trên, hôm nay Hồi ứng lính chiến xin phép được thực hiện lại bản ghi của tập hồi ký Nhiệm vụ đặc biệt theo hình thức bản full. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Ai cũng có quê hương và ai cũng chịu nặng một tình cảm, một trách nhiệm với quê hương. Một điều may cũng có thể là hạnh phúc đối với tôi. Kể từ giây phút tách khỏi cuộc sống gia đình là một thành viên trong đội ngũ vệ quốc đoàn, tôi đã chiến đấu một thời gian dài trên mảnh đất quê mình cho đến khi Hiệp định Geneva được ký kết tháng 7 năm 1954. Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ninh Hòa là một thị trấn nằm trên đường số 1, chưa được trăm nóc nhà, một phố thị thật nhỏ với ngôi chợ chu vi chưa đầy 500 mét, có hai gian nhà ngói kiểu cũ và hai dãy phố ngắn, hẹp, nằm khép hai bên. Nhưng Ninh Hòa không phải chỉ có thế. Ngoài bông lau, ván chắc, cẩm lai là những loại gỗ có tiếng, rừng núi Ninh Hòa còn chứa bao nhiêu là của quý. Người thợ săn chỉ cần vác súng ra khỏi thị trấn độ 10 cây số là có thể hạ được hươu, lượn rừng, co khi cả hổ về bán chợ mai. Và mỗi khi tàu lửa từ Sài Gòn ra, từ Hà Nội vào, qua ga Ninh Hòa đều dừng lại nhận hàng đặc sản từ nơi đây. Các toa đen chở hàng nhận đầy ắp gạc nai đủ kiểu. Gạc nai, lộc nhung của Ninh Hòa ngày xưa cũng từng chở bán khắp nơi trong nước, nhất là miền Bắc. Chiếc mắc áo bằng nguyên cả cái sừng nai cả tưng ở đây chỉ là một vật bình thường, gần như nhà nào cũng có. Hồi ấy, khách qua lại Ninh Hòa thường không quên mua một ít hương trầm vạn lợi về thắp trên bàn thờ ông Vải hay lễ bái đền chùa. Cái mùi thơm dịu dàng, thanh khiết của hương trầm vạn lợi đã góp phần làm nên tên tuổi Ninh Hòa được những người yêu hương trầm khắp nước biết đến. Còn chính lõi trầm cùng với kỳ nam là hai vị thuốc quý trong tủ thuốc đông y đã từng được xuất khẩu ra các nước Đông Nam Á, sang tận Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Đi về bờ biển Hòn Khói là gặp ngay những ô ruộng muối nối nhau như một cái bàn cờ to chiếm hết mấy thôn liền. Muối Hòn Khói đã một thời mang lại vinh dự cho Ninh Hòa. Những người sản xuất nước mắm ở Phan Thiết, ở Hải Phòng ngày xưa có thể không biết Ninh Hòa nhưng lại biết Hòn Khói. Muối Hòn Khói to hạt, chóng tan là loại muối để làm chợp cá tốt nhất của nước ta hồi ấy. Ngày trước Hải Phòng đã từng nhận mỗi năm hàng 3-4 vạn tấn muối Hòn Khói. Quê tôi còn có thuốc lá Lộc Ninh, thuốc lá Tân Xuân, nguồn nguyên liệu vô tận cho hãng thuốc lá Cô Táp ngày trước. Cam Đại Tân của Ninh Hòa, vỏ xanh mà ruột vàng, ngọt thanh chẳng kém cam xã Đoài. Quýt vườn ở Ninh Hòa thì đỏ ra lớn quả, có hương vị của quýt đường, của mỹ lợi, hương cần. Ruộng đồng hương phì nhiêu, vườn đại tâm màu mỡ, bát canh nanh trồn thơm phức, cây mía rán, giòn, xốp và ngọt thanh, tất cả làm nên một Ninh Hòa giàu đẹp. Đó là những gì đã để lại trong ký ức tôi, một ký ức vừa pha trộn niềm tự hào, vừa gợi nhớ nỗi buồn cảm. Bởi cái giàu đẹp thời xa xưa đó đâu thuộc về nhân dân lao động. Ngày xưa triều đình Huế đã sai tay chân vào tận Ninh Hòa tìm những bộ ván gỗ chắc, cẩm lai quý giá rồi để đưa về trang điểm cho cung điện. Đến bọn thực dân Pháp cũng đã ra lệnh cấm rừng dành riêng cho bọn chúng khai thác những loại gỗ quý. Và bọn tư sản địa chủ ở địa phương đã giàu rất nhanh, giàu rất to trong cái việc bóc lột sức lao động của những người thợ rừng quê tôi. Bị dồn đẩy vào bước đường cùng cực, Những người thợ rừng đó đã đi hết tháng này sang tháng khác trong các cánh rừng già không vết chân người, đương đầu với hùm, rắn, lắm khi phải ăn trái cây, uống nước suối để tìm trầm đưa về nộp cho chủ. Không ít những người thợ rừng đã phải bỏ mình nơi rừng sâu cho sự giàu có của bọn chuyên nghề bóc lột. Cách mạng tháng 8 mở ra cuộc đời lớn cho toàn dân tộc. Như những người nghèo khổ khác, gia đình tôi cũng được cấp một sào đất để dựng nhà ở. Tuy chỉ là một căn nhà tranh đơn sơ, chật hẹp, nhưng là nhà của mình. Từ nay hết cảnh ăn đợ ở nhờ. Quê tôi có hòn hèo nổi tiếng. Nó là một bán đảo rộng trên 160 cây số vuông với một dãy núi cao đột xuất, đỉnh cao nhất tới 819 mét, nhô lên giữa biển lúa mênh mông, tạo nên một dáng vẻ đa dạng, vừa thanh bình vừa gồ ghề gân guốc. Bao quanh dưới chân núi là các làng xóm mà tên đất đã đi vào lịch sử: Lệ Cam, Bà Bố, nơi cơ quan huyện Ninh Hòa đóng; Đầm Vân là hậu cứ của tỉnh ủy Khánh Hòa. Bãi biển hòn hèo đẹp, cát trắng mịn kéo dài ra xa mỗi khi thủy triều rút. Đây là nơi hàng tuần các cơ quan quân, dân, chính, đảng của tỉnh thường tổ chức những buổi luyện tập quân sự, tha hồ mà lăn lê bò toài trên bãi cát rộng và sạch không hề gây lấm bẩn. Ngang về phía nam của hòn hèo, cách bờ chừng 2 cây số là Hòn Thị, một đảo có nhiều hang động hiểm trở. Đã có một thời cơ quan theo dõi địch của cấp trên làm việc ở đây. Còn đi về phía tây là thôn Tiên Du, có một thắng cảnh nổi tiếng, chùa Hang, nơi mà nhà sư Thích Quảng Đức đã một thời đến tu hành và có tham gia giúp đỡ đội công tác của ta mỗi khi về đây hoạt động. Đối với quân và dân Khánh Hòa, Hòn Hèo đã đi vào lịch sử như một biểu tượng của tinh thần bất khuất và niềm tin của nhân dân đối với cách mạng suốt cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đối với ai đã từng một lần qua đây, đặc biệt là những đồng bào, đồng chí đã cùng chung sức chiến đấu, chia sẻ ngọt bùi trên chiến trường Khánh Hòa, thì 2 tiếng Hòn Hèo từ lâu đã trở nên thân thiết gắn bó với bao kỷ niệm của đời mình. Và bản thân tôi cũng vậy, đã từng được Hòn Hèo đùm bọc những ngày đầu của cuộc kháng chiến, đã từng chiến đấu, đổ máu ở nơi Hòn Hèo, đã từng vết thương năm 1947 ở rừng Hòn Hèo, cướp đi thân thể mình. Nhưng nhờ đồng bào, đồng chí đã giấu kín dưới tán cây của dãy Hòn Hèo này, để chăm sóc, nuôi dưỡng, lành bệnh lại được trở về với đội ngũ chiến đấu, trưởng thành như ngày nay, thì sao có thể quên được nơi ấy? Khí hậu thời tiết ở đây thật ôn hòa, dễ chịu. Vào những tuần trăng sau mùa gặt cuối năm, quê tôi có hội giã gạo, được dịp trai gái gặp nhau, bàn chuyện trăm năm. Nhà đăng cai mở hội thường có sân rộng và có con gái đã đến tuổi thành niên. Ngoài nam nữ thanh niên chưa có gia đình riêng là chủ yếu, còn có các bậc trung niên, ông bà già đến dự, vừa chia vui với con cháu, vừa chứng kiến chuyện lứa đôi. Cối giã gạo vừa đủ chứa khoảng 10 cân thóc, 3 cô gái cầm 3 thanh gỗ dài đứng vòng quanh thay nhau giã một cách nhịp nhàng. Chày này giã xuống, chày kia nhấc lên, nghe không khác nhịp điệu của bài Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo của nhạc sĩ Xuân Hồng. Vừa giã, các cô vừa hát, phần nhiều là ứng khẩu theo nhịp chày lên xuống và theo một thứ tự quy ước: chào mời, đố, thử tài, ướm hỏi và hứa hẹn kết duyên. Bên nam thì đứng quây quanh cái cối giã gạo hát đối đáp lại. Hội giã gạo kéo dài cho đến khi xuống giống mới đầu vụ, gieo cấy năm sau thì kết thúc. Có một bài hát đố và đối được phổ biến trong tất cả người dân quê tôi, ai cũng thuộc. Đại ý bài hát đó như sau: em đố anh, 100 cái hố, hố nào không nước, 100 sợi cước, cước gì không đo, 100 cây nho, nho gì không hái, 100 cô gái, gái gì không chồng, 100 đàn ông, ông gì không vợ, 100 cái quán, quán gì không đúc bánh xèo. Và bên trai đối lại: 100 cái hố, hố hò khoan là không có nước, 100 sợi cước, cước cá không đo, 100 cây nho, chữ nho không hái, 100 cô gái, gái quá không chồng, 100 đàn ông, đàn ông, thiếu niên không vợ. 100 cái chợ, chợ ngày Tết không bán. 100 cái quán, quán táy, bỏ, không đúc. Anh đã đối đẳng, em phải mua heo cưới liền. Ngày tháng trôi đi, cuộc đời chiến đấu có biết bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ. Ấy vậy mà cái bài hát của ngày hội trao duyên mang sắc thái quê hương vẫn hằn trong ký ức tôi. Đêm hội giã gạo đầu tiên mà tôi tham dự là một đêm trăng thật đẹp sau cách mạng tháng 8 thành công. Cái say sưa sôi nổi của tuổi trẻ được chế độ mới nâng đỡ, chúng tôi vui thả sức đến thâu đêm. Nào ngờ các đêm hội đầu tiên ấy lại là đêm cuối cùng đối với tuổi trẻ chúng tôi, bởi tình thế đã đổi thay thật mau lẹ. Được quân Nhật tiếp sức, quân đội viễn chinh Pháp đổ bộ từ biển lên đánh chiếm Nha Trang vào cuối tháng 10 năm 1945. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân các tỉnh miền Nam Trung Bộ bắt đầu. Không khí chiến tranh lan nhanh đến quê tôi, các buổi chợ Mai Ninh Hòa không còn đầy ắp những đặc sản từ hòn khói lên, từ đèo Madrak xuống nữa. Những chuyến tàu chở các đoàn quân Nam tiến từ phía Bắc vào đến ga Ninh Hòa thì dừng lại. Từ các toa tàu, từng đoàn người đổ xuống, đứng lố nhố chật ních cả sân ga. Tất cả đều là thanh niên, tuổi còn rất trẻ, phần lớn 18 đôi mươi, quần áo quân phục màu cỏ úa, đầu đội mũ ca lô, nói đủ thứ giọng mà tôi chỉ phân biệt được là giọng Bắc. Một âm thanh ồn ào, náo nhiệt, xen vào những câu hỏi và những thắc mắc mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Nha Trang phía nào còn xa không? Đường 21 đi Buôn Mê Thuột đâu? Tại sao lại không đi tiếp, đến nơi có mặt trận? Những ngày này, cứ mỗi lần có tiếng tàu từ hướng Bắc vọng về là lòng tôi lại bùng lên một ước nguyện gia nhập đội quân Nam tiến. Một buổi sáng đầu tháng 10 năm 1945, sau khi đi lại nhiều lần, vừa đi vừa đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi mạnh dạn đến đặt vấn đề với anh chỉ huy đặt cơ quan ở một căn nhà lá ngay cạnh ngã ba đường vào thị trấn Ninh Hòa. Xin anh cho tôi được. Nào, có gì đồng chí cứ nói, không có ai nghe đâu mà sợ. Dạ thưa, tôi sẵn ho để lấy giọng rồi nói tiếp. Tôi muốn được đi chiến đấu. Tôi vừa dứt lời, anh đã đứng phát dậy bắt tay tôi lắc mạnh nhiều lần, cười rạng rỡ. Cảm ơn đồng chí. Vừa nói anh vừa ôm lấy tôi rồi nhấn mạnh. Đội quân Nam tiến mà có được thanh niên địa phương tham gia thì thuận lợi biết mấy. Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi được phân công về trung đội của anh Xuân. Cái đêm đầu của cuộc đời quân ngũ thật là vui, cứ trong mắt không sao ngủ được. Nhưng khi nghe tiếng còi báo thức thì tôi bật dậy thật nhanh và tỉnh như sáo. Hàng ngày thì chỉ mong các anh chỉ huy giao nhiệm vụ, và khi nhận việc là khó mấy tôi cũng chỉ nghĩ cách làm cho bằng được. Một hôm anh Xuân chỉ huy trung đội gọi tôi đến trước một tấm bản đồ nhỏ dùng trong các trường học ở hồi đó, hỏi tôi. Đồng chí tư cụ cho biết tình hình cụ thể về đường xá trong khu vực của ta đóng quân. Nhìn qua tấm bản đồ, tôi đã nói vanh vách các chi tiết về những đường xá quanh khu vực Ninh Hòa, về các đèo trên đường số 1 và trên đường 21, đoạn từ đèo Madrak trở xuống. Nghe tôi kể xong, các anh bảo địch không dễ gì mà tràn vào Ninh Hòa nếu ở các đoạn đèo này ta bố trí lực lượng để đánh trả, kết hợp phá hoại mặt đường. Tôi không được phép dự bàn luận về kế hoạch quân sự, nhưng rất tự hào thấy mình đóng góp phần hiểu biết về quê hương của mình và ngầm đồng ý với những trao đổi của các đồng chí chỉ huy. Ninh Hòa những ngày này như hậu cứ của các mặt trận, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, rất căng thẳng, khẩn trương nhưng cũng tấp nập, đông vui và bình tĩnh sẵn sàng. Hậu phương và tiền tuyến nối quyện với nhau qua tin tức chiến sự được thông báo hàng ngày, qua các lực lượng được phái ra phía trước hỗ trợ và qua số anh em thương, bệnh binh được chuyển về đây cứu chữa. Hơn 1.000 quân Pháp đổ bộ lên Nha Trang, từ cuối tháng 9 đến nay vẫn bị 3 tiểu đoàn bộ đội Nam tiến, tiến công, bao vây. Ở Ba Ngòi được ta vận động, giải thích, kết hợp với tiến công quân sự, nên khi quân Nhật rút về Cam Ranh đã để lại cho ta trên 1.000 súng các loại. Tại mặt trận Phan Thiết, Phan Giang, các đơn vị bộ đội Nam Tiến vào chi viện kịp thời đã phối hợp với lực lượng vũ trang tại chỗ chiếm lại và làm chủ hai thị xã này. Còn tại Buôn Mê Thuột, ta đã phục kích diệt 38 xe của địch, vân vân. Ninh Hòa vẫn đứng vững trong tình thế bị bọn địch bao vây từ ba phía, Đông, Tây, Nam. Ngày 27 tháng 9 năm 1945, chúng tôi đã đuổi quân Nhật về đồn khi bọn chúng vừa kéo ra định tập kích vào một đơn vị Nam Tiến đóng gần nhà ga. Cùng ngày, chúng tôi vô cùng phấn khởi được nghe anh Xuân thông báo quân Nhật từ Tây Nguyên theo đường 21 tiến về Ninh Hòa đã bị một đơn vị Nam Tiến phục kích sẵn ở đèo Phượng Hoàng bắt sống toàn bộ. Bọn Nhật ở Ninh Hòa được tin này đã hoảng hốt rút chạy về Nha Trang ngay chiều hôm ấy, giao lại cho ta 240 súng các loại. Tôi được đồng chí chỉ huy trung đội trang bị cho một khẩu súng trường Nhật, một khẩu súng và hai cái bao đầy áp đạn hẳn hoi. Tôi say sưa sống những ngày kháng chiến đầu tiên trên mảnh đất quê hương mình. Có thể nói đây là những ngày tháng đầy khí thế sôi sục cách mạng đối với mỗi người dân Khánh Hòa nói chung và với bản thân tôi nói riêng. Bài học đầu tiên này, cái thời điểm tuy ngắn ấy nhưng lại không thoáng qua chút nào, bởi vì điều quan trọng nhất giúp tôi rèn luyện bản lĩnh và giàu nghị lực để vượt qua thử thách đầu tiên của chiến tranh, để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, chính là lòng yêu quê hương nơi đã sinh ra mình và mình không bao giờ được thiếu trách nhiệm với quê hương, đất nước. Nha Trang sống trong không khí sôi sục căm thù và trừng phạt quân cướp nước ngay từ những ngày đầu, sau khi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Vì Nha Trang là một trong những mục tiêu quan trọng mà Bộ Chỉ huy Quân Pháp đặt kế hoạch đánh chiếm sớm để làm bàn đạp mở rộng tiến công ra các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhưng chúng đã vấp phải sự đánh trả mãnh liệt của quân và dân Khánh Hòa, của lực lượng bộ đội Nam Tiến vào chi viện cho mặt trận Nha Trang, Ninh Hòa mỗi ngày một đông. Những ngày cuối năm 1945, đầu năm 1946, đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp các đơn vị Nam Tiến thuộc các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Định, Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang. Riêng khu vực Nha Trang, Ba Ngòi đã có 4 tiểu đoàn, còn 3 tiểu đoàn khác đứng chân ở thị trấn Ninh Hòa làm lực lượng dự bị. Đêm ngày 19 tháng 10 năm 1945, Pháp đổ bộ lên đảo Hòn Cau, ven biển Nha Trang, cùng lúc quân Pháp trong thị xã đánh chiếm một số nơi, nhưng chúng đã bị các lực lượng vũ trang của ta đánh trả và siết chặt vòng vây xung quanh những khu vực bọn địch vừa chiếm đóng như nhà ga Nha Trang, nhà máy điện, viện Pasteur. Bọn địch nhiều lần tìm cách phá vòng vây và đổ quân từ biển vào đều bị quân ta đánh chặn. Mãi gần 3 tháng sau, tức là cuối tháng Giêng đầu tháng 2 năm 1946, Pháp đã huy động một lực lượng khá lớn gồm thủy, lục, không quân mở cuộc hành quân Go do viên tướng 4 sao Leclerc chỉ huy trực tiếp thành hai cánh lớn. Cánh thứ nhất xuất phát từ Biên Hòa theo đường 20 đánh Di Linh, Đà Lạt, Phan Thiết, Phan Giang tiến ra Nha Trang. Cánh thứ hai từ Buôn Mê Thuột ngày 25 tháng 1 năm 1946 theo đường 21 đánh xuống. Ngày 27 tháng 1, bọn địch chiếm Ninh Hòa. Chúng phối hợp với cánh quân ở Phan Giang ra đánh chiếm hoàn toàn thị xã Nha Trang. Mặt trận Ninh Hòa vỡ. Đối với tôi, đây là một cột mốc đánh dấu khúc quanh trong cuộc đời chiến đấu của mình. Phần lớn lực lượng vũ trang của ta phải tạm thời rút ra Đông Bồ, Tuy Hòa, Sông Cầu. Một bộ phận nhỏ ở lại Tân Lâm, Trần Chi, Đại Điền. Ta lập tuyến chặn địch ở Đèo Cả. Đơn vị Nam Tiến của anh Xuân cũng được lệnh rút ra Phú Yên để cùng các đơn vị Nam Tiến khác củng cố xây dựng thành những đơn vị chủ lực cơ động của Bộ Tư lệnh Liên Khu 5. Số anh em chúng tôi thì trên tuyên bố ai ở địa phương nào thì về địa phương đó chiến đấu. Thế là từ đây tôi phải xa đơn vị Nam Tiến. Tình cảm tôi lúc này buồn, vui, xen lẫn. Vui vì được ở lại chiến đấu trên mảnh đất quê hương thân thiết và rất tự hào. Trong cuộc chiến đấu không cân sức lúc đó mà Ninh Hòa vẫn cản giữ, làm chậm bước tiến của kẻ thù, ghi vào trang sử chiến công đầu của quê hương. Ngày 27 tháng 9 năm 45, quân Nhật tập kích một đơn vị Nam Tiến vừa mới tới Ninh Hòa đã bị quân ta đánh trả mãnh liệt, phải lui về đồn. Cùng ngày thì 18 xe chở quân Nhật từ Tây Nguyên theo đường 21 về Ninh Hòa bị lực lượng của ta phục kích, bắt sống toàn bộ. Ninh Hòa bị đủ các loại kẻ thù gây rối, bị bọn chúng bao vây tứ phía. Nhưng các lực lượng vũ trang của ta vẫn bám và tấn công địch gần 5 tháng ròng. Niềm vui pha chút tự hào ấy không làm vợi nỗi buồn trong tôi. Buồn vì phải xa đơn vị mà tôi vừa gắn bó. Buồn vì phải xa những người đồng đội, tuy thời gian sống chung còn rất ngắn mà đã hiểu nhau và thương nhau nhiều. Không một chuyện riêng tư, một nỗi buồn vui nào lại không kể cho nhau nghe. Và cứ sau những giờ phút tâm sự thật cởi mở ấy, tình cảm chúng tôi lại chan hòa và gắn quyện. Những ngày sống chung với các anh, tôi đã hiểu ra được nhiều điều, đã thấy được đất nước ta qua các anh kể về quê hương mình như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh và đặc biệt là Hà Nội. Từ những nơi xa xôi đó, các anh đã không quản gian lao nguy hiểm vào đây để chung sức chung lòng với nhân dân quê tôi đánh giặc. Đã có những anh yên nghỉ vĩnh viễn nơi Bắc Khánh này. Hôm tạm biệt, tôi không sao nén nổi xúc động, đã bật thành tiếng khóc và năn nỉ xin được đi theo. Không ai gàn tôi khóc, mà chỉ có tiếng nói ân cần, cảm thông, động viên tôi ở lại vì nhiệm vụ. Mãi sau này, có rất nhiều lần chia tay tạm biệt, nhưng tôi vẫn ý thức đầy đủ và rõ nét trong tâm khảm mình về lần chia tay năm ấy, được xem như là một trong những kỷ niệm sâu sắc bởi nó mang hơi nóng của tình đồng đội, nghĩa Bắc Nam mà lần đầu tiên tôi hiểu biết được. Nó tiếp tục được bồi đắp ngày càng sâu đậm trong suốt cuộc đời chiến đấu của tôi sau này. Ở lại Ninh Hòa, tôi được phân về đội danh dự của tỉnh. Đội có khoảng 5-60 anh em, người cùng quê do anh Nguyễn Xây làm đội trưởng. Năm 1947, sau trận tập kích Hố Vòng thì anh Xây hy sinh, tôi được trên bổ nhiệm thay anh điều khiển đội danh dự hoạt động ở vùng Bắc Khánh, nhưng địa bàn chủ yếu vẫn là khu vực Hòa Nghĩa quê tôi. Xin mở ngoặc một chút, Bắc Khánh có nghĩa là ở phía bắc của tỉnh Khánh Hòa, bao gồm các huyện Ninh Hòa, Vạn Ninh. Mời các bạn nghe tiếp. Tình hình lúc này có thể nói là tạm thời đen tối. Các đơn vị Nam Tiến rút khỏi Phú Yên, lực lượng quân sự còn lại chỉ có đội danh dự chúng tôi. Địch sau khi chiếm được Ninh Hòa, chúng liên tục mở các cuộc hành quân càn quét, lập đề, đóng thêm đồn bót, mở rộng vùng kiểm soát ra các thôn, xã, ngoại vi. Bọn cường hào ngóc đầu dậy, cam tâm một lần nữa, làm tay sai cho chúng, dẫn lính đi lùng sục các xóm, vây bắt cán bộ và những quần chúng tích cực của cách mạng. Đêm đêm chúng phục đón lõng các ngả đường, nghi ta đi lại hoạt động. Trận đánh đầu tiên của đội danh dự là trận chặn địch trên đường 21 ở khu Đèo Phượng Hoàng vào một ngày giữa tháng 2 năm 47. Bọn địch thời gian này rất chủ quan, chúng cho rằng lực lượng của ta đã kiệt sức phải rút ra tận Phú Yên. Đường 21, đường 1 từ Ninh Hòa ra Vạn Ninh đến Đại Lãnh, chân đèo cả, lúc này đã mọc lên hàng loạt đồn, bót, tháp canh bảo vệ. Hàng ngày địch đi lại trên hai trục đường này với cái thái độ rất nghênh ngang, ngạo mạn. Tỉnh bấy giờ chủ trương sử dụng đội danh dự phối hợp với một đơn vị khác để đánh đoàn xe của địch cứ đều kỳ từ Nha Trang qua Ninh Hòa lên Buôn Mê Thuột. Nhận được lệnh từ vùng sâu hậu địch, đội danh dự đã khẩn trương lên đường băng qua hệ thống đồn bót của địch tới vị trí trước giờ quy định. Giáp trận lần đầu, vừa háo hức vừa bỡ ngỡ. Nhưng khi nghe tiếng động cơ xe địch vọng về gần tới trận địa phục kích thì chúng tôi lại thấy mình hồi hộp thật sự. Tiếng động cơ càng to dần, nghe rõ cả tiếng rú ga, nhưng tôi vẫn tập trung tư tưởng nghe tiếng súng lệnh đến căng óc. Khoảng 2 phút sau, 3 phát súng trường bắn liên tục từ phía sau đội hình, đó chính là súng lệnh. Đúng rồi, tôi vui sướng tự nói với mình như vậy, rồi hô toàn đội xung phong thẳng hướng của đoàn xe địch đang bị ùn tắc phía trước mặt do ta làm tốt khâu chặn đầu, khóa đuôi. Tôi trực tiếp chỉ huy tổ hỏa lực với 5 tay trúng trường bắn tập trung kiềm chế địch. Để số anh em làm nhiệm vụ đốt phá xe, thực hiện diệt từng mục tiêu được giao. Ngọn lửa lan nhanh, đám khói đen khét bốc cao làm mờ đục cả khu đèo. Trận đánh kết thúc nhanh gọn. 21 xe địch bị đốt và phá hủy, ta thu được rất nhiều vũ khí, quân trang quân dụng. Sau trận thắng giòn giã, đội danh dự chúng tôi lại được lệnh xuống đồng bằng hoạt động ngay giữa lòng địch. Ngày ấy, tuổi trẻ chúng tôi rất hăng hái, lạc quan, không sợ gian khổ, hy sinh, lúc nào cũng mong có cơ hội được đánh giặc. Nghĩ như thế, nhưng chúng tôi lúc đó quả thật là lúng túng. Đánh địch ở đâu, bằng cách nào để thắng nó? Trong khi chúng tôi hầu như chỉ có tay không, mà địch thì có đầy đủ vũ khí, lại đóng trong các đồn bót được bố phòng cẩn mật, có hàng rào nhiều lớp bao quanh. Đúng lúc đó thì chúng tôi nhận được lệnh, đội danh dự chuẩn bị gấp mọi mặt để đánh đồn Tân Kiều. Tân Kiều nguyên là một ngôi đình làng nằm cách nhà tôi một vạt ruộng, trên một vuông đất cao hơn hẳn mặt ruộng xung quanh khoảng chừng 5-70 phân. Bọn địch đã biến ngôi đình tôn kính này thành một đồn binh với đủ thứ xú uế, gây nên sự căm phẫn trong nhân dân. Nền đình cao, địch từ đó dễ dàng khống chế kiểm soát một khu vực rộng xung quanh. Quanh đồng toàn là ruộng nước, Việt Minh càng khó tiếp cận. Đóng chốt ở đây, địch có thêm mắt xích để bảo vệ vành ngoài cho Ninh Hòa từ hướng đông, dễ dàng tổ chức càn quét lùng sục hàng ngày để bắt cán bộ, phá cơ sở ta, chặn không cho nhân dân liên lạc với căn cứ hòn hẻo và cũng là để bao vây cô lập căn cứ này với nhân dân. Phải nhổ bằng được đồn Tân Kiều mới phá được cái ách kìm kẹp, phá thế địch bao vây hòn hẻo để lực lượng vũ trang của ta ở căn cứ đó có điều kiện bung ra hoạt động sâu và xa hơn, nối lại dây liên hệ sinh tử giữa lực lượng cách mạng và nhân dân. Sau hết, nếu ta đánh thắng địch ở Tân Kiều là hạ uy thế của chúng, cổ vũ mạnh mẽ cho nhân dân nổi dậy đấu tranh, thúc đẩy phong trào toàn dân đánh giặc. Nghe cấp trên phổ biến ý định trận đánh đúng với ý nghĩ nung nấu của mình, càng thôi thúc tinh thần quyết tâm chiến đấu của tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đội danh dự. Chúng tôi ai nấy đều rất hăng hái lên đường, ngay sau khi được cấp trên đến giao nhiệm vụ. Như vậy là tư tưởng thông suốt, tinh thần sẵn sàng, không cần phải bận tâm. Vấn đề là phải tìm ra cách đánh sao cho thắng ngon và êm. Súng chọi với súng. Tất nhiên là ta không có điều kiện rồi, vậy ta phải dùng mưu thôi. Nhưng muốn có mưu thì phải hiểu rõ địch ăn ở ra sao, đường ngang ngõ dọc của nó thế nào mới định được cách đánh phù hợp. Tôi nêu suy nghĩ trên được anh em trong đội danh dự tán thành. Việc đầu tiên là phải đi trinh sát nắm địch. Trao đổi xong, tôi dẫn một tổ đi nghiên cứu. Địa thế đồn Tân Kiều tôi thuộc như lòng bàn tay, chỉ không biết từ khi địch về dựng bốt đến nay thì có gì khác. Hai đêm, anh em chúng tôi trườn trên ruộng lúa để tiếp cận đồn. Đêm trước thấy động địch bắn ra rất dữ, cộng thêm pháo sáng từ đồn địch ở đèo Bánh Ít bắn lên, buộc chúng tôi phải rút. Cả ngày hôm sau, chúng tôi họp nhau lại rút kinh nghiệm. Sở dĩ bò trườn trên ruộng nước phát ra tiếng động là vì vướng vào quần áo. Đêm hôm sau, chúng tôi quy định chỉ mặc quần đùi áo lót và vào gần đồn là phải chát bùn để ngụy trang. Kết quả không ngờ, đêm hôm ấy chúng tôi đã bò sát vào đồn địch, lần đếm được từng hàng rào, xác định độ chắc chắn của các hàng cọc trụ. Kết hợp với nguồn tin của cơ sở báo ra, chúng tôi có được một tình hình khá chính xác về đồn Tân Kiều. Ở đây đang có một trung đội lính bảo an, trong đó có rất nhiều tên ác ôn. Quanh đồn có hai hàng rào tre, giữa hai hàng rào tre là trông sắt, rào ken dày bắt chéo nhau hình mắt cáo, trên đầu các cọc vót nhọn, khó chui qua và cũng khó nhổ vì bọn chúng cắm rất sâu, có cài cả lựu đạn. Với trang bị và kỹ thuật như hiện nay thì cái tình hình bố phòng của cái đồn này có nghĩa lý gì? Nhưng với chúng tôi hồi đó, lần đầu đánh đồn giặc thì cả là một việc lớn, quá sức, đòi hỏi phải bàn bạc, suy tính dữ lắm. Dĩ nhiên muốn diệt đồn thì là phải phá rào rồi. Bản tới, bản lui, chúng tôi cũng nghĩ ra được cái cách làm con cúi, như néo đập lúa ở ngoài Bắc. Cặp ôm vào cột rồi dùng lực tay tì vào hai cái càng của cúi mà nhổ. Khi đã phá được rào, sắp vô đồn thì dùng xăng tẩm vào rơm, đốt, ném vào các nhà ở của bọn lính đang nằm ngủ, hình thành một vòng lửa quay tròn để diệt chúng. Thằng nào chạy thì dùng súng bắn hoặc giáo mác xỉa. Rơm thì vận động nhân dân thu gom, còn xăng lấy đâu thật là khó. Chúng tôi tìm cơ sở tận trong thị trấn Ninh Hòa, vận động họ giúp đỡ. Cũng phải mất vài ngày sau mới có đủ lượng xăng cần thiết cho cái cách đánh hỏa công hiện đại của chúng tôi. Công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương và bí mật. Theo quy định, mỗi người phải có hai bó rơm đóng chặt như hai cái bánh trưng to, xăng đóng vào chai mang theo, đến gần vị trí triển khai tiền nhập thì mới tẩm. Để biết được sức mạnh của loại vũ khí hỏa công này, đêm trước khi đi đánh, chúng tôi đã cho thực tập tẩm xăng và thực hành đốt phóng. Rơm khô, bó chật, xăng mới tẩm, chạm lửa là cháy bùng, ngọn lửa bốc cao, bén nhanh. Cuộc thử nghiệm thành công gây thêm lòng tin và tinh thần quyết chiến. Ai cũng mong thời gian trôi nhanh để đến mai được thực hiện. Kế hoạch như vậy là hoàn hảo, không còn gì phải bàn. Một ngày cuối tháng 7 năm 1947, trận hỏa công được tiến hành. Chỉ huy chung trận đánh là anh Xây. 50 chiến sĩ của đội danh dự với hơn 10 khẩu súng trường và súng kíp, một số lựu đạn, còn lại là gậy, gộc, giáo mác đã chia thành hai tổ theo hai hướng đánh vào. Hướng Hòn Hèo vào, bọn địch đề phòng cẩn mật, chúng tôi xác định là hướng phụ, làm nhiệm vụ ghi binh và đón lõng số địch chạy trốn. Hướng Tây, bọn địch cho là ta khó có thể đánh vào, nên chúng chủ quan, bố phòng không cẩn mật, được chúng tôi xác định sẽ là hướng chủ yếu. Hướng này do tôi phụ trách. Đúng giờ quy định, hai tổ theo hai hướng được phân công vào vị trí triển khai chiến đấu. Trăng non đầu tuần đã lặn, trời tối sẫm, xóm làng chìm trong đêm yên tĩnh, xa xa có tiếng chó sủa vu vơ vọng lại. Tất cả đều diễn ra theo đúng như kế hoạch. Kỹ thuật tiềm nhập được thực luyện trước đó mấy ngày tỏ ra có hiệu nghiệm. Đồn địch vẫn không hay biết gì khi chúng tôi vượt qua ruộng nước tiến sát đến chân rào. Chúng vừa đổi gác, tên gác mới thay phiên tỏ ra còn tỉnh táo, tay lăm lăm súng đi đi lại lại. Chúng tôi nằm yên, kiềm chế cả hơi thở mạnh. Đêm về khuya, gió từ biển thổi vào gây lạnh, rất khó chịu. Tôi bỗng rùng mình và như có vật gì đang bò nơi cổ họng, muốn ho. Thật là căng thẳng, chỉ cần một tiếng ho dù nhỏ phát ra lúc này cũng là hỏng việc. Tôi cố im, nhịn, nuốt nước miếng liên tục, cổ bớt khô và cơn ho qua đi. Thật là hú vía. Các tổ lặng lẽ dùng con cúi để nhổ rào, dọn cửa mở. Theo đúng kế hoạch, tôi tháo chốt quả lựu đạn ném vào hướng tên lính gác đang đứng. Một tiếng nổ đanh là hiệu lệnh của trận tấn công đêm nay. Các bó rơm tẩm xăng biến thành những quả cầu lửa bay vào đồn địch. Ngọn lửa bốc cao, lan nhanh, thiêu đốt các nhà lính đang ngủ. Sân đồn sáng rực, có thể nhìn rõ những tên lính đang hoảng loạn từ trong nhà chạy ra, hoang mang không biết sự tình ra sao, từ đâu tới. Các chiến sĩ của ta bắn hạ từng tên và bồi tiếp những trái lựu đạn vào những toán lý địch đang nhốn nháo. Đồn địch cháy, ngọn lửa lan to, bốc cao sáng rực cả một góc trời. Đại bộ phận lính địch bị tiêu diệt và bị bắt sống. Trận đầu thắng giòn giã. Chúng tôi càng thêm tin sức mình. Thành thế đội danh dự càng lan nhanh trong nhân dân, vào cả các đồn bót địch sâu tận trong Ninh Hòa, Nha Trang, ra cả Vạn Ninh, Đại Lãnh, vân vân, gây thành làn sóng hoang mang dây chuyền trong hàng ngũ chúng. Chuyện Việt Minh có phép tàng hình và thuật hỏa công được binh lính của chúng thêu diệt với rất nhiều tình tiết ly kỳ, khiến chúng càng thêm bối rối, hoang mang, phải dè chừng, càn quét, tàn phá tài sản của nhân dân quanh vùng. Tân Kiều bị san phẳng, ta phá được cái thế bao vây của địch. Đường dây liên lạc, tiếp tế giữa nhân dân với vùng căn cứ kháng chiến Hòn Hèo được nối lại. Ta có điều kiện phát triển cơ sở, hình thành nhiều căn cứ lõm liên hoàn, tạo thuận lợi cho đội danh dự hoạt động đánh địch, xây dựng cơ sở, mở rộng địa bàn. 4 tháng sau, đội danh dự của chúng tôi lại giáp mặt địch ở Hố Vông, dưới chân dãy núi Hòn Hèo, về phía tây, chỉ cách đồn Tân Kiều khoảng chừng 7 cây số. Ở Bắc Khánh lúc này, địch đã hoàn thành việc chiếm đóng các vị trí quan trọng ở thị xã, thị trấn và trên các trục đường. Đại bộ phận lực lượng của ta rút ra xây dựng tuyến phòng thủ chặn địch ở đèo Cả. Được thể địch càng chủ quan, một mặt chúng ra sức càn quét lùng sục, đặt thêm đồn bót, mở rộng địa bàn kiểm soát về quân sự; mặt khác chúng không ngừng huênh hoang rêu rao rằng Việt Minh đã bị tiêu diệt. Trong dân chúng, một số người do chưa được hiểu thấu đáo tình hình, sinh hoang mang, số ít đã bị bọn địch lung lạc, bắt đầu ra làm việc cho chúng. Chủ trương của trên là phải tìm mọi cách, tạo mọi cơ hội mà hoạt động, không được thụ động nằm im. Theo kế hoạch hợp đồng ngày hôm trước, thì một đơn vị chủ lực của tỉnh sẽ bố trí phục kích đánh bọn địch, thường ngày vẫn đi trên đoạn đường ngã ba Ninh Hòa để càn quét khủng bố nhân dân quanh vùng đường số 1. Còn đội danh dự thì bố trí ở Hố Vông sẽ có hai nhiệm vụ, chặn viện và phá cái thế Vu Hồi để bạn không bị hở sườn, phôi lưng, hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn. Mặt trời vừa nhô khỏi mặt biển như quả cầu lửa, xua tan mây mù, thì đội danh dự cũng từ căn cứ Hòn Hèo hành quân ra vị trí đã được chỉ định, Hố Vông. Niềm tự tin chiến thắng Tân Kiều vẫn còn âm vang trong lòng mọi người. Bản thân tôi cũng vậy, thấy mình lớn lên nhiều trong việc nghĩ kế đánh giặc. Trận đánh vẫn do anh Xây chỉ huy trưởng, tôi chỉ huy phó, đặc trách chỉ huy tổ Trung Liên, Browning. Thời gian như chậm lại, mặt trời đã lên đỉnh đầu, ngoài đồng vắng lặng không một bóng người, tất cả đều yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rì rào lao sao qua các bông lúa đang ngả nghiêng. Bụng bắt đầu lép vì mỗi người mới chỉ được phân một suất cơm vắt nhỏ ăn từ sáng sớm. Hay là địch phát hiện ra ta phục kích đón đánh nên chúng bỏ cuộc? Thoạt đầu là câu hỏi của một người, sau đã lan nhanh thành lời bàn tán râm ran, kèm theo cả ý kiến, rút thôi, chờ đến 3 giờ, tầm này Tây nó sắp đóng cửa đồn đi ngủ rồi. Như thế là kỷ luật chiến đấu không nghiêm, nhỡ khi ta rút, địch mới mò tới thì sao? Đơn vị bạn không hoàn thành nhiệm vụ, có phần trách nhiệm của ta. Tôi và anh Xây trao đổi với nhau, rồi nhất trí là dù tình hình nào ta cũng không được rời vị trí chiến đấu. Phải kiên nhẫn chờ đợi, đến tối hãy hay, còn bây giờ ai nấy phải giữ vững vị trí chiến đấu. Oang! Một tiếng nổ to đanh, không gian như giãn ra và nghiêm trọng hẳn lên. Đúng là mình của ta rồi. Tôi sung sướng hô to lên như thế, và chưa kịp nói tiếp nhận xét của mình thì súng các loại nổ theo liên tục không ngớt từ phía Ninh Hòa vọng lại. Lúc đó mặt trời đã ngả về tây, khoảng lối 3 giờ chiều. Tôi vừa động viên anh em trong tổ, vừa nhắc nhở mọi người cần chú ý theo dõi phía trước mặt, sẵn sàng đánh địch nếu chúng mò qua đây. Đạn nổ từ phía Ninh Hòa vẫn không ngớt vọng lại, còn ở phía bên chặn viện chúng tôi thì không một động tĩnh. Trước mặt trận địa của đội danh dự vẫn chỉ là cánh đồng lúa đã ngả màu vàng, đang lao sao theo gió từ hướng biển thổi vào. Bỗng dừng từ phía Ninh Hòa, súng nổ thưa dần rồi tắt hẳn. Thế nghĩa là trận đánh đã kết thúc. Lúc ấy chúng tôi đều có chung một phán đoán như thế. Ai nấy đều rất tự tin rằng ta đã thắng và tự trách mình là số phận hẩm hiu, chờ suốt từ sáng đến giờ thật uổng. Đến đây xin được mở ngoặc lưu ý, bạn đọc là chính lúc im tiếng súng ấy là tình hình diễn biến theo hướng xấu, ngược lại với những phán đoán lạc quan của chúng tôi. Số là cuộc chiến đấu không cân sức, kẻ địch hôm nay khác với những kẻ địch những ngày trước đó. Chúng đi với số lượng đông hơn, có cả xe tăng đi đầu hộ tống, mà ta thì lực lượng vẫn không được tăng cường thêm. Bọn địch đã tiến công ồ ạt, buộc lực lượng phục trận của ta phải tạm thời rút về Nam Hòn Hèo để bảo toàn lực lượng, nhưng đã không kịp thông báo cho chúng tôi biết. Giữa lúc chúng tôi đang cấp khởi mừng quân ta đã giành thắng lợi, thì một bộ phận của địch đánh tạt sang hướng chúng tôi. Chúng vận động bí mật đi lom khom trên bờ các ruộng lúa sắp gặt để tiếp cận, định cất vó đội danh dự. Nhưng vì các thằng Tây nó cao to, càng đến gần thì phải cắt ruộng lúa, các bông lúa động đậy, thế là chúng tôi phát hiện được liền. Nguy rồi, địch đã đến gần, chúng đang thu hẹp vòng vây. Tuy bị rơi vào thế bị động, nhưng không một ai trong chúng tôi hoang mang, tất cả ở tư thế sẵn sàng chấp nhận cuộc đối đầu mà chúng tôi đang ở vào cái thế bất lợi. Cuộc chạm súng bắt đầu. Bên hướng Tây do anh Xây trực tiếp chỉ huy, sau khi đã đánh lui đợt tấn công thứ hai của bọn giặc, thì anh hy sinh vì trúng một mảnh pháo 105 ly xuyên trúng vào ngực bên trái. Tôi thay anh tiếp tục chỉ huy trận đánh. Xót thương đồng chí, sức mạnh trong chúng tôi như được nhân lên, hướng về phía kẻ thù, bắt chúng phải đền tội ác. Phát hiện ra tổ Trung Liên của chúng tôi thật lợi hại, đã ghim đầu quân giặc nhiều lần, nên từ đó bọn chúng tập trung hỏa lực để diệt cho bằng được. Sĩ lúc này đảm trách bắn súng Trung Liên, hôm nay phải nói là rất khá, dũng cảm, lúc nào cũng ngẩng cao đầu nhằm trúng kẻ thù mà bóp cò. Vì thế bọn địch càng dồn sức liệu mạng để xông tới. Để bảo toàn lực lượng, tôi đã hạ lệnh cho toàn đơn vị rút về căn cứ Hòn Hèo. Lúc này mặt trời đã xế bóng vào khoảng lối 4 giờ chiều. Bọn địch càng khép chặt vòng vây và dồn mọi sức mạnh hỏa lực vào mục tiêu tổ súng Trung Liên. Lúc ấy có 3 người, sĩ, tá và tôi. Khi rút qua sình lầy, bọn địch bắn càng rát, vừa bắn chúng vừa hô đuổi bắt sống chúng tôi. Sĩ vừa vác Trung Liên vừa bắn trả địch, yểm hộ tôi và tá rút nhanh lên bờ ruộng cao gần đấy, nằm lại yểm hộ cho sĩ rút. Gần tới bờ ruộng cao, tôi quay lại, thấy sĩ, người vốn nhỏ bé, lúc này đã đuối sức lảo đảo như muốn khuỵu xuống. Sĩ cố vùng dậy vượt tiếp cái đoàn sình lầy, nhưng không được rồi, sĩ đã trúng đạn và hy sinh ngay tại chỗ. Vừa xót thương đồng chí, vừa căm thù quân giặc, bất chấp mọi hiểm nguy, chúng tôi vội quay lại, băng qua sình lầy, ôm lấy xác sĩ và vác khẩu Trung Liên từ hai tay sĩ đang nắm chặt, vẫn còn hơi nóng, tiếp tục rút theo hướng đã định. Một phát đạn sượt qua bắp chân làm tôi đau nhói, nhưng vốn khỏe, đang hăng, tôi vẫn chạy vượt lên, địch không sao đuổi kịp để bắt sống. Lên tới cái vạt ruộng khô, địa hình cao hơn mặt sình lầy, tôi phải để khẩu Trung Liên nằm trên lưng, hai chân dúng xoạc ra, ôm lấy cổ, rồi trườn thấp dưới làn đạn địch. Tình thế càng nguy kịch, chỉ còn cách bìa rừng chừng một cây số, thì tôi lại bị tiếp một mảnh đạn móc chê của bọn địch bắn chặn xuyên vào hốc cổ bên phải, máu chảy ướt sũng vai áo, người thấm mệt. Trong khi thì cái tiếng hò hét của bọn địch đuổi theo phía sau nghe càng gần. Không thể để vũ khí rơi vào tay quân thù. Ý nghĩ đó đã thôi thúc tôi vượt qua hiểm nghèo. Khẩu Trung Liên này là chiến lợi phẩm trong trận phục kích quân địch ở đèo Vượng Hoàng hồi đầu năm, được tỉnh ưu tiên trang bị cho đội danh dự, không thể để cho bọn địch cướp lại. Tôi chợt nghĩ nếu cứ chạy thẳng thì bọn địch sẽ đuổi kịp, phải lừa chúng. Nhìn thấy bên trái có một bụi quýt, tôi liền rẽ theo hướng ấy và nhanh chóng chui vào giữa bụi, mặc cho gai quýt cào xé. Bọn địch vẫn đuổi lần theo dấu vết của quân ta, lúc này đã rút vào sâu trong rừng. Đúng lúc này, từ trên núi cao anh em ta nổ súng bắn trả vào quân địch. Bị đánh bất ngờ, trời đã gần tối, chúng vội vã thu quân. Trên đường trở ra, bọn chúng hoảng sợ bắn bừa bãi ra xung quanh, vào cả cái hướng bụi quýt nơi tôi đang nằm. May mà không trúng. Vết thương lúc này ra nhiều máu, tôi nằm lả, dần dần mê man, chẳng còn biết gì xảy ra sau đó, quanh chỗ mình nằm nữa. Thấy thiếu tôi, anh em đã lo lắng đốt đuốc, chia ra làm nhiều ngả để đi tìm khắp các bờ, bụi. Lần đến bụi quýt, nhìn tôi nằm bất tỉnh, anh em liền cáng đưa tôi về đơn vị. Tưởng vết thương nặng, tôi khó qua khỏi, đơn vị đã vội chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng mai táng. Nhưng sáng hôm sau, thấy tôi tỉnh dần, anh em đã hùa nhau đổ sữa, tôi lại tỉnh hơn. Có lẽ là cái lả thiếp do tôi mất nhiều máu. Sau này tôi nghĩ và lại cứ tự buồn cười với mình là một phần còn do đói nữa. Từ đó anh em ở trong đội danh dự rất thương tôi. Tình thương ấy thật quý, đã giúp tôi rất nhiều trong việc định hướng cho bước đi sau đó. Thú thật sau lần bị thương này, sức khỏe giảm, con người trở nên kém năng nổ, hoạt bát, nên có phút tôi sinh bi quan. Sau trận chiến đấu đó, anh em càng thực sự tin mến tôi. Trận đánh tiếp theo nào cũng muốn tôi đi cùng, mà đi thì lại tức thở, người như lên cơn hen. Anh em lại động viên, tụi tôi sẽ dìu anh Tư tới nơi, khi nào sát đồn, anh Tư cứ ngồi ngoài để mặc tụi tôi sát vô, lo giải quyết. Nhưng nhiều trận, khi vào gần đồn, tự nhiên thấy người thanh thản, thở vào hít ra dễ dàng, bình thường như mọi người. Thế là tôi lại cùng anh em tham gia chiến đấu, đánh thắng. Khi hành quân trở về, kê căn bệnh tức thở lại như cũ. Nghĩ nhiều lúc muốn khóc, xong thấy như thế cũng là làm mềm yếu tình cảm của anh em, nên tôi cố nhịn. Mãi cho tới năm 1956, khi tập kết ra Bắc, được các chuyên gia y tế của Liên Xô khám xác định đây là vết thương hiểm nghèo vì mảnh đạn chui vào phổi, đã chỉ định cần phải mổ ngay. Và rồi ca mổ thành công, đã lấy ra được một mảnh đạn to vừa bằng cái đầu ngón tay cái. Vết thương mang đầy ắp kỷ niệm giáp trận những ngày đầu ấy, nó đã dày vò cơ thể tôi một thời, khiến tôi có những lúc như một anh ấm đầu. Vui đấy, nhăn nhó, buồn phiền cũng liền đấy. Song cũng từ cái họa ấy, cái mảnh đạn nằm trong buồng phổi phải của tôi suốt 9 năm ròng, đã có lúc là bạn đường rất đáng tin cậy, giúp tôi vượt khúc hiểm nghèo, tồn tại cho đến bây giờ để kể cùng bạn đọc một chặng đường dài, đã cùng đồng đội chiến đấu. Xin được mở ngoặc cùng các bạn một chút, cái bụi quýt mà bác Tư Cường kể, nó y như cái bụi ruối ở ngoài Bắc nhưng có gai. Mời các bạn nghe tiếp. Việt Minh không phải là bóng ma, mà là một thực thể tồn tại bằng xương, bằng thịt hẳn hoi. Đó chính là lời thú nhận của thực dân Pháp sau những ngày đầu phải trả giá khi tiến hành chiếm đóng Bình Định tỉnh Khánh Hòa. Kẻ địch đã tìm mọi cách để có thể tiêu diệt bằng được lực lượng vũ trang ta. Khánh Hòa lại bước vào một thử thách mới, phải đương đầu với một âm mưu thâm độc và tàn bạo của kẻ thù. Từ xuân hè 1949, các vùng du kích nổi tiếng của những thời kỳ năm 47-48 ở Bắc Khánh và Nam Khánh đều bị bọn địch lấn chiếm. Chúng tăng cường càn quét, đánh phá các làng ven rừng, đẩy cán bộ và lực lượng vũ trang của ta lên núi, cắt đứt liên lạc giữa núi và làng, phong tỏa các căn cứ của ta. Đồng thời chúng giáo chết thực hiện kế hoạch dồn dân ngủ đồn, kết hợp với rào làng để ngăn chặn Việt Minh đột nhập vận động dân chúng. Tất cả già, trẻ, trai, gái đều phải vào nhà ngủ tập trung ở gần đồn. Bộ máy kìm kẹp với những tên ác ôn cầm đầu cũng được dựng lên để khống chế nhân dân, hòng bắt cán bộ, triệt phá cơ sở cách mạng ở hạ tầng. Địch đặt ra hệ thống hương lý mới với những chức hương lúa, hương gạo để kiểm soát lúa gạo, chặn đường tiếp tế của các lực lượng vũ trang và cán bộ ta. Vẫn chưa hết, địch còn tổ chức các lực lượng chuyên đi lùng sát các nhà, phục kích các đường hành lang đi lại của ta, lập vành đai trắng xung quanh các khu dân cư, bao vây nhằm vô hiệu hóa các căn cứ lõm của ta ở Hòn Hèo, Hòn Dữ, Hòn Lớn, Đồng Găng, Đông Bồ. Riêng ở căn cứ Hòn Hèo, đã có lúc địch huy động một lực lượng lớn hải quân và bộ binh tiến hành bao vây phong tỏa liền trong 21 ngày đêm. Như các lực lượng kháng chiến nói chung, đội danh dự chúng tôi cũng bị dồn vào một tình thế vô cùng khó khăn, rất có thể dẫn đến mất đất, mất dân. Vấn đề cơ bản và cũng là nóng hổi lúc ấy là phá ách kìm kẹp của địch, xây dựng và tích lũy lực lượng mọi mặt, tạo điều kiện để đưa phong trào chiến tranh nhân dân phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Chúng tôi được lệnh phải chuyển hướng hoạt động, phải luồn sâu vào hậu địch, tuyên truyền giáo dục và tổ chức lực lượng quần chúng, phát động quần chúng đấu tranh bằng mọi hình thức, chỉ hoạt động quân sự khi nào thấy chắc thắng và có tác dụng hỗ trợ cho việc phá kìm, diệt ác ôn, giành dân. Đội danh dự bước vào cuộc chiến đấu mới, phân tán thành từng tổ nhỏ âm thầm, lặng lẽ, vào từng thôn ấp, đến từng gia đình, làm nhiệm vụ thăm hỏi, gợi chuyện, tuyên truyền, giải đáp đến những thắc mắc rất cụ thể của từng người. Thỉnh thoảng lại tổ chức những đợt táo bạo thọc sâu vào hậu địch, sát cạnh các đồn bốt, thực hành vũ trang tuyên truyền, kết hợp tổ chức diễn kịch, ca hát theo hình thức lửa trại, thật chớp nhoáng, rồi bí mật rút nhanh đến một nơi khác. Những hoạt động như vậy đã giành thắng lợi không ngờ. Biệt tài của Lý Ba và Lê Nọ đã để lại trong các đêm diễn ấy một tiếng vang. Nhân dân thì thán phục, còn cái bọn tề ngụy thì hoảng sợ. Lý Ba, người nhỏ con, có phép thôi miên và thu gọn người. Người đã nhỏ, càng nhỏ như một em bé vậy. Thoát cái, Lý Ba đứng tấn để gồng, thì người lại to, bụng phình, các bắp thịt, cánh tay nổi lên rõ thớ, rắn chắc, rất khỏe như lực sĩ, nòm thật là dữ dằn. Còn Sáu Nọ, tức Lê Nọ, ngoài những biệt tài giống như Lý Ba, còn rất giỏi võ thuật, co tài đón bắt ác ôn. Vừa biểu diễn vừa tiến hành tuyên truyền đường lối chính sách kháng chiến của đảng cho những người đến xem. Uy tín, uy danh của đội danh dự ngày càng vang xa. Trong hàng ngũ địch cũng lan truyền về chúng tôi là co phép thuật. Một lần Lý Ba xuống vùng Phước Đa hoạt động. Ở đây có một tên ấp trưởng rất thường nạt nộ ức hiếp dân và cung cúc làm việc do Tây sai khiến. Vì thế dân chúng rất bất bình. Thể theo nguyện vọng của nhân dân, Lý Ba được giao nhiệm vụ cảnh cáo trấn áp tên ấp trưởng. Anh lọt vào nhà tên ấp trưởng ngay giữa ban ngày, thấy tên ấp trưởng đang quát nạt một ông già ngồi ủ rũ trước mặt y. Anh liền xưng danh: Lý Ba đây. Nghe đến tên Lý Ba, tên ấp trưởng run bắn, nói không ra lời. Lý Ba xuống tấn gồng, làm tên ấp trưởng càng hoảng sợ. Lý Ba thôi biểu diễn phép thuật, rồi nghiêm khắc cảnh cáo những việc làm sai trái của tên ấp trưởng. Lần này cách mạng khoan hồng, nếu còn tái phạm thì phải chịu tội. Tên ấp trưởng mặt cắt không còn hột máu, hai tay vái lạy, cúi đầu nhận tội và hứa từ nay xin ăn năn. Sau vụ này, uy danh của đội danh dự càng được nhiều người biết đến. Bọn ác ôn có nhiều nợ máu, đêm đến phải vô đồn ngủ. Những tên tề khác thì bắt đầu chùn, không dám hung hăng như trước nữa. Bằng kết quả của những hoạt động vũ trang tuyên truyền bền bỉ liên tục, đội danh dự đã cùng với cán bộ, dân chính, đảng của tỉnh gây dựng nhiều cơ sở ở vùng sau lưng địch, làm thất bại đáng kể âm mưu tranh đất giành dân của địch. Thắng lợi tuy chưa nhiều nhưng lại rất quan trọng. Đó là từ hoạt động ban đêm chuyển sang làm chủ ban ngày. Trước tiên ở các xã ven rừng, quần chúng thoát khỏi sự kìm kẹp của địch đã hăng hái tham gia hoạt động cách mạng như đi dân công, tiếp tế, tải thương, đóng góp gạo, tiền, nuôi bộ đội. Những ngày hoạt động đầu tiên trên mảnh đất quê hương đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, tiếp tục ảnh hưởng trong suốt quá trình chiến đấu của mình. Với nhiệt tình của tuổi trẻ, được đảng và cách mạng bồi dưỡng, chắp cánh, chúng tôi bước vào cuộc chiến đấu bất chấp mọi khó khăn, thử thách, không nề hy sinh, từ tay không dám chống chọi và tìm cách đánh giặc bảo vệ quê hương. Quê hương, mảnh đất ruột thịt, đã tiếp nguồn sữa nuôi chúng tôi khôn lớn, đùm bọc cho chúng tôi chiến đấu ngay giữa vòng vây quân thù. Có đảng chỉ đường, có nhân dân che chở, chúng tôi đã tạo ra được cách hoạt động, cách đánh thích hợp. Trong cuộc chiến đấu đó, tình đồng đội, đồng chí nảy nở, gắn bó với nhau. Chính những ngày đầu chiến đấu trong đội danh dự trên mảnh đất quê hương đã cho tôi nhiều đáp số, cho một hướng đi sau này. Tháng 4 năm 1952, đội danh dự nay đổi tên là đội cảm tử. Chúng tôi đang hoạt động ở vùng hậu địch Vạn Ninh thì được gọi về đá bàn để nhận nhiệm vụ mới. Về đến nơi còn chưa kịp báo cáo, anh Nguyễn Đường, tỉnh đội trưởng, sau này là thiếu tướng, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương, đã chủ động đến gặp chúng tôi. Ngay từ phút đầu, anh vồn vã tay bắt mặt mừng, xem chúng tôi như những người thân đi xa lâu ngày mới gặp. Số là anh Đường, quê ở Quảng Ngãi, sau khi tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở quê nhà trong cao trào tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, anh được giao nhiệm vụ chỉ huy đội cảm tử 2 của tỉnh Quảng Ngãi vào chi viện cho mặt trận Khánh Hòa. Trên đường hành quân Nam Tiến, đội cảm tử 2 đã tham gia đánh Nhật ở Quy Nhơn, Tuy Hòa. Tới Khánh Hòa, tham gia đánh Nhật ở đèo Phượng Hoàng, sau đó tăng cường cho mặt trận Ninh Hòa, lúc này đang bị quân Pháp uy hiếp từ nhiều phía. Ở đây, đội cảm tử 2 đã đánh địch trên vùng Bắc Khánh, góp phần kiềm chế không cho bọn địch đánh chiếm đèo cả. Phương thức hoạt động của đội cảm tử hồi đó thường chủ yếu là dùng mưu để áp sát địch, diệt địch bằng lựu đạn và vũ khí tự tạo, bộc phá. Có lẽ vì thế mà ngay từ đầu, anh đã rất cảm tình với đội danh dự của tỉnh Khánh Hòa. Thời gian giữ chức chỉ huy trưởng tỉnh đội, anh đã cùng với tập thể lãnh đạo của tỉnh quan tâm đến việc chỉ đạo xây dựng và tác chiến của đội cảm tử chúng tôi. Ngoài mối quan hệ trên, dưới, tình cảm giữa chúng tôi và anh có cái gì gắn bó của tình đồng nghiệp. Gặp nhau lần này, tôi thấy anh phấn chấn khác thường. Không cần phải vào lán, anh đứng ở ngoài trời rồi nói luôn: Tư cụ à. Anh vẫn đang nắm chặt tay tôi, hai mắt nhìn thẳng vào hai mắt tôi, vừa có cái gì đấy rất tin ở nơi tôi, vừa lại có chút đắn đo, thăm dò. Rồi anh hạ thấp giọng: Ở ngoài khu có điện vào, báo cho Khánh Hòa ta được cử người đi học. Học gì vậy anh? Tôi hỏi lại. Anh không trả lời ngay, mà đưa tay lấy từ túi áo ngực ra bức điện của Bộ Tư lệnh, Liên khu 5 gửi vào. Rồi đọc nhanh, nhấn mạnh đoạn cuối: cần chọn những người chiến đấu gan dạ, sức khỏe tốt, thành phần cơ bản, lập trường vững. Xong, anh gấp cẩn thận bức điện bỏ vào túi, rồi nói với giọng thân tình. Tôi đã thống nhất với anh Bảy Hữu là cử Tư Cụ đi học lớp này. Ngừng một chút rồi anh nói tiếp. Tư Cụ sẽ chọn thêm hai người nữa theo tiêu chuẩn như khu đã điện đó, do Tư Cụ phụ trách dẫn ra ngoài đó đi học. Tôi xúc động không nói được câu nào. Trên tin cậy giao cho tôi tuyển chọn người và chỉ huy đoàn học sinh Khánh Hòa lên đường đi học mãi tận liên khu. Tuy rằng chưa biết nội dung cụ thể, nhưng ngay lúc ấy tôi đã thấy đây là dịp trên chắp cánh cho mình bay cao, bay xa. Đoàn học sinh tỉnh Khánh Hòa gồm có 12 anh em được tuyển chọn lên đường đi học với tinh thần phấn khởi, tự hào. Một số anh em gia đình tuy ở gần cũng không tranh thủ về thăm mà ở lại để giữ sức khỏe, tập trung chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho lần đi xa đầu tiên trong cuộc đời chiến đấu. Tất cả đều rất hăm hở chờ ngày lên đường. Mặc dù không được trên cấp tiền, cấp gạo, nhưng chẳng ai trong chúng tôi băn khoăn để ý tới. Các anh lãnh đạo cũng rất hiểu cái khó khăn đó, nhưng vì hoàn cảnh quá gấp nên cũng không có cách nào khắc phục được. Hôm lên đường, đồng chí tỉnh đội trưởng đã đến gặp bắt tay từng người rồi cảm động nói: đáng ra phải có ít gạo tiền cho anh em đi đường, nhưng gạo thì hết, tiền vận chuyển từ ngoài Bắc đưa vào đang mắc kẹt ở ngoài khu vì địch đang có đợt đánh phá hành lang của ta rất dữ. Phút im lặng trôi nhanh, anh xúc động đưa tay vẫy chào. Các anh em phải cố tự lo liệu lấy để đi đến nơi. Là người ở trong cuộc, chúng tôi rất thông cảm với những khó khăn chung và khó khăn của Khánh Hòa lúc ấy là như thế nào rồi. Bọn địch đang mở rộng càn quét, đánh phá, ngăn chặn, phong tỏa vùng giáp danh. Toàn bộ lực lượng của ta lúc này đang phải rút sâu về căn cứ, không liên hệ được với đồng bằng, nên việc tiếp tế lương thực, thuốc men tạm thời bị gián đoạn. Đời sống bộ đội, cán bộ gặp nhiều khó khăn, lương thực dự trữ có hạn cũng đã hết. Tất cả đang phải đi đào củ rừng, rau rừng, sống cầm hơi. Không tiền, không gạo, nhưng chúng tôi vẫn thanh thản lên đường, vừa đi vừa đào củ mài và kiếm nấm rừng để sống. Cực nhọc mà lạc quan, tự động viên nhau để tới đích. Những kinh nghiệm sống đã tỏ ra lạc hậu trước cảnh thiên nhiên rừng núi Trường Sơn, mỗi nơi mỗi khác, phong phú và đa dạng. Sang tới ngày thứ tư, một sự cố hiểm nghèo đã đến. Hơn 90% quân số của đoàn học sinh đã bị ngộ độc vì một bữa nấm rất ngon mới ăn. Tất cả đều say, người nào người nấy mồ hôi vã ra như tắm, tim đập nhanh và mạnh tưởng như muốn phá vỡ lồng ngực mà bung ra, hai mắt lờ đờ. Riêng tôi không bị say, không phải vì có sức đề kháng đặc biệt, mà do là cán bộ chỉ huy, như các ngày thường, khi có món nấm bao giờ cũng nhường cho anh em ăn, vì tìm được nấm không phải là dễ, và lại tìm được cũng là do công sức của anh em. Bữa nay cũng vậy, để cho anh em ăn thoải mái rồi, nếu còn thừa tôi mới ăn, hết thì mình cũng vui vẻ nhịn. Bây giờ nhìn thấy anh em nằm lịm, tôi phát hoảng, không biết làm cách gì để có thể cứu chữa ở giữa cái chốn rừng xanh không dấu chân người này. Giữa cái lúc đã tưởng chừng như bất lực, tôi bỗng sực nhớ tới một bài thuốc dân gian qua một bà cụ già người dân tộc truyền cho. Ấy là dùng phân người, xong đốt thành than, rồi hòa với nước cho uống. Tôi đã làm theo kinh nghiệm của cụ già kể. Anh em tỉnh dần. Tới khi anh em khỏi hẳn, tôi thuật lại tình hình như vừa kể. Mọi người nghe xong, cười ồ sảng khoái và tặng luôn cho tôi cái danh hiệu Thầy Lang Chánh Hiệu. Phải mất tới gần một tuần lễ, chúng tôi mới tới được địa phận của tỉnh Phú Yên. Tinh thần anh em vẫn giữ vững, không ai tỏ ra nao núng, bàn chùn. Nhưng tinh thần thì dù có cao đến đâu vẫn có giới hạn. Nếu sức khỏe cứ giảm sút mãi thì cũng không thể nào đi tới đích được. Càng những ngày sau thì dấu hiệu thể lực giảm càng thấy rõ. Chuyện trò, tán vui, ít, tốc độ hành quân tụt. Chặng đường đi ở trong ngày cứ ngắn dần. Đêm đầu tiên nằm ở địa phận của tỉnh Phú Yên, tôi cứ trằn trọc, mặc dầu đây là phần đất tự do của Liên Khu 5, đã hết cái cảnh giặc giã rồi. Không phải là nhớ quê hương, nhớ gia đình, cũng không hoàn toàn do cái đói cơm ở trong dạ dày đang cào xé, mà lo trách nhiệm phải hoàn thành như đã hứa với cấp trên trước lúc lên đường. Khắc phục khó khăn, đi tới đích, học tập. Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm, đồng thời đánh thức anh em cùng dậy, không phải là để chuẩn bị hành quân tiếp, mà là họp bàn một vấn đề tôi chợt nghĩ ra trong đêm qua. Cuộc họp diễn ra ở thượng nguồn một khe cạn, gần một vạt dẫy, cách đường số 7 cũng không xa lắm. Toàn đầu anh em tưởng là bàn kế hoạch đề phòng máy bay của bọn địch oanh tạc, nên ai nấy đều nghiêm túc theo dõi cử chỉ hành động của tôi. Nhìn gương mặt xanh xạm, thân hình gầy yếu của những người đồng ngũ đang ngồi trước mặt, tôi xúc động và chậm rãi trình bày ý định của mình. Đoạn đường tới đích, ta mới đi được chừng 1/3. Để có thể đủ sức khỏe đi tiếp đoạn đường còn lại, chúng ta cần phải có gạo, có tiền. Tôi còn chưa kịp nói hết thì đã có tiếng hỏi cắt ngang như thách thức. Kiếm đâu ra gạo, tiền ở giữa cái chốn rừng hoang vu này? Tôi trả lời liền, không một chút chần chừ, vì việc này tôi đã nghĩ kỹ suốt đêm qua. Hái ớt. Đưa mắt nhìn một lượt như dò tìm người đồng tình, rồi tôi tự tin nói tiếp. Ta sẽ hái ớt rồi mang xuống chợ bán. Thế là một cuộc tranh luận diễn ra rất sôi nổi, vàng cả cái khe cạn. Số đông lúc đầu thì không tán thành vì nghĩ bộ đội ai lại đi làm vậy. Một phần là vì không quen, xấu hổ khi ra chợ nhỡ gặp phải người quen, nhất là phụ nữ, biết ăn nói làm sao. Một vài ý kiến đồng tình cho là làm như vậy cũng không phạm kỷ luật gì, ảnh hưởng gì đến phẩm chất người quân nhân, mà hái ớt hoang mọc ở những bìa rừng đem đi chợ bán chứ có phải làm điều gì vi phạm đâu mà lo. Sau khi tất cả đã nhất trí, chúng tôi bàn cái cách thực hiện. Sẽ đan sọt lót lá kín xung quanh, ớt để ở giữa như gánh gạo đó, ra đến cửa rừng chờ tối mới gánh tiếp xuống chợ bán. Hồi ấy ở các chợ ở vùng tự do khu 5 đều họp về tối để đề phòng máy bay của bọn địch bắn phá. Thế là chúng tôi tiến hành hái ớt, đan sọt, gánh ra chợ thì ai cũng vui vẻ nhận. Chỉ còn cái việc ngồi bán thì số thanh niên trẻ vẫn tỏ ra cái vẻ ngại. Tôi liền giải đáp. Xuống đến chợ Tuy Hòa, các anh em cứ để ở đấy. Ai có người quen thăm người quen, nếu không có thì đi chơi chợ để tôi với chú ba lo việc bán. Bệnh sĩ được giải tỏa, mọi người đều thông suốt. Những quả ớt mình nhỏ, vỏ đỏ, nhấm một tí ở đầu lưỡi là đã cay ran cả người, gây cái cảm giác nóng ra toàn thân. Đã được anh em chúng tôi thu hái rồi đóng thành 12 gánh, gọn, đẹp như những gánh gạo của các cô dân công hỏa tuyến đưa lương thực tiếp tế cho bộ đội chiến đấu. Xin được mở ngoặc một chút ở đây. Chú ba, tức là chú ruột tôi, cũng là thành viên trong đoàn học sinh của tỉnh Khánh Hòa ra học lớp đặc công do Liên Khu 5 mở. Đúng vào lúc chợ Tuy Hòa đông người mua bán thì chúng tôi cũng vừa tới. 12 gánh ớt được đặt ở ngay giữa chợ do tôi và chú ba đứng bán. Người qua lại rất đông, nhìn chúng tôi bằng con mắt tò mò, ngạc nhiên, nhưng không có ai hỏi mua. 10 phút trôi qua mà tôi thấy lâu quá chừng, người thì cứ thấy bồn chồn, bối rối. Mắt tôi cứ dán vào người qua lại, theo dõi xem có ai hỏi mua không. Còn đầu óc tôi thì nghĩ mông lung đủ cái chuyện phiền toái sẽ xảy ra nếu ớt bị ế. Chú ba tôi thì ngược lại, giang điệu vẫn rất vô tư, lạc quan, mời chào rất niềm nở. Có một người đàn bà đứng tuổi cúi xuống xem mặt ớt rồi hỏi chú ba tôi. Bác bán ớt hả? Dạ phải. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chú ba đòn đả mời chào. Bác mua nhiều hay ít? Rồi chú cúi xuống bốc một nắm ớt, hai tay nâng niu mời khách. Ớt tôi đều quả rất cay. Nếu được giá tôi mua tất. Thế là chú ba dẫn người đàn bà đi xem hàng và ngã giá bán. Tôi thì như mở cờ trong bụng. Thế là có tiền rồi. Chuyến đi của chúng tôi tới đích sẽ có thêm nhiều thuận lợi. 12 gánh ớt đã bán được 1.200 đồng, tiền tín phiếu được phát hành dùng trong vùng tự do khu 5 ở thời đó. Ớt bán được, anh em ai nấy đều phấn khởi, có tiền để chi tiêu dọc đường. Từ chỗ kiếm sống bằng việc đào củ mài, hái nấm rừng, nay có tiền đong gạo, mua thức ăn, anh em chúng tôi đều cảm thấy sức phấn chấn đi tiếp chặng đường còn lại. Từ Phú Yên, phải mất tròn một tuần lễ nữa, chúng tôi mới tới được Quảng Ngãi. Khi khóa huấn luyện thứ nhất vừa kết thúc, học sinh tốt nghiệp lớp này, ai nấy đều phấn khởi, tin tưởng, chuẩn bị đi thực địa để kiểm nghiệm những điều mình đã học. Khóa huấn luyện thứ hai được mở ngay, các anh ở trong ban phụ trách gặp tôi, nói: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đoàn Khánh Hòa ra là bắt đầu. Tình hình rất khẩn trương vì các chiến trường đang đòi hỏi." Trường học được đặt tại huyện Tư Nghĩa, cạnh thị xã Quảng Ngãi. Học sinh lớp này gồm có đoàn của tỉnh Khánh Hòa và đoàn của khu 5 do anh Châu Khải Định phụ trách. Huấn luyện viên là ba anh Nguyễn Hữu Liêm, Trần Thắng Nê và Nguyễn Văn Đôi từ Nam Bộ cử ra. Thực chất của lớp học là nghe kinh nghiệm đánh đồn bót, tháp canh của chiến trường Đông Nam Bộ do ba anh truyền đạt. Những kinh nghiệm đã được các đồng chí Nam Bộ tuyển chọn, biên soạn và đánh máy bằng giấy pơ lưa trắng mang tên kinh nghiệm chiến đấu đặc công. Có những hình vẽ minh họa các loại hàng rào, tháp canh, đồn bốt của địch và các loại vũ khí tự tạo dùng để đánh đồn. Tập tài liệu này do anh Nguyễn Hữu Liêm mang theo dùng để huấn luyện đặc công ở Bình Thuận, khu 5 và sau đó mang ra báo cáo nộp Cục Quân báo Bộ Tổng tham mưu. Thời gian học tất cả là 15 ngày, phần lý thuyết rất ngắn gọn, chủ yếu dành cho thực hành kỹ thuật tiềm nhập vào đồn bót địch trong điều kiện có rào kẽm gai, có bãi trông mìn, có đèn pha, pháo sáng kiểm soát, có lính địch canh phòng cẩn mật, rồi kỹ thuật đóng gói và sử dụng thủ pháo, bộc phá, lựu đạn ném đúng lỗ châu mai, vân vân. Cũng chẳng có trường lớp hẳn hoi, tất cả đều học tại thao trường. Ở đó được dựng mô hình đồn bót của bọn địch giống như trên thực tế, rồi vừa giảng lý thuyết, giáo viên vừa tự mình thực hành các động tác mẫu, sau đó từng người lần lượt luyện tập dưới sự chỉ dẫn uốn nắn của giáo viên cho đến khi nào thành thạo mới thôi. Mọi thứ bấy giờ đều thiếu thốn, ăn, đói, ở nhờ nhà dân, nhưng ai nấy đều yên tâm, phấn khởi học tập. Thực ra thì tất cả chúng tôi trước khi về đây đều ít nhiều đã đánh địch theo kiểu này, nhưng còn thô sơ, bản năng, chỉ qua thực tế khó khăn mà nảy sinh sáng kiến khắc phục. Ví như cái trận diệt đồn Tân Kiều được xem như đánh theo lối đánh đặc công, chỉ khác là chưa thành bài bản hẳn hoi. Còn về đây học, các kinh nghiệm đã được đúc kết làm thành vấn đề mà mình đã thực hành, có lý lẽ, hệ thống, đồng thời nó cũng soi sáng những vấn đề mình đang bí hoặc chưa nghĩ ra. Chính vì thế mà chúng tôi rất tham học, không nghĩ gì đến khó khăn, vất vả cả. Thời gian trôi đi thật nhanh, lớp học kết thúc trong lúc mọi người đều muốn học thêm, học nữa để có nhiều vốn liếng về hoạt động. Cả học viên khóa 1 và khóa 2 chúng tôi được lệnh hành quân ra Quảng Nam thực tập. Lúc này bọn địch mới chỉ chiếm đóng một phần của tỉnh Quảng Nam từ huyện Điện Bàn trở ra. Hướng dẫn cho đoàn học sinh đi thực tập là 3 đồng chí giáo viên đặc công. Tháng 9 năm 1952, đoàn học sinh thực tập ra tới Quảng Nam được phòng quân báo Bộ Tư lệnh Liên khu 5 cung cấp tình hình các đồn bót địch, có cả sơ đồ, bản đồ chỉ dẫn cụ thể. Lúc này đang đóng ở hai huyện Điện Bàn, Hòa Vang và một phần huyện Duy Xuyên, Đại Lộc. Phòng tham mưu Bộ Tư lệnh Liên khu 5 trao đổi với đoàn về hướng hoạt động, còn thực tập chiến đấu ở đâu, sử dụng lực lượng và biện pháp thực hành chiến đấu như thế nào thì do ban giáo viên của trường chịu trách nhiệm. Ban giáo viên đồng thời là ban chỉ huy thực tập chiến đấu suốt quá trình các đoàn học sinh có mặt ở tỉnh Quảng Nam. Kế hoạch thực tập chiến đấu được chia làm 3 đợt. Đợt 1 đánh bót Trường Giảng, Gò Ông Tự nằm trên tỉnh lộ 100 từ Vĩnh Điện đi Ái Nghĩa, Đại Lộc. Đây là hai bót thuộc loại cứng bảo vệ vành ngoài ở phía nam của căn cứ Đà Nẵng. Anh Nguyễn Hữu Liêm, trưởng ban giáo viên trực tiếp hướng dẫn, chỉ huy đoàn học sinh Khánh Hòa chúng tôi thực tập đánh đồn Trường Giảng. Nội đồn có 4 lô cốt được xây dựng bằng gạch, xi măng, bao quanh là tường thành, rào kẽm gai và rào tre răng thành nhiều lớp. Là trận thực tập đầu tiên để gây ấn tượng mạnh mẽ đối với học viên, nên anh Liêm đã cho chuẩn bị thật chu đáo. Anh trực tiếp dẫn chúng tôi đi trinh sát thật tỉ mỉ, cụ thể. Qua trinh sát, rèn luyện luôn kỹ thuật bò, trườn và ngụy trang. Trên cơ sở đó, anh cùng chúng tôi trở về bàn kế hoạch đánh sát với thực tế. Trận chiến đấu đã thu được thắng lợi ròn rã. Mặc dù ở một số vị trí bọn địch chống trả quyết liệt, nhưng toàn bộ đồn bót đã bị ta tiêu diệt gọn. 50 tên địch trong đồn đã bị diệt và bị bắt sống. Kết thúc đợt 1, đoàn học sinh thực tập chiến đấu đã san bằng đồn Cầu Đen, Gò Ông Tự, Trường Giảng, Núi Chiêng. Đồn Trường Giảng bị san bằng gây sôi động cả một vùng. Bọn địch ở toàn tỉnh Quảng Nam được lệnh báo động. Chúng bắt đầu sống trong tâm trạng hoang mang. Kể cả bọn đang đóng sâu ở trong Đà Nẵng cũng nơm nớp lo âu mỗi khi đêm về. Còn nhân dân thì sung sướng, càng tăng thêm niềm tin vào kháng chiến. Phong trào có thêm chỗ dựa để phát triển càng mạnh. Bọn ác ôn xuống thế, nhiều tên đã tìm cách trốn tránh về các đồn bót ở vùng sâu. Sang đợt 2, địa bàn thực tập là vùng sâu, nơi tiếp giáp giữa hai huyện Hòa Vang và Bắc huyện Điện Bàn nhằm gây thối động mạnh vào trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đoàn học sinh của tỉnh Khánh Hòa được giao nhiệm vụ sẽ diệt đồn Dương Hòa thuộc xã Hòa Tiến, Hòa Vang, nằm cách Đà Nẵng chừng 10 cây số về phía Tây Nam. Sang đợt hoạt động này, tỉnh đội Quảng Nam có cử một số trinh sát viên của tỉnh đi cùng với đoàn để học tập ngay trong thực tế. Vẫn là trưởng ban giáo viên Nguyễn Hữu Liêm chỉ huy chúng tôi thực tập chiến đấu đánh đồn này. Anh Liêm, tôi và một trinh sát viên của tỉnh đội Quảng Nam gửi sang học tập làm nhiệm vụ trinh sát trước. Đêm tối trời, chúng tôi vượt qua một hệ thống dày đặc đồn bót của địch một cách tương đối thuận lợi vì có đồng chí trinh sát cùng đi quê ở vùng Điện Bàn dẫn đường. Vào đến cơ sở tập kết, còn cách đồn địch khoảng chừng một cây số thì chúng tôi dừng lại để chuẩn bị. Ba anh em chúng tôi vào một nhà cơ sở có hầm bí mật đặt ngay ở trong buồng. Chủ nhà là hai vợ chồng, chàng chừng 45 tuổi, rất vồn vã, sởi lởi, nhưng cũng rất trầm tĩnh, chín chắn và cảnh giác. Ở một địa điểm sâu trong vùng địch hậu, nhìn ra bốn hướng đâu cũng có địch. Đằng sau là cứ điểm Bồ Bồ với trận địa pháo đã được căn sẵn, động đâu là đạn sẽ bay tới ngay tức thì. Trước mặt thì là căn cứ Đà Nẵng, bên phải là Cầu Đỏ với hệ thống đồn bót khá vững. Vậy mà chúng tôi vẫn sống rất thoải mái bởi được sự đùm bọc, che chở của thế trận chiến tranh nhân dân. Cả ngày hôm đó, ba chúng tôi thay nhau giả danh đi làm đồng để nghiên cứu hướng tiềm nhập đêm nay. Tôi hoàn toàn nhất trí với anh Liêm là sẽ chọn hướng bên phải cổng đồn. Ở đây phải qua một cái vạt ruộng lầy, và khi vào mép đồn là có dốc sát ngay nơi địch thường sơ hở chủ quan. Một ngày nằm chờ thật dài, rồi thời gian hành động đã đến. Khoảng 9 giờ tối, chúng tôi tạm biệt hai vợ chồng gia đình cơ sở để đi làm nhiệm vụ. Cả ba đều quần ngắn, áo cộc tay và đầu cắt chọc, dáng điệu như ba vị sư đang hành hương về phía Ngũ Hành Sơn, cùng lầm lũi trầm tư trên đường đi tới đích. Anh Liêm còn nói vui: "Tụi mình là sư phá giới, sư gì mà ăn bánh trăng cuốn với can nục chấm mâm nềm không biết chán." Chả là khi biết chúng tôi đêm nay sẽ đi làm nhiệm vụ, chủ nhà đã sửa soạn một bữa chiêu đãi chúng tôi bằng món ăn quen thuộc của Quảng Nam. Suốt bữa liên hoan, chủ nhà cứ thanh minh rằng đây chỉ là cây nhà lá vườn, rằng cái món cá nục là do cô em vợ từ cửa đại Hội An khi sáng lên chơi mang cho. Cá ở đây cũng rẻ lắm, chẳng đáng là bao. Còn chúng tôi chỉ biết cảm ơn mỗi khi anh thanh minh và tự nhủ. Phải làm sao cho xứng đáng với lòng tin yêu và đùm bọc của nhân dân. Tới khoảng 19 giờ thì chúng tôi vào vị trí triển khai. Đêm yên tĩnh, nhưng gió đông bắc từ hướng biển thổi vào mạnh dần gây lạnh. Đội hình triển khai trinh sát khi tiền nhập. Anh Liêm chỉ huy đi trước, đồng chí trinh sát viên Quảng Nam đi giữa và sau cùng là tôi. Anh Liêm bò vừa làm động tác mẫu cho đồng chí trinh sát của tỉnh đội Quảng Nam làm theo. Chúng tôi trườn rất nhẹ trên mặt ruộng nước theo đúng kỹ thuật đã học, không gây ra một tiếng động nào. Vào đến mép đồn, dưới chân dốc, ngồi nghỉ để lấy lại sức. Gió từ biển thổi vào càng mạnh, vậy mà chẳng ai thấy rét. Định hướng xong, chúng tôi bắt đầu giai đoạn 2, trườn thấp, cắt rào, gỡ mìn. Tất cả đều trôi chảy, lợi dụng lúc bọn địch đổi gác, ba chúng tôi càng trườn nhanh. Cậu trinh sát của tỉnh đội Quảng Nam phấn khởi vì đã vào tới nội đồn mà địch không hay biết. Quay sang ghé sát vào tai tôi. Ăn rồi anh Tư. Tôi khẽ đập vào vai cậu, hai đập, ký hiệu nhắc nhở, im lặng, cẩn thận, không chủ quan. Làm xong nhiệm vụ, theo hiệu lệnh của anh Liêm, chúng tôi quay ra. Vừa trườn bò, vừa lấp lối để nguyên như cũ, sáng ra địch khó phát hiện. Công việc trinh sát như vậy là đã hoàn tất. Tôi đang tự nhủ, một trường giảng thứ hai sẽ diễn ra trong đêm mai. Thì một tiếng nổ xé trời xảy ra ở ngay mép rào phía ngoài. Liền đó súng ở trong đồn đã bắn ra như đổ đạn vào hướng chúng tôi. Đêm tối không ai thấy ai cả, và lại mọi người đang tìm cách lợi dụng địa hình để tránh đạn địch. Thế là tổ trinh sát của chúng tôi lảng nhau, mất hướng. Tôi đành cứ luẩn quẩn quanh đó. Trời sáng dần, đồn địch đã hiện lên lờ mờ với lá cờ ba sắc treo ủ rũ như nhà có đám. Tình thế thật nguy hiểm. Anh Hai Liêm ở đâu? Cậu trinh sát cùng đi có việc gì không? Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Tôi tự hỏi mình mà không sao trả lời được. Lúc này cần phải tự mình bảo toàn mình đã, không để cho địch phát hiện do sơ hở của mình gây nên. Đó là điều anh Hai Liêm căn dặn khi chúng tôi nghe giảng ở lớp. Ra khỏi đồn, nhưng đứng dậy bây giờ thì lính gác trong đồn sẽ phát hiện và vây bắt. Chỉ còn có cách là nằm lại đây, tìm cách giấu mình, chờ đêm tối hãy hay. Tôi trườn nhanh xuống cái con lạch gần đó, ngâm mình ở dưới nước, mặt che kín, chỉ hở mũi để thở. Trời sáng rõ, mặt trời lên cao dần, thỉnh thoảng tôi khẽ nghiền đầu đưa mắt quan sát và nghe ngóng động tĩnh. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, rọi thẳng vào mặt, gây chói rất khó chịu, lúc lúc lại phải nhắm mắt để chống chói. Nhưng vẫn không thấy có sự biến gì, chỉ thấy không còn có tiếng thúc trâu của bà con đi làm đồng nữa. Trưa rồi, lúc này là giờ nghỉ. Tuy yên tâm nhưng vẫn rất lo, không biết tình hình sẽ ra sao. Khoảng xế chiều thì thoáng thấy có một bóng người, tôi vội phủ kín mặt và nằm im. Một lúc lâu, khoảng 10 phút sau, tôi lại ngẩng đầu đưa mắt nhìn, vẫn thấy có người. Lần này tôi nhìn kỹ thì thấy đó là một phụ nữ, tay xách một cái giỏ, đi qua đi lại. Không phải bắt cá mà y như đang tìm một cái gì. Hay là người của ta? Tôi tự hỏi như thế, nhưng rồi lại tự nhủ. Phải cảnh giác, biết đâu là bọn địch nó giả dạng để săn lùng bắt ta. Người phụ nữ chạc 30 tuổi cứ đi lại quanh chỗ tôi nằm. Tôi ngẩng đầu quan sát kỹ hơn, thấy cái dáng vẻ bồn chồn tìm kiếm chứ không phải là nhòm ngó săn lùng. Tôi đứng dậy sửa sang lại người và hắng ho như gọi chị. Thấy có tiếng người, chị quay lại, nét mặt đăm chiêu lo lắng biến mất trên khuôn mặt rám nắng. Nhưng rồi chị lại rụt rè cảnh giác, vờ nhìn xuống vạt cỏ tiếp tục tìm cá. Đoán đúng là người của mình, nhưng tôi vẫn thăm dò. Chị đi đâu mà gần tối chưa về, không sợ địch à? Và chị cũng vậy, nhìn tôi chị biết là không phải địch, nhưng vẫn dò thử. Anh ở gần đây chắc biết vụ động đồn hôm qua. Có, tôi có biết, nghe đâu có hai anh bộ đội Việt Minh hình như... Chị đến gần tôi, hết dò thử mà hỏi thẳng. Còn anh có phải cùng? Dạ phải, tôi đi cùng với hai anh ấy đây. Chị thở phào với khuôn mặt thương cảm và đầy trách nhiệm. Chị như thanh minh. Thế mà tôi cứ đi tìm hoài suốt buổi, hết cả hồn vía. Nói xong, chị đưa vội cho tôi nắm cơm đựng ở trong giỏ và dặn. Anh cứ ngồi đây, nhưng vẫn phải giấu mình cho kín. Sầm tối sẽ có người đến đón đưa lên núi. Đêm hôm đó, khi về lại trên núi, tôi mới hiểu được tường tận cái sự việc không may xảy ra đêm qua. Số là khi trở ra, cậu trinh sát, một học viên mới của chúng tôi lần đầu đi tiền nhập, chưa có kinh nghiệm. Khi vào thì rất cẩn thận, nhưng khi ra có phần chủ quan đã đạp phải mìn và hy sinh ngay khi mìn nổ. Anh Hai Liêm thì bị thương vì mảnh mìn, anh cố lết ra nhưng vết thương quá nặng, máu ra nhiều, cũng đã hy sinh tại chỗ. Sáng hôm sau, bọn địch trong đồn kéo ra, nhìn thấy xác anh vẫn nằm trong tư thế đầu hướng về phía đồn địch, khẩu súng lúc vẫn đang đeo ở bên hông. Khẩu súng lục này do Bộ Chỉ huy Liên khu 7 Đông Nam Bộ đã tặng anh trước lúc lên đường ra đây làm nhiệm vụ. Đoán đây là một chỉ huy của bộ đội Việt Minh, tên đồn trưởng cúi đầu mặc niệm và cho gọi dân ở quanh đó mang thi hài của anh chôn cất. Nhân dân thương xót khi được tin anh hy sinh, dựa vào cái thế hợp pháp của tên đồn trưởng đã thành lập một ban tang lễ. Mọi việc diễn ra nhanh gọn, tang lễ được thực hiện trong không khí trang nghiêm mà tình cảm, đông đúc nhưng lặng lẽ, tỏ lòng thương tiếc, kính phục một chiến sĩ đặc công, hết lòng vì dân, không sợ hy sinh trong cuộc đụng độ với kẻ thù. Anh Liêm, người thầy đầu tiên của tôi, không còn nữa. Chính anh đã mang lại cho tôi một kỷ niệm sâu sắc, thức tỉnh trong tôi một nhận thức thế nào là phong cách hoạt động của chiến sĩ đặc công. Sự thành đạt hôm nay của tôi đều có phần công sức của anh. Anh ngã xuống như một chiến sĩ vô danh. Không, anh không phải là chiến sĩ vô danh. Chúng tôi, những người học trò của anh, những người đồng đội, đồng chí của anh sẽ mãi mãi không quên anh. Binh chủng đặc công đã ghi tên anh vào trang sử vàng của mình, một trong số những người có công đầu tiên xây dựng nền móng của binh chủng. Đau thương và mất mát, một thứ mất mát không sao bù đắp được của tình đồng chí, tình chiến đấu. Cả ngày hôm sau, tôi và anh Nguyễn Văn Đôi sống trong tâm trạng buồn lắng, kèm theo cả ân hận nữa. Anh Đôi thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt và giọng ngậm ngùi. Anh Liêm hy sinh, cái tin đau nhói của tình đồng đội gắn bó với nhau từ chiến trường Đông Nam Bộ qua Phan Thiết, Phú Yên ra đến đây. Sau này về trong ấy biết nói với người thân của ảnh như thế nào. Đêm qua tôi trằn trọc không sao ngủ được. Pháo ở trận địa núi Bồ Bồ bắn cầm canh, pháo sáng thỉnh thoảng lại vút lên từ đồn Dương Hòa, khiến tôi càng nhức nhối, căm thù. Tôi cứ nói thầm với mình trong đêm rằng, hứa trước vong linh anh Liêm, anh Hai, tha lỗi cho em sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để trả thù cho anh. Vài ngày sau đó, chúng tôi chuyển sang đợt 3 của giai đoạn thực tập chiến đấu với tinh thần biến đau thương thành sức mạnh. Địa bàn thực tập của đợt này tiến sâu hơn nhằm vào một số đồn bót ở Bắc Tây Bắc Đà Nẵng thuộc huyện Hòa Vang. Đoàn học sinh Khánh Hòa được giao nhiệm vụ đánh đồn Dốc Nhất, chân đèo Hải Vân. Dốc Nhất là một cứ điểm kiên cố, có hệ thống công sự bon ke hoàn chỉnh. Địa thế hiểm trở, nằm chênh vênh kề mép đường đèo. Phía tây là dãy ta luy được vạt nhẵn, gần như là vuông góc với mặt đường. Phía đông bờ vực sâu đến hơn 20 mét, dưới chân là vịnh Đà Nẵng, suốt ngày đêm tung bọt nước. Lại có một hệ thống tháp canh bao quanh để bảo vệ. Tiếp cận đã khó, tiến công càng khó hơn. Nhất là sau khi một số đồn bót vừa bị đoàn học sinh đặc công san bằng ở Nam Bắc huyện Điện Bàn, thì ở khu vực Dốc Nhất, bọn địch càng tăng cường phòng thủ, canh gác cẩn mật suốt ngày đêm. Ở đây thường xuyên có một đại đội commando tăng cường để làm nhiệm vụ khống chế gần như toàn bộ phần đường phía Nam đèo Hải Vân, bảo vệ vành ngoài của căn cứ Đà Nẵng, mà trực tiếp là kho xăng Liên Chiểu. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định chọn Dốc Nhất làm mục tiêu số 1 của đợt 3 thực tập chiến đấu, vì từ cái mạnh bề ngoài như kể trên, có một cái yếu cần khai thác, đó là thằng địch ở đây rất chủ quan đến ngạo mạn. Ỷ vào địa thế và công sự, chúng thường ngày rêu rao thách đố Việt Minh, nếu liều mạng mò vào đây thì chỉ có phơi xác. Sơ hở của địch bao giờ cũng là một điều kiện thuận lợi khách quan để ta lựa chọn làm mục tiêu tiến công. Nói cách khác, tìm và phát hiện những sơ hở của bọn địch cần thiết còn tạo cho chúng mắc bẫy, sơ hở là một trong những nghệ thuật tác chiến của bộ đội đặc công. Trận thực tập chiến đấu này, tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy vì anh Liêm không còn nữa. Đồng chí Huỳnh Công Cước, sau này là đại tá, là chỉ huy phó, Mối hận Dương Hòa và nỗi đau mất anh Hai Liêm đã làm thành sức mạnh trong tất cả chúng tôi, những người được giao nhiệm vụ chiến đấu đợt này. Đây cũng là đợt thí nghiệm đánh đầu tiên vào đồn có công sự Bon Ke. Vì thế nên từ trinh sát nắm địch đến kế hoạch tiềm nhập, tiến công đã được tiến hành một cách rất tỉ mỉ, nghiêm túc và có sự kiểm tra đôn đốc sát sao trong suốt quá trình chuẩn bị. Một điều rất hệ trọng khác cũng luôn luôn được nhắc đến trong quá trình chuẩn bị là phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định giữ bí mật, gây cho địch càng chủ quan bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Triệt để giữ bí mật là tạo được yếu tố bất ngờ đến cùng với địch, giành được thế chủ động cũng đến cùng đối với ta. Thành công trong bất cứ trận đánh nào của đặc công không thể thiếu vắng nguyên nhân này. Điều tra, nghiên cứu về địch, chúng tôi thường gọi tắt là điều nghiên, là khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết định thành bại của trận đánh. Có được nhận thức này là sau thất bại ở Dương Hòa. Chúng tôi quyết định tiến hành việc này trong 2 đêm và người thực hiện là tôi và đồng chí Huỳnh Công Cước, tức là chỉ huy trưởng và chỉ huy phó, phải trực tiếp đi nghiên cứu, điều tra nắm địch. Có như thế mới xây dựng được kế hoạch tiến công phù hợp. Đêm thứ nhất tiến hành chót lọt. Chúng tôi tìm được đường vận động, xác định được vị trí chuẩn bị và quan sát từ ngoài vào đồn, xác định lại các hướng, số lượng công sự, hầm, ụ súng. Công việc chưa gay cấn lắm, nhưng rất vất vả, phải mất đúng 1 đêm. Thời gian cuốn hút nhiều vào việc phải xóa dấu vết để ngày hôm sau địch có mò sục sạo ở quanh đồn cũng không thể tìm thấy những dấu vết khả nghi. Đêm thứ hai bắt đầu, trăng thường tuần mờ đục rất thuận lợi cho công việc điều nghiên, nhưng cũng là một đêm căng thẳng, phải vào đồn, sờ, nắn, đo, đếm các thứ cần thiết, phục vụ cho xây dựng quyết tâm trận đánh đêm mai. Giờ tiền nhập điều nghiên bắt đầu, lúc ấy vào 10 giờ, không gian yên tĩnh, chỉ có nghe tiếng sóng biển đập ầm ầm vào bờ vịnh. Cái âm thanh ấy giờ này quả là có tác dụng đối với chúng tôi. Nếu vì một sơ sót nào đó gây nên tiếng động nhỏ thì đã có cái âm thanh của sóng biển kia đỡ đòn, xóa đi. Tụt xuống mép đường đèo, chúng tôi vận động nhanh sang đường, đến một mô đá to, nằm lại nghe ngóng động tĩnh, quan sát địa thế và định hướng tiềm nhập. Phía trước mặt nhấp nhô những mô đá lan vào tới tận nội đồn. Quả là một thiên nhiên đẹp và cũng tạo thuận lợi cho chúng tôi làm nhiệm vụ đêm nay. Đang vận động thuận lợi thì bắt gặp ở phía trước mặt một vật bất động, thoạt nhìn tưởng là đá, nhưng dị dạng, chưa khẳng định là đá hay người. Tôi và Cước dừng lại, lùi vào một mô đá khác to, kín hơn, tiếp tục thay nhau quan sát. Để không bỏ sót dù chỉ 1 giây, để quan sát 15 phút. Cước theo dõi trước, hết 15 phút, vật trước mắt vẫn gần như bất động. Đến lần tôi, chỉ chưa đầy 3 phút sau khi thay viên cho Cước, tình hình đã khác. Vật trước mặt động đậy, tôi theo dõi một cách hồi hộp, 2 mắt như dán vào vật đó. Tôi đập vào vai Cước rồi chỉ về phía trước mặt. Cước nhìn lên gật đầu. Người, đúng người rồi. Theo dõi tiếp, chúng tôi nhận ra đó là tên lính gác đang ngồi ngủ gật, mặt hướng ra phía biển. Tôi và Cước trao đổi bằng ký hiệu, cả 2 thống nhất là lúc y đang mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, cứ tiếp tục tiến, lặng lẽ vượt phía sau y để vào sâu trong đồn địch. Vượt qua cửa ải lính gác là coi như thắng lợi. Càng vào sâu, địch càng chủ quan, tất cả đều ngủ, có thể nghe rõ tiếng ngáy từ trong nhà vọng ra. Chúng tôi lần lượt xem xét từng mục tiêu. Có 2 cái lô cốt ngầm Bon Ke quay về hướng Bắc và Tây Bắc. Một ở giữa có lỗ châu mai chĩa ra 4 hướng, ở trên nóc được đặt đại liên. Hình như bọn địch vẫn đang tiếp tục xây thêm thì phải, vì ở cạnh đường từ cổng chính vào thấy còn rất nhiều vật liệu, sắt, thép, xi măng được chất đống ngổn ngang. Tôi đã thầm nghĩ, ta quyết đánh lúc này là đúng thời cơ, để cho bọn chúng xây xong thì vấn đề sẽ còn phức tạp hơn. Chúng tôi ra khỏi đồn vào lúc khoảng 12 giờ đêm, trăng thượng tuần đã lặn, ánh sáng điện từ Đà Nẵng hắt lên vàng vọt và mờ ảo, sóng biển càng gầm to. Anh em chúng tôi băng qua cánh rừng ở phía tây đèo Hải Vân để tới căn cứ thì cũng vừa sáng. Anh em ở nhà hồi hộp dõi theo, không thấy có động tĩnh gì từ hướng của chúng tôi đến. Đã mừng trước bằng việc nấu một nồi chè, chờ chúng tôi về mở tiệc khoản đãi. Vừa thấy bóng, tất cả đã ùa ra ôm ghì lấy chúng tôi. Sau hai đêm căng thẳng, sống những giây phút ớn lạnh, cô đơn khi đi làm nhiệm vụ ở nội đồn, càng thấy quý cái tình cảm của đồng đội, của tập thể. Nỗi thấp thỏm, lo lắng đến vui mừng khôn xiết như thế này, cái mệt trong chúng tôi biến đi đâu thật nhanh. Lúc trên đường về, chúng tôi dự định sẽ ngủ một hơi lấy sức, chưa dậy bàn kế hoạch hành động đêm nay vẫn còn kịp chán. Vậy mà giờ đây thấy đầu óc tỉnh táo, thanh thản như bình thường, cũng chẳng nghĩ đến việc xả hơi nữa. Chúng tôi bàn ngay vào việc. 25 con người đã tề tựu đầy đủ, gồm đoàn học sinh của tỉnh Khánh Hòa và tiểu đội trinh sát của tỉnh đội Quảng Nam cử sang bổ sung, vừa là học tập thực tế, vừa tham gia chiến đấu luôn. Ngày đêm thứ nhất đi trinh sát trở về, tôi đã nêu vấn đề ngụy trang khi tiền nhập vào nội đồn là rất quan trọng, cần phải khẩn trương chuẩn bị. Cả ngày hôm ấy, anh em ở nhà đã triển khai thực hiện công việc này khá tốt. Tất cả đã phân tán vào các nhà dân, có đồng chí đã đi xa tới hơn chục cây số để xin cạo nhọn nồi với một lượng đủ để có thể trà kín toàn thân. Ai cũng cắt tóc ngắn theo quy định. Chỉ cần nhìn mấy chục cây đầu trọc ngồi lố nhố ở phía trước mặt cũng đủ thấy tinh thần quyết tâm chiến đấu của anh em là thế nào rồi. Tất cả đều tỏ vẻ lạc quan, tin tưởng và sẵn sàng đợi lệnh. Điều đó đã khích lệ động viên tôi rất nhiều. Người chỉ huy trong giờ phút chuẩn bị bước vào một trận mà được sống trong không khí như thế này quả là hạnh phúc. Đúng là đồn địch mà chúng tôi có nhiệm vụ phải xóa sổ nó trong đêm nay, tuy có cứng thật, nhưng tôi tin là nhất định thắng vì đã điều nghiên kỹ, vì tinh thần lạc quan, kiên quyết và sẵn sàng của anh em. Tôi bắt đầu trình bày kế hoạch trận đánh với anh em sau khi đã trao đổi thống nhất với anh Huỳnh Công Cước. Chúng tôi trao đổi và nhất trí nhanh chóng, mọi chi tiết cụ thể đều được xác định. 25 người sẽ được chia thành hai tổ. Tổ 1 sẽ do tôi phụ trách theo hướng Tây tiến vào. Đây cũng là hướng chính, vừa có điều kiện tiềm nhật và khi vào đồng đội đồn thì sẽ nhanh chóng đánh vào lô cốt mẹ, bắt khẩu đại liên đặt ở trên cao phải câm họng, tạo thuận lợi cho toàn đơn vị đánh các mục tiêu khác. Còn tổ 2 do anh Cước chỉ huy sẽ vào theo hướng Đông. Vì đánh công sự xây bằng xi măng cốt thép nên vũ khí của chúng tôi chủ yếu là bộc phá gói sẵn với khối lượng từ 2 đến 3 cân. Ngay chập choạng tối hôm đó, chúng tôi xuất phát. Toàn đơn vị theo một đội hình hàng dọc, cắt rừng ở phía Tây tiến vào vị trí tập kết cuối cùng. Tại đây toàn đơn vị kiểm tra lần cuối, công tác chuẩn bị vũ khí như đóng gói bộc phá, dây cháy chậm, ngòi nổ, kiểm tra nhắc lại một lần nữa ám ký hiệu dùng trong trận đánh. Khi đến cách đồn 2 cây số, toàn đơn vị dừng lại thực hiện việc ngụy trang. Bắt đầu từ đây, mọi người cởi hết quần áo, có bộ phận đi theo sẽ cất giữ, chỉ mặc mình quần lót, nhỏ nồi hòa với nước bôi trả khắp người. Trăng lên cao, nhìn sáng rõ nhưng nhìn ai cũng chỉ thấy một cái bóng đen. Gió từ biển thổi vào càng mạnh, cây rừng lao xao mang lại cảm giác lạnh giá. Nhưng nghĩ đến nghĩa vụ, trách nhiệm của các chiến sĩ đặc công, đến ý nghĩa của trận đánh thử nghiệm, lại thấy cái lạnh đi qua thật nhanh. Tất cả đã sẵn sàng tiến quân. Từ đấy chúng tôi bước những bước thật nhẹ mà nhanh, hành động thật nhiều nhưng không nói. Tất cả đều theo chỉ dẫn của ám hiệu, với một ý thức thận trọng và nghiêm túc. Không được để xảy ra bất cứ một sơ sót nào, dù là nhỏ nhất. 11 giờ, súng từ phía đồn địch bắn ra như vãi đạn. Nghe tưởng như chúng đã phát hiện được đối phương đang triển khai đội hình đánh chúng. Có gì để lộ khi đi trinh sát đêm qua, đêm nay địch đề phòng. Tôi hơi phân vân, nhưng cũng rất bình tĩnh, tự tin, đầu óc bắt đầu nghĩ ra bao nhiêu cách đối phó. Nếu lộ thật, thì kế hoạch phải thay đổi, chuyển tổ của anh Cước sang hoạt động nghi binh, kéo sự chú ý của bọn địch ra hướng đông, đông nam, còn tổ của tôi sẽ tranh thủ tiềm nhập, vào đến nội đồn tách ra thành hai nhóm, đảm nhiệm cả những mục tiêu trước đã phân cho tổ của anh Cước. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, rất nặng nề, chậm chạp, địch đã thôi bắn, đêm yên tĩnh trở lại, tiếng sóng biển đập vào bờ vịnh Đà Nẵng cứ ầm ầm liên tục vì giờ này nước đang lên. Địch bắn cầm canh, tôi chợt nghĩ như thế và trao đổi luôn với anh em. Ta cứ tiếp cận, nếu vào đến mép rào quả thấy địch có triệu chứng đề phòng thì ta sẽ rút êm, xóa dấu vết, về lại khu vực trú quân, bàn cách làm ăn khác. Nếu đồn địch vẫn yên tĩnh thì cứ theo kế hoạch đã giao, khẩn trương cắt rào, gỡ mìn, trườn nhanh vào đánh phá các mục tiêu đã được phân công. 12 giờ đúng, 25 chiến sĩ mình Trần, toàn thân đen mốc, đầu đội mũ cỏ đã vượt qua cánh cửa mở vào nội đồn, đến sát mục tiêu được phân công. Từ sát chân lục cốt mẹ, ba phát súng làm hiệu lệnh tấn công bay vút lên không trung. Không một tiếng người hò reo, không tiếng chân người vận động. Vậy mà tiếng nổ của các loại bộc phá nghe đanh liên hồi, cứ như tiếng pháo bắn cấp tập phá hoại các mục tiêu công sự. Địch không kịp trở tay, phần lớn chết trong lúc chúng còn đang ngủ bởi sức ép của các loại bộc phá. Trận đánh diễn ra nhanh gọn, không một tên địch nào sống sót. Ta đã thu toàn bộ vũ khí. Tôi vừa vác khẩu đại liên 12 ly 7, hai nòng, vừa chỉ huy cho anh em rút. Cứ thế chúng tôi băng qua các cánh rừng cây cối rậm rạp, vượt qua các dốc một cách nhẹ nhõm. Khẩu súng chiến lợi phẩm mang về được đặt ở chính giữa khu vực trú quân. Ai cũng đến nhìn, sờ, mó và khen súng còn mới, nước thép còn xanh. Nhiều người còn ghé vai vào vác thử để đo sức khỏe với tôi. Nhưng chỉ mới đặt súng lên vai cũng đã thấy phải cố sức. Không kể đến cái việc vừa vác vừa chạy suốt từ đồn địch về đến đây đâu có gần. Cả ngày hôm đó toàn đơn vị ăn mừng thắng lợi. Tiếng là ăn mừng nhưng cũng chỉ có củ khoai, củ mì và bắp ngô. Chỉ khác là được ăn no hơn bữa thường một chút. Chiều đến chúng tôi được tin cơ sở của ta từ Đà Nẵng cho biết. Ngay sáng sớm hôm đó, viện binh của địch từ căn cứ Đà Nẵng dò dẫm kéo ra, vừa đi vừa bắn phá dọn đường. Khi kéo đến nơi, đứng trước cảnh chết chóc và đổ nát của một đồn binh được xếp vào loại kiên cố đáng tin cậy, thì tất cả quân lính đều hoang mang, không hiểu viện binh đánh bằng cách gì mà khủng khiếp như thế. Thời gian trôi đi thật nhanh, tuổi trẻ năng động và ham nhận biết cái mới đã thực sự hút tâm trí mọi người. 4 tháng học tập và thực tập chiến đấu thật say sưa khiến chúng tôi như quên hết mọi sự. Thời gian ngắn mà học được nhiều, kỹ năng chiến đấu và bản lĩnh chỉ huy đã được thử thách qua những ngày giáp mặt với quân thù ở một không gian mới, và đoàn học sinh Khánh Hòa chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tạm biệt xứ Quảng, chúng tôi lên đường trở lại quê hương trong thanh thản và lưu luyến. Thanh thản vì đã đi đến nơi, học tập đạt kết quả tốt, có một vốn liếng nhất định để làm ăn lớn. Lưu luyến vì người và cảnh đất Quảng, tuy xa mà gần, lạ mà thân quen. Sự đùm bọc, che chở, giúp đỡ ân tình của nhân dân đất Quảng là nguyên nhân không thể thiếu để chúng tôi lập công. Bao nhiêu chuyện thể hiện tình cảm sâu đậm này đã để lại trong ký ức chúng tôi. Thời gian đoàn thực tập đóng quân ở vùng núi Ái Nghĩa thuộc huyện Đại Lộc thật là gian nan vất vả, phần phải lo ăn hàng ngày, phần lo đối phó với những trận càn bất thần và ác liệt của bọn địch nhằm triệt phá nguồn sống vốn đã thật ít ỏi của vùng bán sơn địa này. Nhưng ở đó, chúng tôi vẫn hưởng được hơi ấm của tỉnh dân, lòng dân vùng đồng bằng Gò Nổi, ven hạ lưu sông Thu Bồn, cứ định kỳ lại lên thăm và cho quà. Hình ảnh người phụ nữ đeo chiếc giỏ lần vào sát đồn địch để tìm cứu bằng được chúng tôi ở Dương Hòa thật là sâu sắc. Làm sao lại không thương cảm và lưu luyến khi sắp phải xa mảnh đất có những người con như thế. Ngày trở về Khánh Hòa thật là một ngày vui, niềm vui của quê hương, bạn bè, người thân sau những tháng xa cách. Anh Nguyễn Xuân Hữu, bí thư tỉnh ủy, anh Phan Văn Đường, tỉnh đội trưởng gặp mặt chúng tôi, hỏi han tình hình học, thăm sức khỏe từng người và hy vọng thời gian tới sẽ đón nhận những thành tích của cách đánh đặc công mà chúng tôi vừa học được. Lý Ba, Sáu Nọ là 2 thành viên xuất sắc của đội cạm tử vì nhiệm vụ phải ở lại. Được tin chúng tôi về, các anh cũng có mặt trong buổi đón. 2 anh đã lần lượt ôm ghi từng người ở trong đoàn. Ôm thật là lâu, ghi thật là chặt. Mới xa ít tháng mà nhớ muốn khóc. Các anh trong tỉnh ủy tỉnh đội đã được tin đoàn Khánh Hòa ra Liên khu 5 học tập đạt kết quả tốt, thực tập đánh tan 5 đồn bót của địch. Khi được điện ở ngoài khu báo ngày chúng tôi lên đường trở về thì lại càng ngóng trông từng ngày. Cả đoàn đã được tỉnh ủy đãi một bữa tiệc thật là đã. Bắp ngô luộc và thịt lợn cũng luộc nốt. Những miếng thịt luộc thái to để trên các đĩa bằng lá chuối rừng. Nhớ lại khi lên đường đi học, trong hành trang mang theo của chúng tôi không có lấy một đồng tiền, một hạt gạo. Hôm nay chúng tôi trở lại, trên bàn tiệc đã có thịt. Cuộc sống tuy chưa no đủ, sung túc nhưng đã đủ lương ăn. Chính ở căn cứ đá bàn này, cơ quan lãnh đạo của tỉnh đã có đủ điều kiện để bám trụ chỉ đạo các lực lượng kháng chiến của tỉnh Khánh Hòa. Tôi cũng không thể không nói một đôi nét về quá trình xây dựng căn cứ đá bàn này. Như đã kể ở trên, tình hình Khánh Hòa trong những năm 49 và 1950 là cực kỳ khó khăn. Có thể nói địch đã thành công một phần trong âm mưu chiếm đất, giành dân. Lực lượng kháng chiến của ta rất dũng cảm, kiên cường nhưng cũng đã bị tiêu hao nhiều trong những trận chiến đấu chống bọn địch vây, quét. Vùng núi Hòn Hèo là căn cứ kháng chiến đầu não của tỉnh cho đến lúc này cũng đã hết vai trò. Tuy là một dãy núi cao hiểm trở, nhưng Hòn Hèo lại nằm lọt thỏm vào giữa một vùng đồng bằng ven biển. Cả bốn hướng đều có địch. Việc đi lại ra vào ở nơi đây rất khó khăn, thường xuyên phải đổ máu vì vướng phải vành đai bao vây phong tỏa dày đặc của kẻ thù. Tới cuối năm 1950, một đoàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh do anh Nguyễn Xuân Hữu là bí thư tỉnh ủy dẫn đầu từ đá bàn về căn cứ Hòn Hèo để họp hội nghị tỉnh ủy. Khi đoàn hành quân qua rìa căn cứ Lạc Ninh đã bị bọn địch phục kích, đồng chí Nguyễn Sắc Kim, chính ủy trung đoàn 803, được khu ủy và bộ tư lệnh khu 5 phái vào đây để tăng cường cho Khánh Hòa, đã trúng đạn địch hy sinh ngay hôm đó, ngày 20 tháng 1 năm 1951, trước Tết âm lịch chỉ một vài ngày. Phải mở lên hướng Tây, đến đá bàn lập căn cứ mới. Đây là quyết tâm của tập thể tỉnh ủy. Trong đó không thể không nhắc đến công sức góp phần của anh Nguyễn Hữu Xuân, lúc ấy là bí thư. Sự cần thiết vừa cơ bản vừa cấp bách này là phải xây dựng một căn cứ địa và hành lang ở phía Tây, tạo thế chiến lược, chỉ đạo vững chắc, lâu dài cho tỉnh và huyện, xã. Về lý như vậy là thông suốt, nhưng về tình thì biết bao sao xuyến, vấn vương và có cả một chút tiếc nuối nữa nếu như phải xa căn cứ Hòn Hèo. Không ít người lúc bấy giờ đã nêu câu hỏi, không lẽ chúng ta bỏ mặc đồng bào Hòn Hèo mà đi sao? Để đi xây dựng căn cứ đá bàn và hành lang phía Tây, cái khó mới lại được đặt ngay sau đó là đội hình hành quân với hàng ngàn con người gồm đủ thành phần nam, phụ, lão, ấu phải di chuyển qua biết bao hệ thống đồn bót của địch, làm sao bảo đảm an toàn, đi tới đích không rơi rớt. Đường hành quân phải qua vùng trắng và nhất thiết phải qua vùng chiến lược. Đường số 1, đường sắt Ninh Hòa, Hòn Khói là những nơi không thể dừng lại, nghỉ chân. Lại nữa, phải thực hiện bí mật, hành động phải nhanh và gọn, không cho bọn địch kịp trở tay, và nếu địch phát hiện cũng phải phân tán sự chú ý của chúng, khiến chúng không thể đoán định được bộ phận chính của ta đi hướng nào. Tất cả những khó khăn của cuộc hành quân được nêu ra cụ thể và được bàn bạc cách giải quyết cho từng khó khăn cụ thể. Việc di chuyển đi theo hai hướng. Hướng thứ nhất, toàn bộ cơ quan mặt trận, thanh niên, phụ nữ, nông hội, do đồng chí Mai Hương phụ trách xuống thuyền đi theo đường biển, vượt qua thị xã Nha Trang, vào phía tây của huyện Diên Khánh, lo xây dựng căn cứ Đồng Găng, chỉ đạo xây dựng căn cứ các huyện thị phía nam, đồng thời trực tiếp chỉ đạo phong trào đồng bằng phía nam. Cuộc đi thật mạo hiểm, khi vượt biển vào đất liền bị bọn địch phục kích, đồng chí Hồ Xưa và Diên là đại đội trưởng đã hy sinh, nhưng đại bộ phận đã vào được Đồng Găng. Hướng thứ hai gồm văn phòng tỉnh ủy, văn phòng ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh, các ty trực thuộc ủy ban theo đường bộ lên đá bàn. Đây là đội hình chính của cuộc di chuyển. Quãng đường tuy ngắn nhưng rất nguy hiểm. Đội hình hành quân sắp xếp hợp lý, già, trẻ, khỏe, yếu, xen kẽ, hành lý mang theo gọn, nhẹ, được chằng buộc chắc chắn. Tất cả không phân biệt một ai, phải đi trong 24 giờ liền, không dừng nghỉ ở bất cứ nơi đâu, dù chỉ 5-10 phút để có thể tranh thủ tối đa thời gian và không gian an toàn. Còn một hướng nữa được xem là hướng thứ ba nhưng không nằm trong kế hoạch chung, đó là hướng di chuyển của anh Nguyễn Xuân Hữu và một bộ phận nhỏ đi cùng với anh. Anh trực tiếp giao cho tôi nhiệm vụ đưa đơn vị lên Ninh Tịch, Đông Nam Hòn Hèo và chờ đó đợi lệnh cụ thể. Đội cảm tử đến Ninh Tịch vào lúc 4 giờ chiều, trước thời gian anh Hữu quy định. Khoảng 1 giờ sau thì anh Hữu đến. Sau khi phát lệnh cho hai cánh quân kia lên đường, từ Đầm Vân anh băng qua rừng Đông Nam Hòn Hèo tới đây. Lúc ấy vào khoảng 5 giờ chiều, mặt trời đã lặn sau dãy núi Phượng Hoàng, súng địch bao vây phong tỏa khu Hòn Hèo thưa dần và ngoài khơi các tàu tuần tiễu của chúng chặn ở phía đông đã bỏ neo. Tôi còn chưa kịp báo cáo thì anh Hữu đến gần siết chặt tay tôi hỏi liền. Anh em đã sẵn sàng chưa? Dạ đã, ta đi ngay thôi. Theo hướng nào? Tôi hỏi lại. Về Đá Bàn. Anh không nói gì thêm, nhưng tôi tự hiểu và xác định với anh em trong đội cảm tử là chúng ta sẽ có nhiệm vụ bảo vệ đồng chí bí thư tỉnh ủy về căn cứ mới. Chúng tôi xốc lại đội hình, toàn đội chia thành hai tổ, tổ tiền vệ, tổ hậu vệ, đoàn của anh Hữu đi giữa. Lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng, chúng tôi di chuyển đội hình ngay, men theo sườn bắc thôn Phước Sơn, lại qua Hô Vuông, Tân Kiều, những địa danh mà đội danh dự đã sắp trận những ngày đầu, rồi vượt qua đường số 1 ở đoạn đèo Bánh Ít. Đêm xuống nhanh, trời ập tối lại lọt vào giữa một khu vực phòng thủ của bọn địch, buộc mọi người phải vắt óc, căng tai, căng mắt ra để định hướng đi, để nghe ngóng động tĩnh, đề phòng chạm bọn địch phục kích, tuần tiễu, tránh đạp phải bãi mìn. Không kể là các loại đạn của bọn địch bắn vu vơ ra tứ phía để dọa nạt, răn đe. Suốt một đêm mò mẫm, len lỏi, đoàn của chúng tôi đến Đá Bàn thì vừa sáng. Trời đầy sương, cảnh vật như chìm trong biển mây, vừa huyền ảo, vừa thơ mộng. Tiếp sau là đội hình chính của cuộc di chuyển cũng có mặt, đầy đủ không vắng một ai. Cuộc di chuyển cơ quan đầu não lên căn cứ mới chót lọt, như một trận đánh lớn đã kết thúc thắng lợi. Đá Bàn, cái tên thật tượng hình nên thơ, nhưng ở đây chỉ là cảnh rừng âm u, thú rừng dữ dằn, muỗi rừng độc địa. Kẻ địch ít khi dám lùng sục tới đây, địa thế hiểm trở rất thuận lợi cho công việc xây dựng căn cứ. Từ ngày cơ quan tỉnh lên đây, mới qua hai mùa phát dẫy, chẳng những đã có thể tự túc được lương thực mà còn có dự trữ đủ để nuôi cho một trung đoàn đi làm nhiệm vụ phía trước. Tại căn cứ còn có cả một xưởng in, chiếc máy in nặng tới hàng tấn, phải hơn 40 người khênh, gánh các bộ phận tháo rời, đưa từ vùng tự do ở Liên Khu 5 vào. Nhờ đó mà báo chí, tin tức, truyền đơn, tranh áp phích và các sáng tác thơ văn của tỉnh được in rõ, đẹp, được truyền bá khắp nơi, lưu hành cả ở những vùng bọn địch đang tạm thời kiểm soát. Đá Bàn, cái thung lũng rộng cỡ chừng 200 cây số vuông, có núi Mẹ Bồng Con, có con sông nước lúc nào cũng đầy ắp trong xanh chảy qua. Hai bờ có nhiều tảng đá to, bằng mặt như những chiếc bàn. Không biết có phải vì như thế mà ở đây được gọi bằng cái địa danh Đá Bàn không? Đá trở thành một căn cứ vững chắc của tỉnh, là quê hương kháng chiến của chúng tôi, những người con của tỉnh Khánh Hòa. Sau ngày dừng chân ở căn cứ Đá Bàn để lấy lại sức, thì đoàn học sinh đặc công được lệnh chuẩn bị làm nhiệm vụ, tham gia đợt hoạt động quân sự nhằm phối hợp với mặt trận Điện Biên Phủ. Trong những ngày cuối tháng 2 năm 1954, chúng tôi đứng ngồi không yên, ai cũng có một tâm trạng bồn chồn thấp thỏm, chờ mong lệnh lên đường. Số anh em đi học về cùng với những anh em ở lại đã sát nhập làm một thành đội đặc công trực thuộc Bộ Tư lệnh Liên Khu 5, được phái vào Khánh Hòa hoạt động. Nhưng chúng tôi vẫn xem mình là lực lượng trực thuộc của tỉnh, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ và bất cứ ở đâu do tỉnh giao. Cũng đúng vào thời điểm này, bọn địch đã huy động mọi nỗ lực tối đa để mở cuộc hành quân Át Lăng. Đây là trọng điểm của giai đoạn thứ nhất trong kế hoạch Nava, dự định trong vòng 18 tháng sẽ hoàn tất cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn cõi Đông Dương, kết thúc thắng lợi trên thế mạnh. Còn phía ta thì như quyết tâm của Bộ Tư lệnh Liên Khu 5 mà chúng tôi được phổ biến là phải phá tan kế hoạch Nava, góp phần vào thắng lợi của cả nước trong Đông Xuân 1953-1954, mà trước hết là đánh bại hoàn toàn chiến lược Át Lăng của bọn địch, giữ vững vùng tự do và căn cứ kháng chiến quan trọng của ta. Để thực hiện được quyết tâm này, bên cạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp tại chỗ của chiến tranh nhân dân, bốn tỉnh vùng tự do gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên ngăn chặn đánh địch ở những nơi bọn chúng đánh ta, Liên khu ủy và Bộ Tư lệnh Liên khu 5 đã quyết định mở chiến dịch Tây Nguyên, chủ động tấn công vào một địa bàn chiến lược trọng yếu sống còn của bọn địch, buộc chúng phải phân tán đối phó. Đối với các chiến trường sau lưng địch, phải tăng cường hoạt động phối hợp với hướng chính và vùng tự do bằng cách bao vây uy hiếp đồn bót địch, đánh cắt giao thông, đánh sâu vào các thị trấn, quận lỵ, thị xã, đẩy mạnh phá tề trừ gian và vận động binh lính đảo ngũ phản chiến, đẩy mạnh phong trào đấu tranh của quần chúng trong các đô thị, không cho bọn địch rút lực lượng tại địa phương đi các nơi khác, tranh thủ thời cơ sơ hở, ra sức tiêu diệt nhiều đồn bót, mở rộng vùng du kích và vùng giải phóng. Riêng với Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Liên khu 5 còn giao thêm một nhiệm vụ cụ thể, đó là phải kìm giữ cho được một trung đoàn chủ lực của bọn Pháp, không cho chúng kéo lên Tây Nguyên, đồng thời chặn đánh cánh quân của địch đánh ra Phú Yên ở hướng đèo Cả. Như vậy, rõ ràng là với vị trí quân sự đặc biệt của mình và để nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Tư lệnh Liên khu 5, quân dân Khánh Hòa phải mở một chiến dịch tổng hợp đánh địch cả về chính trị, quân sự, kinh tế, về xây dựng lực lượng. Phải tổ chức như thế nào để có lực lượng vừa tiến công diệt địch tốt, vừa có thể phòng thủ vững chắc các căn cứ kháng chiến phía Tây của tỉnh như Đá Bàn, Đồng Găng, Làng Nhớt, Đất Sét và Khánh Sơn. Đảm bảo đường hành lang nối thông các căn cứ này với các căn cứ của tỉnh Ninh Thuận, một hệ thống căn cứ liên hoàn đã hình thành theo tuyến hành lang chiến lược Bắc-Nam của Trung ương để có điều kiện đánh địch lâu dài, vừa chuẩn bị cơ sở, địa bàn tại chỗ, sẵn sàng đón thời cơ lớn. Tình hình thì khẩn trương và căng thẳng, nhiệm vụ thì hết sức nặng nề và phức tạp, nhưng chúng tôi rất tự tin và lạc quan. Hơn lúc nào hết, ai nấy đều hừng hực một khí thế quyết tâm chiến đấu. Thời gian lúc này đã trở nên thật quý hiếm, một cuộc chạy đua với địch. Nhưng như thế không có nghĩa cho phép ta đánh không có suy nghĩ, thiếu chuẩn bị. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, địch xây cứ điểm dựng đồn bót dây đặc suốt từ Nam Đèo Cả qua Vạn Ninh, Ninh Hòa, thị xã Nha Trang đến Nam Cam Ranh, giáp với huyện Bác Ái của Ninh Thuận. Thì đánh vào đâu là chắc ăn, có tác dụng thối động toàn bộ quân địch ở đây, giữ chân chúng lại để phối hợp có hiệu quả với chiến dịch Tây Nguyên của ta và góp phần đánh bại chiến dịch Át Lăng của địch. Tại căn cứ Đá Bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp mở rộng để thảo luận ra nghị quyết cụ thể nhằm thực hiện quyết tâm của Liên khu ủy và Bộ Tư lệnh Liên khu 5 về đợt hoạt động Đông Xuân. Hướng tiến công chủ yếu là Bắc Khánh Hòa, hướng phối hợp rất quan trọng là Nam Khánh Hòa, bao gồm Diên Khánh và Nha Trang. Điểm tiến công chủ yếu là căn cứ Cầu Đúc, cắt đứt quốc lộ, đường giao thông chiến lược, đoạn Khánh Hòa đi Phú Yên, phá kế hoạch nối vùng hậu phương với tiền phương của các cánh quân địch trong chiến dịch Át Lăng, đánh chiếm vùng tự do Liên khu 5, đồng thời phải nhanh chóng tập trung lực lượng đánh bọn địch ở ngoại vi, dùng lực lượng đặc công tiến công vào các cứ điểm Cầu Đúc, Lạc Ninh, Hòn Khói, và khi có thời cơ, tổ chức lực lượng đánh thẳng vào cơ quan đầu não của địch ở thị trấn Ninh Hòa, tạo thời cơ và tranh thủ thời cơ giải phóng Bắc Khánh. Chúng tôi được nghe phổ biến nghị quyết của Thường vụ Tỉnh ủy với một niềm xúc động khó tả. Những mục tiêu trên mà thực hiện được thì còn gì vui sướng bằng. Những điều thu lượm được ở lớp học đặc công nay có dịp về thực hiện. Giải phóng Ninh Hòa, Bắc Khánh, tôi sẽ có dịp về thăm lại quê hương, được gặp mẹ và các em, biết bao điều dồn nén, nay có dịp mẹ nói cùng con, em nói cùng với anh, biết bao chuyện con muốn nhắn, muốn gửi nơi mẹ, nay mới có điều kiện. Các lực lượng vũ trang của tỉnh đã lên đường thực hiện nhiệm vụ diệt khu hành lang chính Mỹ Lệ, Ninh Hòa, diệt đồn Đại Mỹ, tập kích khu căn cứ tiếp vận tiền phương ở Ninh Hòa, phá hủy hàng chục kho vũ khí và phương tiện chiến tranh, giết và làm bị thương trên 100 tên giặc, gây khó khăn nghiêm trọng đến kế hoạch điều hành chiến dịch Át Lăng của bọn địch mà chúng đang giáo giết chuẩn bị. Đặc biệt là tin các chiến sĩ đặc công của Trung đoàn 803 đã đột nhập vào kho xăng Nha Trang, thiêu hủy gần 4 triệu lít xăng, đã làm cho chúng tôi vừa phấn khởi, tự tin, vừa bồn chồn chờ đợi. Bởi lẽ đến giờ này toàn tỉnh đã bước vào giai đoạn hoạt động sôi nổi, ai cũng phấn khởi, đều ít nhiều đóng góp phần cụ thể của mình vào chiến thắng Đông Xuân, thiết thực phối hợp với các chiến trường, thì chúng tôi vẫn còn chưa có dịp để lập công. Tiếp đến là chiến dịch Tây Nguyên của ta đã mở màn ngày 27 tháng 1 và cho đến nay 5 tháng 2 đã giải phóng thị xã Kon Tum, quét sạch toàn bộ quân địch ở Bắc Tây Nguyên. Và sau cùng được tỉnh thông báo là tại mặt trận Điện Biên Phủ, rạng sáng ngày 13 tháng 3 ta mở được tiến công đầu tiên vào cứ điểm Him Lam và Độc Lập. Đang giữa lúc chúng tôi sốt ruột, bồn chồn, có thể nói là như ngồi trên đống lửa, thì anh Phạm Văn Đường xuống. Bây giờ anh là chỉ huy trưởng tỉnh đội mà trông dáng vẻ vẫn nhanh nhẹn, hiếu động, y như năm nào, còn là một đại đội trưởng chỉ huy đội cảm tử 2 từ Quảng Ngãi vào Ninh Hòa chiến đấu. Tôi còn chưa kịp hỏi, anh thân mật nói liền: "Thường vụ tỉnh ủy giao cho mình xuống bàn với các cậu về kế hoạch đánh cái cầu đúc đó." "Đánh cầu đúc hả anh?" Tôi hỏi lại với niềm vui lan nhanh, cứ như muốn reo lên thật to. Loan tin này đến mọi người cùng vui, nhưng tôi đã ghìm lại được ngay vì đây là vấn đề bí mật. Tôi cố nén niềm vui lại rồi tiếp tục nghe anh giao nhiệm vụ. Việc hệ trọng mà diễn ra thì thật giản dị, đượm cái không khí gia đình. Không bàn ghế, cũng chẳng bản đồ và ngay cả giấy bút để ghi cũng không. Hai anh em chúng tôi cùng ngồi xuống đất bên một cái gốc cây giữa rừng trải đầy lá khô như một tấm chiếu thiên nhiên rất sạch và êm. Chẳng ghi chép gì, tất cả đều nhập tâm. Anh Đường cũng vậy, không cần sổ sách, anh nói liên một mạch, ngắn và rõ. Trong cuộc họp ban thường vụ tỉnh ủy mở rộng, nói chung đều tán thành chọn Bắc Khánh là hướng tấn công chủ yếu, nhưng điểm tấn công chủ yếu thì lúc đầu có hơi ngại, cứ điểm cầu đúc cứng quá, khó ăn, nên đánh vào thị trấn Tu Bông hoặc Vạn Dã chắc ăn hơn vì là trận mở đầu. Qua phân tích yếu, mạnh và vai trò của từng đồn bót địch chạy suốt từ Nha Trang ra đến Đại Lãnh, chân đèo cả. Cuối cùng thì thường vụ tỉnh ủy nhất trí chọn cầu đúc, giữ vai trò như một đầu cầu của bọn địch trong cuộc hành quân để đánh chiếm vào vùng tự do Phú Yên từ phía Nam lên. Đồng thời nó cũng khống chế được phong trào kháng chiến cả một vùng đông dân của huyện Vạn Ninh. Như vậy đánh thằng cầu đúc là đánh vào chỗ mạnh, nhưng cũng là nơi hiểm yếu của địch. Nếu ta diệt được cứ điểm này sẽ làm rung chuyển cả hệ thống phòng thủ của địch ở vùng Bắc Khánh, có tác dụng phối hợp một cách kịp thời và có hiệu quả với chiến dịch của ta đang mở ở Bắc Tây Nguyên, góp phần làm phá sản chiến dịch áp lăng của địch. Không chờ anh phổ biến hết, tôi hỏi xen vào: "Ngoài lực lượng đặc công còn có đơn vị nào tham gia đánh cầu đúc nữa không?" "Có, nhưng đặc công là chủ yếu," anh Đường trả lời, rồi bằng một giọng tâm tình cởi mở mà nghiêm túc như củng cố thêm lòng tin cho tôi. Anh nói: "Nếu đánh theo phương pháp cường tập thì lực lượng sử dụng phải tới cỡ trung đoàn bộ binh mạnh. Nhưng lấy đâu ra trong điều kiện Khánh Hòa lúc này lực lượng mới bắt đầu hồi phục, một tiểu đoàn hoàn chỉnh cũng chưa có à? Và lại nếu như có được một trung đoàn mạnh thì đánh theo phương pháp này chưa chắc đã ăn, vì cầu đúc bản thân nó là một căn cứ mạnh trong hệ thống phòng thủ mạnh ở Bắc Khánh. Địch sẽ có đủ điều kiện phản ứng lại, không có chịu ngồi nhìn ta đánh cầu đúc. Phi pháo của chúng sẽ được huy động tối đa đến đây để dập ta, chặn đứng các mũi tiến công của ta." Như đoán được sự hưởng ứng tâm đắc của tôi, anh dừng lại và móc túi mời tôi thưởng thức điếu thuốc lá chiến lợi phẩm vừa được phân phối. Tôi thì vốn không có nghiện chè thuốc, nhưng lúc này đây cũng nhận một điếu thuốc nghĩa tình và hút cũng thấy có cảm giác khoan khoái. Một phút yên lặng sâu lắng trôi nhanh, anh lại tiếp tục phổ biến, giọng càng trở nên tâm tình hơn: "Các anh ở trong thường vụ sau khi đã cân nhắc, khẳng định quyết tâm chọn cầu đúc là điểm tấn công chủ yếu, hoàn toàn có căn cứ thực tiễn và giao nhiệm vụ này cho lực lượng đặc công." Ngừng một lát, anh nhấn mạnh: "Chỉ có phương thức tác chiến đặc công là phù hợp với thực tiễn và nhất định chúng ta sẽ thắng. Tỉnh sẽ chi viện cho đặc công các anh một trung đội bộ đội địa phương và khoảng 300 dân công để làm nhiệm vụ tải thương, thu gom chiến lợi phẩm sau khi đặc công đã vô đồn, thanh toán toàn bộ quân địch phòng thủ ở khu vực đó." Nghe anh Đường nói xong, tôi hiểu. Như vậy quyết tâm của các anh trên tỉnh là phải thắng trận Cầu Đúc và giao nhiệm vụ phải thắng đó cho các chiến sĩ đặc công chúng tôi. Mặc dù vốn liếng tác chiến đặc công thu được sau thời gian học tập và thực tập, chiến đấu ở lớp học đặc công Liên khu 5 về là khá, rất tự tin. Nhưng đứng trước một nhiệm vụ mang nhiều ý nghĩa đã buộc chúng tôi phải lo toan, tính toán. Đánh như thế nào đây? Đó là điều chúng tôi phải suy nghĩ. Kinh nghiệm rất cứ điểm dốc nhất ở Nam Đèo Hải Vân có còn áp dụng được nữa không? Có cần gì thêm? Trước hết, việc điều nghiên nắm địch phải làm thật tốt đến mức chu đáo và hoàn hảo. Đêm trước, tôi đã cử Phạm Đình Ý, một đồng đội tin cậy của tôi, một chiến sĩ đặc công đã cùng tôi đi học lớp đặc công Liên khu 5 trở về, dẫn tổ 3 người đi làm nhiệm vụ trinh sát. Yêu cầu phải vô được nội đồn, sờ mó được chân pháo, đo đếm được số lượng và chất lượng các lô cốt, ụ súng, lỗ châu mai, hàng rào kẽm gai và bãi mìn, vân vân. Ý đã hoàn thành nhiệm vụ này. Rất tin với các số liệu mà Ý đã báo cáo, nhưng vẫn cứ phải kiểm tra lại. Đó là nguyên tắc điều nghiên trinh sát của tác chiến đặc công. Hơn nữa, đây là trận then chốt chỉ có quyền thắng, nên công tác kiểm tra càng trở nên nghiêm túc và cấp bách. Mà kiểm tra có nghĩa là phải tiếp tục đi trinh sát lần thứ hai, kiểm tra các kết quả cũ và phát hiện thêm tình hình mới. Đêm hôm sau, tôi trực tiếp đi làm nhiệm vụ này. Cũng không cần nhiều người, ít mà tinh là được. Cùng đi với tôi có Lê Sơn Hổ, một chiến sĩ trẻ, lanh lợi, xông xáo và dũng cảm. Khoảng 19 giờ, tôi và Hổ từ hướng Bắc, theo hướng mà Ý đã vào đêm qua, đột nhập vào nội đồn, chót lọt. Cuộc điều nghiên có tính chất kiểm tra này tiến hành thuận lợi. Nói chung, tình hình mà Ý báo cáo cơ bản là đúng. Làm xong công việc xác minh, chúng tôi ra theo hướng Nam, cũng là để nắm tình hình, chuẩn bị cho một hướng dự bị, và cũng là tìm hiểu thêm đường tiến công áp sát lô cốt mẹ, được xem như là linh hồn của cứ điểm này. Trên đường ra, nói chung là êm, ngọt, không gây một động tĩnh gì, nhưng gần đến cổng ngoài thì gặp sự cố. Số là sau nhiều lần bị thất bại, có lẽ do cách đánh đặc công của ta phát triển, các đồn bót của bọn địch đã gia tăng củng cố, xây cất công sự bon ke, răng thêm nhiều vật cản và tăng cường tuần tra canh gác cẩn mật hơn. Đặc biệt, cổng ra vào đã được bọn địch chú ý nhiều. Ngoài cổng chính có công sự chiến đấu hai bên bảo vệ, bọn địch còn làm thêm lớp cổng cự mã ở ngoài cùng kề với hàng rào thứ nhất. Như ở các đồn binh khác, cứ điểm Cầu Đúc vào thời kỳ này cũng được gia tăng canh gác và tuần phòng hết sức nghiêm ngặt cả nội đồn và ngoại đồn. Cứ tối đến, có một tiểu đội bí mật ra ngoài làm nhiệm vụ tuần phục, phát hiện ta xâm nhập. Khi bọn này ra khỏi đồn, cửa cự mã được đóng lại và gài lựu đạn như cũ. Đến giờ quy định, tiểu đội này trở về, dừng ở ngoài cổng dùng ám hiệu liên lạc với bộ phận lính gác ở bên trong. Đốc gác nhận đúng ám hiệu ra mở cửa, nhận diện đúng đủ số người mới cho vào, rồi đóng cửa lại như cũ. Cái quy luật này, trong khi điều nghiên chưa phát hiện ra, khi đó tôi và Hổ đang ở trần như da con trăn mốc. Xa gần đến cổng thì đúng lúc tiểu đội của bọn địch đi tuần trở về, đang đứng chờ bọn lính gác ra mở cổng. Rẽ xuống vệ đường ư, rất có thể sẽ bị mìn của bọn địch cài, chỉ cần sượt chân trong gang tấc. Lúc này không cho phép trao đổi, càng không có thời gian suy nghĩ vì địch và chúng tôi đã sát quá gần, chỉ cách có cái hàng cự mã. Một phản ứng tức thì rất nhanh và ăn ý, tôi nằm xuống và Hổ cũng nằm theo, rất nhẹ theo tư thế nghiêng áp bụng ngực vào vệ đường, rất không thoải mái, dễ gây mệt mỏi và nếu tụt xuống chân đường, ở đấy chắc chắn có mìn. Nhưng không còn cách nào khác, cứ phải ráng chịu. Bọn địch trong lúc đứng chờ mở cổng thì thả sức đốt thuốc lá, gần như thằng nào cũng hút, ánh lửa lập lòe một cơn sáng mờ nhờ, đủ để có thể nhìn thấy bóng các tên địch đứng lố nhố, tay cầm súng ở tư thế luôn luôn sẵn sàng bắn nếu có động. Tôi hơi ngẩng đầu, ngước mắt quan sát, nhưng tay vẫn lăm lăm khẩu súng ngắn, chỉ chờ nếu có tên nào đó, dù hữu ý hay vô tình bước xuống vệ đường sát chỗ chúng tôi nằm, thì đành phải nổ súng để triệt địch và thoát thân. Hành động như thế là bất đắc dĩ, nhưng địch không phát hiện được dấu vết, yếu tố bất ngờ của trận tấn công vẫn còn. Hai phút trôi qua, bọn địch vẫn đứng tại chỗ chờ đốc gác ra mở cửa và tiếp tục thi nhau đốt thuốc chống lạnh và giết thời gian. Như thế là địch như mù, không biết gì đối phương đang nằm ngay dưới chân. Tôi mừng thầm, cơn hiểm nghèo sắp qua rồi. Thì bỗng một cái mẩu thuốc lá hút dở còn đang cháy, không biết của tên nào ném ra, rơi trúng lưng. Tôi giật thót người vì nóng, tôi suýt bật kêu lên như một phản xạ thông thường. Tự nhiên nhưng vội kìm ngay. Hất nó ra khỏi lưng ư? Dễ thôi, chỉ việc nghiêng mạnh là cái mẩu than hồng đó sẽ rơi ra khỏi lưng. Nhưng như thế thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bội này. Bọn địch sẽ biết ngay vì cái mẩu thuốc cháy đỏ ấy nhìn rất rõ trong đêm tối, chuyển động theo gió khác với rơi có lực tác động. Hiện trường không bình thường ấy làm địch dễ sinh nghi. Tôi phải ráng chịu đựng để bảo đảm yếu tố bí mật tuyệt đối của nhiệm vụ. Chỉ có tạo được sự bất ngờ thì trận đánh mới giành thắng lợi, nhiệm vụ mới hoàn thành. Vấn đề chịu đựng khắc phục trong công tác đặc công, công tác điều nghiên, trinh sát thật là muôn màu muôn vẻ vì phải ứng phó với một kẻ thù địch cụ thể. Nhưng thực tình trường hợp như đã từng xảy ra thì tôi chưa từng nghĩ đến bao giờ. Tôi cắn răng lại và tìm cách gỡ nóng như thế nào cho êm, địch không hề hay biết. Mắt không rời dõi theo địch, hai tay nắm chắc các đùm cỏ. Người tôi nhẹ hẳn đi, mặc dù cảm giác đau rát ở cái chỗ mẩu thuốc rơi vẫn còn. Nhưng ngay lúc ấy lại xảy ra một sự cố khác do tôi gây nên. Vì trời tối không nhìn rõ hổ đang nằm ở dưới kề sát với mình, nên tôi nghiêng cho mẩu thuốc lá rơi nhẹ nhẹ như gió đưa ấy. Nào ngờ cái đốm than đang hồng lại chuyển sang lưng hổ, cũng ở trần như tôi. Nóng quá, hổ không kêu lên nhưng thân rung mạnh như muốn hất nó ra khỏi lưng. Thấy vậy tôi rất lo, vội lùi nhẹ lấy tay ấn hổ xuống. Biết ý, hổ nằm im như bất động, ráng chịu cho đến khi mẩu thuốc đó lụi thành tàn bay theo gió, rơi khỏi lưng một cách tự nhiên. Đầu óc chúng tôi lúc này căng thẳng, tim đập mạnh, bỗng có tiếng cạch. Đó là cái thằng đốc gác nhận đúng ám hiệu ra mở cửa. Tốp địch đi tuần tra lần lượt từng tên một vào, cho đến tên cuối cùng bước qua thì cửa cự mã đóng lại. Tên đốc gác làm các công việc xong, khóa gài đầy đủ số lựu đạn quy định xong xuôi. Mất khoảng chừng 5 phút sau mới về vị trí của y đặt ở cổng chính. Phút yên lặng đến nhanh, bóng tôi cũng ấp theo. Tôi thở phào nhẹ nhõm và hổ cũng vậy. Thoát rồi, tôi ghé sát tai hổ nói. Hổ gật đầu đồng ý. Hai chúng tôi đứng dậy vươn vai khoan khoái, làm một vài động tác cử động nhẹ cho cơ thể trở lại bình thường sau những phút giây nằm chờ gò bó và căng thẳng bên vệ đường. Rồi lại cúi xuống đi lom khom thật nhanh đến cổng cự mã. Tôi mở khóa, hổ gỡ lựu đạn gài, chỉ một thoáng hai người lách qua cổng ra ngoài. Xong việc, lại theo sự phân công, tôi đóng khóa, hổ gài lựu đạn, xóa hết dấu vết khiến bọn địch có thể sinh nghi. Công việc của người chiến sĩ đặc công làm nhiệm vụ điều nghiên trinh sát địch là như vậy. Không chỉ nghĩ cái cách để thoát sao cho an toàn với bản thân mà phải làm gì để giữ bí mật. Bởi thế bất cứ một sơ suất nhỏ nào trong giai đoạn này cũng dễ tạo nên và làm tăng thêm sự nghi ngờ đối với địch. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả trận đánh. Có khi là phải trả một giá đắt cho cái sự cẩu thả không chú ý đến các chi tiết nhỏ. Kiểm tra lần cuối, chúng tôi thực sự yên tâm là mình đã đóng cổng đúng như bọn địch đã làm. Mọi dấu vết khả nghi đã được xóa. Xong đầu đấy, cả hai bước ra khỏi đó chừng 10 bước. Tôi và hổ nằm lại, ngửa mặt lên trời mà hít thở không khí trong lành của gió từ biển thổi vào. Mãi 3 phút sau mới đứng dậy đi tiếp. Trận đánh chưa xảy ra mà chúng tôi đã thực sự phấn khởi, pha một chút tự hào bởi công tác điều nghiên đã làm tốt, bảo đảm quyết định cho thắng lợi đêm mai, bởi chúng tôi đã hành động đúng yêu cầu của người chiến sĩ đặc công. Phải dũng cảm, kiên trì đến cùng, tìm mọi cách khắc phục khó khăn, không được và không bao giờ tự mình sơ hở để bọn địch phát hiện. Qua mỗi trận đánh, mỗi lần kiểm nghiệm lại thấy điều đó là đúng, trở thành một nguyên nhân thắng lợi đối với bất cứ trận tác chiến đặc công nào. Đêm về khuya, trăng thượng tuần đã lặn từ bao giờ, chỉ còn lại bầu trời đầy sao, không một gợn mây, rồi thứ ánh sáng lờ mờ cho hai chúng tôi trở lại theo đường hướng đã vạch. Căn cứ cầu đúc lui dần về phía sau và chìm trong đêm vắng. Ra khỏi cổng căn cứ được một quãng xa, anh em chúng tôi tiếp tục xuôi theo hướng nam khoảng chừng gần một cây số, rồi quẹo phải vượt đường số 1, trách hướng tây nam mà đi tới. Như có cái gì nâng bước, chúng tôi đi quên mệt, vậy mà cũng phải tới gần 1 giờ sáng mới về tới đơn vị. Phương án chiến đấu được các anh ở tỉnh thông qua nhanh. Ngay từ giờ phút đầu tiên của giờ G, phải đánh sập lô cốt mẹ, bắt khẩu Đại Liên câm họng, bắt trạm thông tin ở đây câm mồm, không liên lạc cầu cứu được với bất cứ đâu. Đến khi đồng bọn xung quanh biết cầu đúc bị Việt Minh tấn công thì mọi việc đã xong, việc chi viện trở nên vô ích. 12 chiến sĩ tốt nghiệp lớp đặc công Liên khu 5 trở về làm nhiệm vụ chủ yếu trực tiếp đánh phá tiêu diệt địch, san bằng căn cứ này. Một trung đội bộ đội địa phương sẽ làm nhiệm vụ dự bị và chịu trách nhiệm tải thương. Số anh chị em dân công nằm ngoài khi có lệnh nhanh chóng vô đồn thu nhập chiến lợi phẩm. 12 chiến sĩ đặc công chia thành hai mũi, mũi phụ do Phạm Đình Ý phụ trách từ hướng Bắc đánh vào, mũi chính do tôi phụ trách từ Đông Nam đánh thốc lên. Sở dĩ chọn Đông Nam là hướng tấn công chủ yếu là vì ở đây bọn địch sơ hở cho là gần biển, ta khó vào. Và khi đã đột nhập vô nội đồn thì có điều kiện áp sát đánh vào lô cốt mẹ tương đối thuận lợi. Đánh một căn cứ có một đại đội commando của bọn địch tăng cường phòng thủ, có hệ thống công sự bon ke hoàn chỉnh, ở địa thế sát biển mà chỉ sử dụng hơn 10 chiến sĩ đặc công. Lúc đầu các anh ở trên tỉnh còn phân vân, cho như vậy lực lượng so sánh quá chênh lệch, e mỏng sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tự tin trình bày với cách đánh của đặc công thì lực lượng như vậy là vừa. Kinh nghiệm thực tập chiến đấu ở Quảng Nam đã chứng tỏ khi vô nội đồn không cần nhiều người. Lúc đánh dốc nhất ở Nam đèo Hải Vân, một cứ điểm được xếp hàng vô loại kiên cố, vậy mà chỉ cần số học sinh tỉnh Khánh Hòa đảm nhiệm vẫn thắng. Đã gọi là đặc công là tiến công cứ điểm địch bằng phương pháp đặc biệt. Biểu hiện cụ thể của cái đặc biệt ấy là ở chỗ người ít mà tinh, tinh cả tinh thần chiến đấu cao, tinh cả kỹ thuật tiềm nhập phải thành thạo đến mức kỹ xảo, tinh cả kỹ thuật chiến đấu với hiệu quả cao. Các anh trên tỉnh sau khi hỏi kỹ ý kiến từng người chúng tôi, liền chuẩn y và cho tôi thực hiện như kế hoạch đã định. Chỉ nhấn thêm là không được chủ quan, bởi mỗi nơi thủ đoạn đối phó của địch mỗi khác. Về ngụy trang, chúng tôi vẫn dùng bột nhọn nồi trà lên người vì ở đây vùng cỏ tranh địch vừa đốt, để lại trên toàn bộ nền đất màu xám đen. Tất cả phải có cành lá che đầu vì tóc để dài, đang bò trườn gặp đèn pha của bọn địch dọi thẳng là bọn chúng phát hiện được liền. Trang bị vũ khí thì ngoài bộc phá FT phá tường có trọng lượng thông thường 2 cho tới 3 kg mỗi quả. Cá biệt có những loại nặng đến 6-7 kg. Ngoài ra còn có thêm bộc phá ném do các phân xưởng quân khí ở Liên khu 5 sản xuất mang vào. Loại vũ khí này đã được cải tiến, làm theo đơn đặt hàng của chúng tôi, rút ra từ sau trận đánh địch ở Gò Ông Tự, ngoài Quảng Nam. Nhân đây cũng xin được mở ngoặc một chút để kể với các bạn đọc về thất bại này đã dẫn tới nguyên nhân cải tiến cấu tạo một số vũ khí chuyên dùng của đặc công thời đó. Trả lại hồi đợt thực tập chiến đấu lần thứ nhất, đoàn học sinh Khánh Hòa được phân về đánh bót Gò Ông Tự, Điện Bàn, Quảng Nam. Các kỹ thuật ngụy trang, trườn, bò, cắt, rào, gỡ mìn, anh em đều làm tương đối thành thạo. Tất cả đều vô nội đồn một cách êm du, bọn địch không hề hay biết. Nhưng trận đánh thất bại là do vũ khí chuyên dùng chưa được cải tiến, vẫn dùng loại bộc phá chập điện và vẫn theo cái lối đánh của anh em đặc công Đông Nam Bộ dùng ở thời kỳ đầu. Hôm đó, sau khi anh em vào được nội đồn, đặt được bộc phá FT vào đúng chân tường lô cốt, rồi từ đó dòng dây ra ngoài hàng rào ngồi chờ đợi. Một chiến sĩ khác được phân công gọi loa kêu gọi bọn địch đầu hàng, nếu không hàng sẽ cho nổ súng đánh sập lô cốt. Nổ súng ở đây ý là chập điện pin, bộc phá nổ đó. Khi đó theo các anh Liêm, Đôi, Nê là những giáo viên từ Nam Bộ ra hướng dẫn chúng tôi kể lại, thì cách đánh này có cái lợi là kết hợp được giữa tiến công quân sự với địch vận, gọi hàng. Rất nhiều đồn bót của bọn địch ở trong đó đã buộc nghe theo lời kêu gọi của ta. Kết quả thắng to mà lại không tốn kém. Lần thực tập này các anh muốn thử nghiệm xem có còn tác dụng không? Tất nhiên là kinh nghiệm trên không còn phù hợp nữa. Sau khi ta gọi loa, không thấy bọn địch trả lời. Trong đồn vẫn yên lặng, tưởng bọn địch đã dao động, tiếng loa lại dõng dạc hướng vào đồn tiếp tục kêu gọi với một niềm tự tin hơn. Thì lần này bọn địch đã trả lời bằng súng đạn hẳn hoi. Ngay khi tiếng loa còn chưa dứt, đồng chí phụ trách bộc phá theo quy ước, đến tình huống như vậy là phải chập điện cho bộc phá đặt sẵn trong lô cốt nổ. Một lần, hai lần, và đến lần chập thứ ba, vẫn không nghe thấy tiếng nổ mong đợi, chỉ thấy tiếng súng của bọn địch bắn ra càng lúc càng rát. Đồng chí gọi loa đã bị thương nhẹ do đạn súng trường sượt qua vai trái. Thế là có một sự trục trặc kỹ thuật. Có thể do một đầu dây đã tuột hoặc một nguyên nhân nào đó, ai mà biết được. Đến lúc ta và địch đã công khai tuyên chiến thì làm sao mà khắc phục được bất trắc này? Cần phải cải tiến ngay vũ khí. Điều đó đã được các đồng chí ở xưởng quân giới Liên khu 5 thỏa mãn, khiến anh em chúng tôi càng tăng thêm lòng tự tin trước khi vào trận đánh. Xin được quay lại trận đánh. Đêm hôm sau, theo như kế hoạch, chúng tôi bước vào trận đánh. Mọi sự chuẩn bị được kiểm tra đến từng chi tiết. Ý nghĩa chung của trận đánh, ý nghĩa riêng trong suy nghĩ của chúng tôi mà không ai nói ra. Đó là trận đánh đầu tiên báo cáo kết quả học tập ngay tại quê nhà, làm chúng tôi thêm thận trọng, nghiêm túc. Đúng giờ, toàn đội triển khai đội hình tiềm nhập. Thiên nhiên lúc này không ủng hộ chúng tôi nữa, bởi bây giờ ở hướng đông nam là hướng chính của trận đánh, bỗng mất đi cái lợi thế tự nhiên. Trời lặng gió, sóng biển thôi gầm réo. Sự đồng tính nếu không cẩn thận rất dễ bị bọn địch phát hiện. Và như thế, súng từ các lỗ châu mai ở bon ke rất gần kia cứ thế mà nhả đạn ra cái nơi tráng địa đã được căn sẵn. Phải sốc lại đội hình trước khi thực hành cắt rào là một điều hoàn toàn không nên có. Đồn địch ở ngay trước mặt đã trở nên rất gần mà tôi thấy mình cứ lo lắng, bồn chồn. Với tư cách là tổ trưởng, tôi phải điều hành từng động tác bò, trườn của các chiến sĩ kề sát bên, theo dõi đến từng cử động, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng dẫn đến thất bại nếu lộ. Lo sao cho tất cả 8 đồng chí của mình phải có mặt ở địa điểm đúng giờ rê quy định. Với tư cách là chỉ huy trưởng trận đánh, tôi còn phải chăm chú nghe ngóng động tĩnh từ hướng Bắc vọng về để nổ súng báo hiệu giờ rê bắt đầu. Tuy lo nhưng tôi cũng thật tin vì anh em đã cùng với tôi gắn bó thử thách qua các trận Tân Kiều, Hố Vông, Đèo Vượng Hoàng, Dốc Thị, Nhà Thương Chánh, vân vân. 12 con người, mỗi người một hoàn cảnh, một lý do lên đường khác nhau, không ai giống ai, nhưng lại được đan kết gắn bó với nhau bởi một tình cảm chung thật đẹp, tình đồng đội, vì sự nghiệp chung giải phóng đất nước. Tất cả đã vào hết nội đồn, từng người đã đến các mục tiêu được phân công, chờ lệnh nổ súng. Giờ rê, cái giờ thật thiêng liêng sắp bắt đầu, thì ở mũi của tôi chỉ huy bắt gặp 2 tên lính đi tuần quanh nội đồn. Bọn chúng đang dùng đèn pin quơ lên trúc xuống, soi quét tứ phía. Tôi dùng ám hiệu ra lệnh cho anh em nằm bất động tại chỗ và dán mắt theo dõi. Rất tin ở kỹ thuật ngụy trang của anh em, nhưng tôi vẫn thấy đây là phút giây cực kỳ hiểm nghèo, còn hơn cả cái hiểm nghèo hai chúng tôi đã nếm trải đêm qua. Vẫn chưa hết, bất thần cái khẩu đại liên trên tầng 2 của lô cốt mẹ khạc đạn về hướng Tây. Đêm yên tĩnh bị phá vỡ, pháo sáng thi nhau vút lên không trung. Đội hình tiềm nhập nằm như dí xuống mặt đất. Có thật là bị lộ không? Nếu lộ, sao địch trong đồn vẫn nằm im, chỉ có mình khẩu đại liên đang bắn như đổ đạn về rừng phía Tây, như nhằm vào đội hình của quân ta từ hướng ấy đánh vào. Nhưng thực tế thì hướng này không có ai, kể cả là dân công. Khoảng chừng 10 phút sau đó thì tiếng súng thưa dần rồi câm bặt, khiến tôi liên hệ đến trận Dốc Nhất cũng đã gặp phải trường hợp này. Cũng khoảng gần nửa đêm, súng các loại của bọn địch đã thi nhau vãi đạn. Tôi chưa khẳng định đây là hoạt động có tính quy luật. Cũng có thể là bọn địch bắn thị uy để đánh cái đòn cân não đối phương. Cái kiểu hoạt động chiến tranh cân não này, sau này sang thời kỳ chống Mỹ vẫn thế. Thường vào giờ này, các căn cứ của bọn Mỹ đều có các hoạt động tương tự nhằm để trấn an tinh thần binh lính, một mặt khủng bố tinh thần đối phương. Thế là đã yên tâm được một bề, chỉ còn lo theo dõi hai cái thằng lính tuần đêm đi trong nội đồn. Khi đó tay phải lăm lăm khẩu súng ngắn, đạn đã lên nòng. Tôi tự nhủ, hễ địch khả nghi, lùng sục phát hiện là nổ súng liền, coi như giờ rê đến nhanh. Anh em cứ việc ập vào các mục tiêu đánh phá đã được phân công. Hai cái tên lính đi tuần, tay cầm đèn, vẫn đang quơ lên hạ xuống. Rồi chợt một thằng đứng lại dọi đèn sáng xuống chân. Tôi gần như nín thở, chờ đón một điều gì chẳng lành sắp xảy ra trong gang tấc. Tưởng có ai đó sơ suất để lộ, nhưng không thấy y có hành động gì thêm. Thì ra cái thằng này nó đứng đái. Tôi thở phào và hình như lồng ngực xẹp xuống, tim đập bình thường trở lại. Hai tên lính soi đèn ngoắt sang trái đi về phía nhà ngủ. Khi bọn chúng vô nhà đóng cửa, tắt đèn đi ngủ thật, tôi mới thực sự yên tâm. Giờ rê không đến sớm mà đã muộn mất 10 phút so với kế hoạch. Tôi dẫn tổ vào đánh lô cốt mẹ. Hổ đã áp một quả bộc phá FT nặng 5 cân vào sát cửa lô cốt mẹ. Chỉ trong tích tắc, một tiếng nổ chói tai tưởng như bom làm rung chuyển mặt đất nơi chúng tôi đang nằm. Cửa lô cốt bật tung, tôi dẫn tổ 3 người ập vào, phát triển nhanh lên tầng 2, nơi khẩu đại liên do một thằng lính to, béo, cởi trần đang bắn xối xả cho xung quanh đồn. Hắn vẫn đang siết cỏ, đầu chúi xuống, quét lia tứ tung. Thì tôi đã đến sau lưng hắn, quát to, giơ tay lên. Tên lính sững sờ hoảng hốt, vội bỏ súng, vái lại, ra thưa thưa, con xin hàng. Hắn luống cuống như líu lưỡi, giọng ngắt quãng, xin các ông tha tội chết cho con. Muốn sống tháo ngay cái trần súng ra. Tôi ra lệnh tiếp, thằng xạ thủ len len ngoan ngoãn làm theo. Khẩu đại liên trước đó mấy phút là một vật nguy hiểm, này nằm ênh ra như một đống sắt vô dụng. Sau khi đã làm chủ lô cốt mẹ, bắt khẩu đại liên phải câm họng, tôi dùng đèn quơ thành vòng tròn 3 lượt theo tín hiệu quy định, báo cho các mũi biết là lô cốt mẹ đã giải quyết xong và đoàn dân công biết chuẩn bị thu gom chiến lợi phẩm. Đang cua đến vòng cuối cùng chưa hết thì súng từ phía lô cốt đối diện bất thần bắn sang. May mà đã đi thấp, xuyên qua cái cổ chân đau nhói làm tôi khuỵu xuống. Chú ba tôi làm nhiệm vụ đứng cạnh đó, nhưng tôi giấu không cho chú biết về hậu quả cảnh giác chưa cao của mình. Vẫn tiếp tục chỉ huy các hướng, diệt tiếp các mục tiêu còn lại. Mãi đến khi kết thúc trận đánh, anh em mới biết là tôi bị thương, liền tổ chức khênh tôi ra nhanh khỏi vòng nguy hiểm. Đêm chiến thắng trở về thật vui, địch thua đau còn ta thì vô sự. Đêm tối trời mà bước đi của những người chiến thắng không vấp ngã, không chậm chạp. 12 chiến sĩ đặc công còn nguyên vẹn sau trận đánh. Anh em chúng tôi chuyện trò, cười nói dâm gian, vui như chảy hội. Chiến thắng Cầu Đúc trở thành một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời chiến đấu của tôi. Nó làm chuyển biến trong tôi về cách đánh đặc công, khiến tôi bắt đầu từ đây có niềm say mê mới và càng làm tôi yêu mến, gắn bó một cách máu thịt với đồng đội của tôi, những chiến sĩ đặc công. 5 tháng trôi qua, cảm thụ của tôi về trận đánh Cầu Đúc cứ được nhân lên. Tác chiến đặc công không chỉ là kỹ thuật đặc biệt, mà còn là sự kết hợp có tính nguyên tắc giữa kỹ thuật và chiến thuật. Mỗi một chiến sĩ đặc công không chỉ giỏi về kỹ thuật, mà còn phải giỏi về chiến thuật cùng hiệp đồng ăn ý với đồng đội, kết thành sức mạnh muôn người như một. Nhờ sự kết hợp này mà bất cứ căn cứ đồn bốt nào, bất cứ sân bay bến cảng nào, bất cứ kho tàng hậu cứ nào, dù có kiên cố đến đâu ta vẫn có cách đánh được. Nhưng đánh vào đâu, ở vào bối cảnh thời điểm nào để phát huy được chiến thắng như điểm đúng huyệt trên cơ thể con người mới là điều quan trọng. Trận Cầu Đúc là một trận điểm huyệt, nói lên rằng tác chiến đặc công phải gắn chặt với nghệ thuật quân sự nhất định. Đánh độc lập là một phương thức, nhưng đánh trong đội hình chiến dịch, chiến lược lại quan trọng hơn. Có thế, tác chiến của đặc công mới góp phần tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về so sánh lực lượng, tạo điều kiện cho việc giành thắng lợi lớn hơn. Tròn tiến công căn cứ Cầu Đúc là đúng điểm huyệt của thằng địch ở vùng Nha Trang lúc bấy giờ. Vì căn cứ này bị san bằng, tức là đường số 1 bị cắt, cứ điểm đầu cầu Hào Sơn, Phú Yên của bọn địch bị cô lập, buộc chúng phải tiếp tế bằng máy bay. Các đồn bót còn lại, kể cả thị trấn Tu Bông, Vạn Dã, Ninh Hòa đều co lại và binh lính đóng ở đấy sống trong hoang mang, dao động. Đánh Cầu Đúc Chỉ cần một điểm đó thôi đã có sức thối động mạnh mẽ đến quân địch ở vùng Bắc Khánh và đến tận thị xã Nha Trang. Như cờ đã cài thế, địch khó cửa mà ta thì mở ra các điều kiện cho nhiệm vụ tiếp theo. Sau Cầu Đúc, các lực lượng vũ trang Khánh Hòa được chuẩn bị chu đáo hơn để đánh tiếp cứ điểm Lạc Ninh, một cứ điểm mạnh cỡ chi khu do một đại đội chủ lực Ngụy đóng giữ, được tăng cường cả đại bác 75 ly để phòng thủ. Lạc Ninh cùng với các cứ điểm Tân Lâm, Dục Mỹ hình thành một hệ thống phòng thủ vòng ngoài của bọn địch nhằm khống chế căn cứ kháng chiến Đá Bàn của ta, bảo vệ đường số 1 và đường 21 nối liền với Tây Nguyên. Cái vỏ cứng ấy đã bị ta san bằng. Đây là một trận đánh có hiệu suất cao. Ta chỉ có một chiến sĩ hy sinh. Ta đã diệt toàn bộ quân địch ở đây, bắt tù binh, thu toàn bộ vũ khí, có cả đại bác 75 ly, lấy cả xe ô tô của bọn địch để chở đại bác về căn cứ. Thừa thắng ta đã bao vây pháo kích cứ điểm Tân Lâm, chuẩn bị tiêu diệt đồn Dục Mỹ. Trước tình hình nguy ngập, bọn địch ở hai cứ điểm này đã bỏ chạy về co cụm ở thị trấn Ninh Hòa. Toàn bộ vùng đồng bằng Tây và Tây Bắc Ninh Hòa được giải phóng. Trong cái phấn khởi chung, tôi còn có niềm vui riêng. Quê hương Ninh Hòa của tôi đã được giải phóng nhiều. Tôi đã có thể an toàn đi giữa ban ngày về thăm lại mẹ và các em ở Phước Sơn. Hình ảnh quê hương cứ hiện về với những kỷ niệm hồi ấu thơ, khiến có lúc nó đã thôi thúc thực sự ý định về thăm nhà của tôi. Cái ước mơ chính đáng ấy đã ám ảnh dai dẳng trong tôi, nhưng tôi lại bị cuốn vào bao nhiệm vụ khẩn trương trước mắt. Kẻ thù vẫn còn đó. Giai đoạn 3 của đợt hoạt động phối hợp với mặt trận Điện Biên Phủ ập đến thật nhanh. Lúc này là đầu tháng 5 năm 1954. Những ngày này đã trở thành một nếp sinh hoạt tinh thần quen thuộc là theo dõi trận chiến Điện Biên Phủ. Bằng nghe thông báo của tỉnh, của cơ quan tuyên truyền và nghe qua các tin phương Tây loan ra từ vùng địch hậu. Chúng tôi được biết mặt trận Điện Biên Phủ đang trong giai đoạn cực kỳ khẩn trương. Quân ta đã áp sát sân bay Mường Thanh, sở chỉ huy của viên tướng De Castri. Chiến trường chính đã thực sự hối thúc. Giữa lúc ấy chúng tôi được tỉnh giao nhiệm vụ cùng với một đại đội của Bắc Khánh tiến công thị trấn Ninh Hòa. Tiến công thị trấn Ninh Hòa, tôi xúc động vì niềm vui sướng dâng đầy, bởi cùng với chiến thắng chung của quê hương, trong đó có cả ước mơ cháy bỏng, mơ ước có một ngày về của riêng tôi. Ninh Hòa, cái phố thị như phần đầu đã kể cùng với bạn đọc, đã để lại trong tôi biết bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thanh niên mới bước vào đời, được ánh sáng chân lý của Đảng chiếu rọi qua hình ảnh đoàn quân Nam Tiến. Hơn lúc nào hết, giờ này hình ảnh đơn vị Nam Tiến do anh Xuân chỉ huy cứ hiện về trong tôi, dồn lên nỗi nhớ bật thành câu hỏi: các anh hiện ở đâu? Các chiến sĩ Nam Tiến do anh chỉ huy và những đồng đội thân yêu của tôi giờ này đang làm gì? Những ai còn, ai mất? Các anh có hay biết gì về Khánh Hòa, mảnh đất của Nam Trung Bộ xa xôi, đã có thay đổi gì không? Ngày ấy do tương quan lực lượng còn nghiêng về phía có lợi cho địch mà mặt trận Nha Trang rồi Ninh Hòa tạm thời rơi vào tay địch. Nhưng ngày nay đang có chiều hướng ngược lại. Quân dân Khánh Hòa đã làm tốt nhiệm vụ giam chân một trung đoàn địch, không cho bọn chúng lên Tây Nguyên, tạo điều kiện cho chiến dịch Bắc Tây Nguyên của ta thêm điều kiện thuận lợi. Bằng hai trận then chốt san bằng cứ điểm Cầu Đúc, Lạc Ninh, con đường số 1 Bắc Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Đại Lãnh đã bị cắt đứt. Địch hết hy vọng từ hướng Nam mang quân qua đèo Cả, ập xuống để đánh phá vào vùng tự do Phú Yên. Sau thất bại Cầu Đúc, Lạc Ninh, hai cứ điểm quan trọng khác là Tân Lâm, Dục Mỹ cũng phải rút theo. Hướng chính của đợt hoạt động Đông Xuân 1953-1954 nhằm phối hợp với mặt trận Điện Biên Phủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần lớn đất đai hướng Bắc Khánh đã được giải phóng. Bây giờ đây chúng tôi đã được biết các đồng chí lãnh đạo đang bàn đến chuyện đánh vào thị trấn Ninh Hòa và thị xã Nha Trang. Các anh đã quyết định hướng tiến công chính tiếp theo của đợt 3 khởi đầu tháng 5 là đánh vào Nha Trang, nơi đặt sở chỉ huy tiền phương của cuộc hành quân át lăng của địch. Ninh Hòa là hướng thứ yếu. Nhớ lại cách đây không lâu, địch bao vây chúng tôi ở căn cứ Hòn Hèo. Chúng huy động cả thủy, lục, không quân để định cất vó cơ quan lãnh đạo và chỉ huy kháng chiến của tỉnh. Vậy mà giờ đây, chỉ mới chưa đầy 3 năm, Cái mơ ước giải phóng thị trấn, quận lỵ đánh vào thành phố đã là việc chúng tôi đang bàn với một lòng tin hoàn toàn có cơ sở. Đội đặc công của chúng tôi trong giai đoạn này được giao đánh địch ở hướng thứ yếu. Chưa thật phấn khởi khi nhận nhiệm vụ, nhưng sau khi nghe các anh trên tỉnh phân tích cặn kẽ các vấn đề chung riêng, thì tôi thông suốt và hăm hở trở về đơn vị cùng đồng đội triển khai thực hiện. Được biết mình không có mặt ở hướng chính, Nha Trang, anh em đều nhao nhao thắc mắc cho rằng cấp trên không tin mình. Đã gắn bó với nhau thăng trầm nên tôi rất tin và tôn trọng anh em. Với ý nghĩa đó, tôi đã họp anh em lại để cho mọi người cùng trao đổi. Thảo luận rất hăng, tranh luận một chập, rồi thì ai nấy đều vui vẻ thông suốt nhiệm vụ. Chỉ một nguyên nhân là ở trong anh em đã ẩn chứa một ý thức. Ở đâu cũng là nhiệm vụ, ở đâu cũng là đánh giặc. Đã là chiến sĩ đặc công thì không từ nan bất cứ nhiệm vụ gì. Tôi khi đó ôn tồn trình bày thêm những điều mà mình đã thu hoạch được qua việc nghe cấp trên phổ biến và qua những suy nghĩ của bản thân. Địch ở thị trấn Ninh Hòa đang hoang mang, dao động, không cần thiết phải sử dụng lực lượng lớn đánh vào. Chỉ cần bao vây, liên tục pháo kích một cách có hiệu quả, chúng sẽ có thể hoang mang, tan rã. Và nhất là khi ở hướng Nha Trang nổ súng, ta có thể nhanh chóng tiêu diệt bọn địch ở đây mà không cần một lực lượng lớn. Một lý do nữa mà tỉnh có ý định sử dụng lực lượng đặc công vào hướng này là để đánh phá nhà lao Ninh Hòa, giải thoát hơn 700 tù chính trị của ta đang bị bọn chúng giam giữ, đánh đập ở đây. Đây là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Nếu ta làm được, sẽ góp phần cung cấp cho kháng chiến một lực lượng cán bộ đông đảo. Hơn nữa, đây còn là một nhiệm vụ cấp bách vì theo tin cơ sở trong đó báo ra, bọn địch đang xúc tiến âm mưu sẽ di chuyển số anh em tù chính trị đi nơi khác. Không rõ việc làm đó của bọn địch nhằm âm mưu gì. Mới chỉ trình bày đến đây, tôi đã thấy nét mặt mỗi người như có sự thay đổi. Một không khí vừa trang nghiêm, vừa chăm chú, bao trùm lên buổi trao đổi nhận thức nhiệm vụ. Tôi nói cụ thể và nhấn mạnh thêm. Như vậy, rõ ràng nhiệm vụ này chỉ có đặc công mới hoàn thành được. Bởi lẽ phá nhà lao Ninh Hòa là để giải thoát tù chính trị, chứ không phải là phá theo cái kiểu tiêu diệt như cầu đúc. Như thế có nghĩa là ta không thể dùng bộc phá để đánh vào các nhà giam, cũng không thể từ xa pháo kích vào để phá hủy công sự lô cốt, mà phải dùng một lực lượng nhỏ tiềm nhập, diệt các tên lính gác và các lô cốt địch bảo vệ khu nhà giam, phá cổng lọt vào, đến các nhà giam mở cửa để đón anh chị em tù ở trong nhà lao ra. Ngày 3 tháng 5, từ Đá Bàn, đơn vị đặc công của chúng tôi băng qua các đồn bót của bọn địch, trở lại đứng chân ở suối Mỏ, gần đỉnh Hòn Hèo, để làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Tất cả chúng tôi đều có chung một xúc động khi trở lại đây, nơi đã đùm bọc chúng tôi sống và chiến đấu những ngày đầu. Từ đây nhìn về Phước Sơn rất rõ, đã gợi trong tôi nỗi nhớ thương da diết về người mẹ, suốt đời nghèo khổ, lo toan, giờ đây lại bị bọn địch o ép vì có con đi Việt Minh. Không biết mẹ, chị và các em hiện giờ ở đâu, có còn đoàn tụ hay phải sống trong ly tán. Như có cái gì mềm yếu trỗi dậy trong tôi. Đúng là tôi buồn và hai mắt chớp nhanh để khỏi thành dòng lệ rơi. Nhìn trách hướng Tây Nam, Ninh Hòa ngay gần trước mặt. Và thế là nhiệm vụ được nhắc nhở. Tôi tự không cho phép mình được tản mạn suy tư. Xen giữa Hòn Hèo, Ninh Hòa là những thôn ấp và đồng lúa xen nhau. Thoảng lại có một con suối khởi nguồn từ trên các triền núi Dục Mỹ, Phượng Hoàng, vắt ngang, chảy dọc, nom đẹp như một bức tranh. Nhưng đối với người lính đặc công chúng tôi, giờ đây không còn phải là lúc ngồi ngắm cảnh, mà là sự tính toán vạch một con đường tiền nhập sao cho ngắn nhất để vào mục tiêu. Một con đường tưởng tượng từ chân phía tây Hòn Hèo đến Ninh Hòa chỉ khoảng chừng 3 cây số, nhưng không có cách nào khác là phải qua các xóm ấp ken dày và những cánh đồng sấp nước có đôi ba chỗ là sình lầy. Đường hành quân của chúng tôi sẽ gặp chó sủa, gặp những tên chỉ điểm nằm vùng. Có thể trận đánh sẽ bị lộ ngay trên đường hành quân đến vị trí tập kết nếu không tìm được biện pháp khắc phục. Thời gian đã rất gấp, không nhanh để bọn địch di chuyển số anh chị em của ta đi nơi khác thì không chỉ lương tâm, trách nhiệm mà là có tội với đồng bào, đồng chí. Tôi nhắc anh em ở nhà chuẩn bị đóng gói bộc phá cho tốt và tiến hành luyện tập các biện pháp khắc phục do bộ phận kỹ thuật đề ra. Rồi cùng với Phạm Đức Ý, Phạm Đăng Roy, chú ba lên đường trinh sát, có thêm 6 cóc dẫn đường là con nuôi tên Tây Cóc. Được ta giác ngộ đã bỏ hàng ngũ của địch trở về làm việc cho kháng chiến. Nên khi đột nhập vào Ninh Hòa, chúng tôi không bị lạc, đi thẳng đến mục tiêu cần điều tra. Đến nơi mới biết nhà lao này được cải tạo từ một hàng rượu cũ mà hồi bé tôi cũng đã qua lại nhiều lần. Nhà lao lúc bấy giờ có một đại đội canh gác do tên Tây Cóc chỉ huy, dự kiến ở nhà trọng tâm điều tra hướng Tây Bắc phía sau của nhà lao là hướng tấn công chủ yếu. Nhưng khi vào thực địa thì thấy ở hướng này ken dày, dễ lộ và lại bọn địch canh phòng cẩn mật hơn. Một đêm vất vả, thấy được nhiều vấn đề, nhất là việc chống ánh sáng điện khi tiềm nhập là rất quan trọng. Song nhiệm vụ chính vẫn chưa hoàn thành, chưa xác định được hướng tiến công chủ yếu. Đêm thứ hai, chúng tôi xuất quân sớm hơn theo hướng đông, nam vào điều tra cổng chính ra vào của nhà lao. Con đường tiềm nhập theo hướng này có nhiều thuận lợi, tuy phải vượt qua sung rinh, nhưng sang đến bờ tây sông là có thể bò thuận lợi, địa hình kín, nhà dân thưa, cứ men theo bờ sông, quặt phải luồn qua một con hẻm nhỏ là tới mép đường, đối mép đường bên kia là cổng nhà lao. Tôi có thể nhìn khá rõ những đổi thay ở khu này, nhận được ngay khu lầu 2 tầng xây từ hồi Pháp thuộc, hiện là nhà ở của tên Tây Cóc. Một kế hoạch đánh chiếm nhà lao đã được hình thành ngay khi tôi nằm ở bên này đường quan sát kỹ cái cổng ra vào của bọn chúng. Ta sẽ sử dụng mật tập, đưa người vào nội lao ém sẵn, chờ cho tổ cường tập vào sát phía cổng đồn thì ở trong nổ bộc phá đánh trước, nhằm vào lô cốt mẹ và căn nhà 2 tầng nơi Tây Cóc ở. Các tổ khác sẽ nhanh chóng tỏa đến từng nhà giam, dùng búa để phá cửa, đưa dẫn anh chị em ra khỏi nhà lao, càng nhanh càng tốt, đề phòng bọn địch nã pháo giết hại nếu chúng thấy có nguy cơ không giữ được. Đêm thứ hai thì gọn việc, làm xong nhanh, tổ trinh sát trở về suối mỏ còn sớm, chưa đến 12 giờ đêm. Công việc chuẩn bị ở nhà nói chung đã xong. Biết tôi về, anh em đều thức dậy hỏi chuyện. Người nào trông cũng tỉnh như sáo, tất cả đều đã sẵn sàng, có thể đi ngay trong đêm. Hôm sau là ngày mùng 6 tháng 5. Sao chúng tôi thấy cái ngày hôm đó thật là dài, mặt trời lặn hình như chậm hơn so với mọi ngày. Đến khi mặt trời vừa nhá nhem tối là anh em chúng tôi xuất quân và dừng lại tại chân núi ở phía tây của hòn hèo hùng vĩ để làm động tác khắc phục vật cản đặc biệt. Tất cả đều ở trần, mặc xi líp, chân đất, nằm ngay xuống vệ cỏ. Chân tay duỗi thẳng thoải mái để phơi xương, để tẩy hết các mùi tự nhiên của thân thể, hấp thụ các chất hữu cơ tự nhiên khác như cây cỏ, khiến bọn chó hết đường đánh hơi. Chứ nếu để bọn chúng sủa càn gây động, bọn địch rất dễ phát hiện. Phơi xương xong, lại tập chống tiếng động bằng cái cách đi bằng 10 đầu ngón chân, cũng là để chống chó nữa, vì chó phát hiện hơi lạ bằng mũi, tiếng động bằng tai. Tai chó nghe tiếng động rất thính, nhất là về đêm. Chỉ cần tiếng bàn chân nện xuống đất, chó đã có thể nghe rõ và sủa càn, rất dễ lộ. Đúng 19 giờ, tức là sau gần một tiếng đồng hồ luyện phơi xương và đi bằng 10 đầu ngón chân, chúng tôi bắt đầu chuyển thành đội hình hàng dọc, cắt theo qua các đồng lúa lác đác chín, men theo rìa các thôn, ấp, tiến về phía Ninh Hòa, đến địa điểm triển khai tiền nhập vào lúc 21 giờ 15 phút. Chúng tôi vận động vào hướng tiến công chủ yếu, nói chung không gặp khó khăn trở ngại gì. Đúng là ở hướng này bọn địch chủ quan, cho rằng ta chỉ có thể từ phía tây đánh xuống. Phía này có con sung rinh làm vật cản lợi hại, nên việc bố phòng của bọn địch có phần sơ sài. Còn ta thì cứ nơi nào bọn địch sơ hở đều sẽ là hướng điểm tấn công. Ta xem sung rinh như là một địa hình che khuất lý tưởng, đảm bảo an toàn vận động tiếp cận. Chỉ cần tổ chức vượt sông cho tốt là mọi việc đều ổn. Tôi đi cùng với tổ đánh vào hướng cổng chính. Vì đèn điện quá sáng từ khu nhà lao hắt ra, nên khi toàn tổ vừa vượt qua cái ngõ hẻm đến mép đường, nhìn sang phía cổng chính, thì bị bọn lính gác ở trên tầng cao của lô cốt mẹ phát hiện. Chúng liền bắn xối xả đạn các cỡ về phía chúng tôi. Thế là đã có sự trục trặc ngay từ đầu, kế hoạch mật tập coi như đã hết điều kiện thực hiện. Phan Đăng Rơi không nản chí, vẫn ôm chắc quả bộc phá 2 cân, chỉ đợi cho súng ngớt chừng khoảng 1 giây là đã đủ thời gian để đưa khối bộc phá vào chân cái ụ súng nằm ở phía cổng chính. Nhưng không sao sang được vì đạn của bọn địch bắn càng lúc càng rát thêm. Lại nữa, cái ánh sáng điện, nhất là cái ngọn điện mắc ở giữa cổng kia, hắt ra cái thứ ánh sáng tai quái càng làm đậm thêm khó khăn cho chúng tôi. Như một phản xạ tự nhiên, tức thì tôi giương súng ngắn, nhắm bắn trúng ngay ngọn đèn điện treo ở giữa cổng. Bóng tối trùm nhanh, súng ở trong đồn cũng im bặt. Tôi hô liền tiến. Phan Đăng Rơi nhạy bén hiểu ý, bật dậy vượt qua đường, đặt được bộc phá vào đúng mục tiêu đã giao. Tiếp theo là một tiếng nổ to và căng. Trong đêm vắng, tiếng nổ như trái bom ấy đã có sức vang xa, gây náo động cả một vùng quanh thị trấn. Phan Đăng Rơi hoàn thành nhiệm vụ mở cửa. Ngay tiếp sau đó là Mai Xuân Lầu dùng bộc phá loại 6 cân leo vào đánh mục tiêu lô cốt mẹ, nơi bọn địch đặt đài quan sát và súng trung liên. Cả hai mục tiêu cần đánh đã hoàn thành. Toàn đội tiến công tiến vào nội lao theo các nhiệm vụ được phân công trước. Tôi chuyển sang đi với tổ phá nhà lao. Toàn bộ đã xông lên với một tinh thần vì tính mạng đồng đội, đồng bào mình. Các động tác diễn ra ăn khớp, khẩn trương. Cửa của các nhà lao đã được nhanh chóng mở. Nhưng nhìn vào vẫn chỉ thấy có bóng tối và im lặng. Khiến chính lúc ấy chúng tôi phần vần lo ngại. Thì ra vì diễn biến của sự việc quá nhanh lại chưa được báo trước, nên các anh em chị em tù thấy cửa tự nhiên bật mở rộng mà vẫn chưa hết sững sờ, không hiểu là sự tình thực cư ra sao, lành hay dữ. Tất cả đều đang ôm nhau kết thành một khối để chuẩn bị đối phó với bất chắc mà họ cũng không chủ động phán đoán do nguyên nhân gì nữa. Khi đó Mai Xuân Lầu đã nhanh trí từ ngoài gọi vào, ta đây, ta đây, giọng anh to dần, quân ta vào phá lao để đón anh chị em đây. Trong các phòng tối có tiếng gọi nhau, rồi phút chốc vang động, náo nhiệt, mọi người ùa nhanh ra cửa. Tất cả đều muốn khóc vì sung sướng, vì quá bất ngờ. Chúng tôi nắm tay từng người và giục anh em ra khỏi nơi đây, theo hướng dẫn của các đồng chí làm nhiệm vụ. Chỉ 10 phút sau, các nhà lao trống trơn, hơn 700 con người đang bị giam giữ, cực kỳ ở đây, nay được giải phóng như chim sổ lồng, bay nhanh khỏi khu nhà lao, về nơi an toàn. Cái vốn quý của phong trào kháng chiến Khánh Hòa là đây, một thắng lợi không gì có thể so sánh với các trận đánh mà chúng tôi đã giành được. Trong khi bộ đội đặc công làm nhiệm vụ phá nhà lao, thì một đại đội của Liên đội Bắc Khánh tổ chức trận tập kích thắng lợi vào khu hành chính của huyện. Chỉ tiếc là để sổng mất thằng quận trưởng. Nhưng cũng chính cái tên này đã làm cái loa sống để tuyên truyền cho thanh thế của ta, khiến cho bọn địch ở trong thị xã Nha Trang ngày càng hoang mang, bối rối. Bọn chúng đã vội vã đưa quân ra tổ chức một trận tuyến phòng thủ ở đèo Dù Gì kề sát với thị xã Nha Trang về phía Bắc. Hai trận tiến công vào hai mục tiêu chính trị ở thị trấn Ninh Hòa đã gây ảnh hưởng lớn về quân sự, làm rung chuyển cả thế trận phòng thủ còn lại của bọn địch ở Khánh Hòa lúc bấy giờ. Chỉ trong vòng 6 tháng liên tục tiến công, quân và dân Khánh Hòa đã tiêu diệt, bức hàng và bức rút 24 đồn và 29 tháp canh. Một thế trận mới thực sự đã hình thành, ta đã chuyển lên làm chủ nhiều vùng trong tỉnh. Giữa lúc quân và dân Khánh Hòa đang chiến thắng ròn rã, giữa lúc đội đặc công chúng tôi được lệnh chuẩn bị tham gia tiến công vào Nha Trang thì có lệnh ngừng bắn. Hiệp định Geneva được ký kết đã có hiệu lực. Ai nấy đều phấn khởi trước thắng lợi chung của cuộc kháng chiến và liền ngay đó khẩn trương chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới của cách mạng. Chúng tôi đã rời thị xã Quy Nhơn trên chiếc tàu viễn dương của nước bạn Liên Xô mang tên Starofo vào một buổi sáng mà cảnh vật không thật đẹp. Trời vần vũ đầy mây và gió thổi mạnh, biển động. Cũng không nhớ rõ con tàu đưa những người con kháng chiến của tỉnh Khánh Hòa ra Bắc tập kết hôm ấy là chuyến thứ mấy. Chắc không phải là chuyến đầu, lại càng không phải là chuyến chót. Hình ảnh buổi tiễn đưa đã lùi vào dĩ vãng xa, nhưng nó vẫn còn đọng lại trong tôi sự bùi ngùi, lưu luyến, lẫn niềm tin ánh lên trong từng khóe mắt mọi người. Ráng đợi 2 năm. Từ đó suốt chặng đường bồng bềnh ngoài khơi xa cho đến lúc tàu cập bến cửa Hội, tôi lại sống trong tâm trạng xáo trộn giữa cái háo hức mong đợi được ra Bắc thật nhanh, nơi chúng tôi hằng ngưỡng mộ. Ở đó có thủ đô Hà Nội, có căn cứ địa Việt Bắc, có có Trung ương Đảng, có Bác Hồ đã ngày đêm sáng suốt chỉ đạo cuộc chiến tranh, nơi có Điện Biên Phủ, trận đánh lịch sử chấn động địa cầu. Nhưng cũng thật thối tiếc vì chỉ có 15 ngày chuẩn bị với bao công việc phải làm trước khi chuyển quân ra Quy Nhơn nên chưa làm hết những dự định gặp gỡ, dặn dò, khuyên nhủ người thân ở lại trong đó, trong vùng cai quản tạm thời của đối phương. Sau một tuần nghỉ ngơi, 500 cán bộ chiến sĩ đặc công của các tỉnh thuộc Liên khu 5 được lệnh tập trung biên chế thành tiểu đoàn đặc công mang số hiệu 232 do anh Châu Khải Định, sau này là thiếu tướng tư lệnh phó quân khu 5, làm tiểu đoàn trưởng, còn tôi giữ chức tiểu đoàn phó. Tiểu đoàn đã được lệnh về đứng chân ở xã Hương Dũng, Nghi Lộc, Nghệ An làm nhiệm vụ huấn luyện theo yêu cầu mới. Những danh từ chính quy, hiện đại, điều lệnh, điều lệ nghe rất mới mẻ, đã thực sự hấp dẫn lôi cuốn chúng tôi phải tìm hiểu, thúc đẩy chúng tôi mau đến với công việc cần làm và phải làm lúc đó. Lúc ấy là vào giữa năm 1955, tôi đang cùng với anh em học tập ngoài thao trường thì nhận được điện về ngay cơ quan quân khu có việc cần. Tuy hồi hộp băn khoăn không biết việc gì, nhưng tôi vẫn nhanh chóng sửa soạn đầy đủ hành lý rồi lên đường ngay. Về đến nhà cách quân khu, tôi hăm hở bước vào thì sự bất ngờ đầu tiên là nhìn thấy anh Nguyễn Xuân Hữu ngồi đó như đang chờ ai. Tôi sững lại và ngạc nhiên tự hỏi, sao anh Hữu giờ này lại ngồi đây? Bởi tôi biết sau Hiệp định Geneva được ký kết, anh không đi tập kết mà nhận nhiệm vụ ở lại cơ mà. Hôm ở Nha Trang, khu vực tập kết 300 ngày, tình cờ tôi và một số anh em nhìn thấy anh đội nón lá, mang gương đen, mặc áo bà ba ngồi sau một chiếc xe gòn ở ga Diêu Trì để xuôi về Phú Yên, trở lại Khánh Hòa. Anh cũng thoáng nhìn chúng tôi, nhưng không ai hỏi ai, chỉ đưa mắt thông cảm như một lời chào tạm biệt, vì biết anh đang nhận lãnh một công việc quan trọng, cần phải bí mật và tế nhị, không nên và không thể có tiễn đưa công khai với những lời hứa hẹn, động viên. Vậy mà giờ đây anh ở đây, anh đi bằng cách nào ra và đến đây có việc gì? Vừa lúc đó anh Hữu quay ra, thấy tôi, anh mừng rỡ reo lên và đứng dậy đưa tay nắm chặt lấy tay tôi, lắc mạnh. Được tin cậu ở đây mình vào thăm. Tôi cũng lắc mạnh tay anh, giọng vẫn chưa hết hồi hộp. Tôi toát hết cả mồ hôi hột khi nhận được điện của quân khu báo về gấp, không hiểu có chuyện gì, lành hay dữ, nhưng khi về đến đây nhìn thấy anh, tôi hết lo. Phòng khách quân khu là một căn nhà lá đơn sơ nhưng thoáng mát, giống như các lán ở khu căn cứ đá bàn mà hồi tôi và anh Hữu đã ngồi. Nghe anh phổ biến nhiệm vụ, ngoài kia con đường số 1 ra bến thủy, xe chạy xuôi ngược như mắc cừu, cùng với người đi bộ, đi xe đạp nối nhau, tấp nập, đông vui. Còn trong phòng khách mà hai anh em chúng tôi đang ngồi thì vắng vẻ, yên tĩnh. Hình như các đồng chí phụ trách trạm khách quân khu có ý định sắp xếp trước cho buổi gặp mặt này, tạo cho anh em chúng tôi những giờ phút thật thoải mái để có thể hàn huyên, thả sức. Vẫn cái dáng vẻ trầm tĩnh mà lạc quan, nhưng dấu ấn xanh gầy còn in hẳn trên khuôn mặt kiên nghị, chứng tỏ anh vừa đi xa trở về với một quãng đường dài đầy vất vả, gian truân. Anh tâm sự, đầu tháng 10, 1954, từ Quy Nhơn thì mình nhận nhiệm vụ quay trở lại Khánh Hòa. Từ giữa năm 55 thì được cử ra miền Bắc để báo cáo tình hình và xin chỉ thị của Trung ương. Làm xong việc đó là mình đến thăm cậu liền đó. Tôi thực sự cảm động và linh cảm thấy rằng anh đến đây không chỉ đơn thuần thăm hỏi mà còn có một cái gì đó xa hơn như thế nữa. Quan hệ trên dưới, tình đồng chí, tình anh em, anh hơn tuổi tôi, đan quyện vào nhau, trùm lên buổi gặp. Anh nói thà sức, tôi nghe chăm chú. Chịu được rét miền Bắc không? Anh mở đầu buổi gặp. Rét dữ quá anh à, nhưng cũng đã quen dần. Tôi trả lời thật lòng, hoàn toàn không cường điệu. Rồi anh hỏi tôi về sức khỏe, học tập và cả chuyện riêng, yêu đương. Sau này tôi mới biết sở dĩ anh hỏi đã định ở đâu chưa là có ý thăm dò nếu tôi nhận nhiệm vụ trở lại miền Nam thì có khó khăn gì không. Thực sự lúc này tôi chưa có ý định xây dựng gia đình Bởi lẽ một kỷ niệm gặp gỡ thoáng qua với một cô gái quê ở vùng ven thị xã Tuy Hòa trong đoàn dân công phục vụ hỏa tuyến đã để lại trong tôi một cái gì đó như là gắn bó. Trên đường ra Bắc tập kết, tuy không được gặp lại nhau, nhưng tôi tin tưởng nếu 2 năm trở lại, cô gái vẫn dành cho tôi trọn vẹn một tình cảm thủy chung. Nhìn thấy tôi khỏe mạnh, lạc quan, da rẻ săn sắm, hồng hào, như hết đắn đo, câu chuyện của anh trao đổi càng lúc càng rôm rả, cởi mở, nhưng vẫn xoay quanh tình hình đất nước hồi đó. Khi nói về địch, giọng anh nghiêm túc hẳn lên. Kẻ địch đã không tuân theo 2 năm đâu, ta phải chuẩn bị sẵn sàng có thời cơ là đấu tranh vũ trang. 2 năm sẽ có hiệp thương tổng tuyển cử, thực hiện thống nhất nước nhà. Điều này đã gieo vào nhận thức trong tôi ngay từ khi tạm biệt thị xã Quy Nhơn ra Bắc tập kết. Và cả những ngày đầu đặt chân lên miền Bắc, mỗi khi anh em miền Nam gặp nhau, hàn huyên đủ chuyện, có cả những dự định tương lai, nhưng cuối cùng ai nấy đều có chung một an ủi. Cố gắng chờ 2 năm nữa sẽ hay. Khi gặp nhau và lúc chia tay cũng đều vậy, đều giơ 2 ngón tay, tượng trưng 2 năm sẽ có thắng lợi. Nhưng rồi những ngày gần đây, nghe qua báo chí, phát thanh, qua các buổi sinh hoạt thời sự của cán bộ, chúng tôi được biết tình hình đang xấu dần đi. Bọn Mỹ đã thay Pháp vào dựng chính quyền Ngô Đình Diệm để làm công cụ phá hoại Hiệp định Geneva. Tên tướng Colin, đại sứ Mỹ ở Nam Việt Nam đến Sài Gòn, mang theo kế hoạch 6 điểm của Mỹ. Trong đó đáng chú ý là Mỹ sẽ thành lập một quân đội quốc gia cho Diệm, chừng 15 vạn tên, để chuẩn bị lấp sông Bến Hải, Bắc Tiến. Hôm nay cũng vẫn là xoay quanh câu chuyện đó, do anh Hữu nói, lại có một sức cuốn hút đặc biệt sự chú ý của tôi. Anh nói đến bản chất thiếu chiến xâm lược của kẻ thù đã bộc lộ rất rõ qua những thực tế anh được chứng kiến. Anh chứng minh sự nhận định của Đảng bằng những sự việc mà kẻ địch đã gây ra ngay trên quê hương Khánh Hòa của tôi. Anh kể những chi tiết về vùng Bắc Khánh, Ninh Hòa sau khi bàn giao cho đối phương quản lý. Bọn chúng đã mở các chiến dịch chống cộng, đẫm máu như chiến dịch Phan Chu Trinh tháng 3 năm 1955, chiến dịch Trịnh Minh Thế tháng 5 năm 1955. Hàng loạt những người kháng chiến cũ đã bị bọn chúng trả thù, hàng loạt những đồn bót mới, nhà tù mới được dựng lên để đàn áp bắt giam những ai nói đến hòa bình, đến hiệp thương chính trị, tổng tuyển cử, vân vân. Cứ thế như một phản ứng tự nhiên hình thành trong tôi, một tình cảm thương xót, một ý thức căm thù, một trách nhiệm mới đáp lại. Không thể khoanh tay ngồi yên để kẻ thù có thể ngang nhiên gây tội ác. Không gian căn phòng vẫn chỉ có 2 chúng tôi, bỗng anh Hữu hạ thấp giọng, chỉ đủ cho 2 người nghe, rồi đi thẳng vào vấn đề. Theo chủ trương của Đảng, ta phải tổ chức chuẩn bị lực lượng ém sẵn, chờ thời cơ. Tôi chưa kịp hỏi cụ thể về thực hiện ý định này, thì anh dằn từng tiếng, có ý khẳng định vừa rất nghiêm túc, lại vừa rất thân mật theo khẩu khí của anh em trong gia đình. Cậu sẽ chọn một số anh em tốt để cùng cậu nhận nhiệm vụ trở lại trong đó. Có đồng ý không? Như bị nén chặt, đường dịp bung ra, tôi đáp lại ngay. Tôi tuyệt đối chấp hành ý của tổ chức, xin anh cho biết bao giờ thì lên đường. Có thể đi ngay bây giờ nếu như chỉ có tao và mày. Nhưng đây là công việc chung, cần phải có nhiều người, cần có thời gian chuẩn bị. Ngừng lại một lát, anh nói tiếp. Mày cần tìm thêm 12 người nữa, nhưng phải là những người kiên trung, gian khổ không ngại, địch bắt đánh cha không khai. Tôi cắt ngang ý anh đang nói, một cách khẳng định tự tin. Trong tiểu đoàn tôi không hiếm những người đủ tiêu chuẩn để nhận nhiệm vụ trở lại. Được, như thế là tốt. Và vào trong đó, một số anh em này ta tìm cách cho ra hoạt động công khai, hợp pháp để gây cơ sở, tích lũy lực lượng. Giọng anh đầm ấm, vừa say sưa sôi nổi, vừa như thủ thỉ tâm tình, không phải đắn đo suy nghĩ mà như chút hết tâm sự, truyền lại cho tôi tất cả những gì mà anh tích lũy, những điều mà Trung ương đã chỉ thị trong chuyến ra Bắc lần này, kể cả những điều hệ trọng mà anh có thể cho biết. Rồi anh thân mật nói, vô trong đó tao với mày hoạt động bất hợp pháp là chính, nhưng cũng phải lo chạy giấy tờ, căn cước, để khi có điều kiện đi lại hoạt động hợp pháp, để còn chuyển báo cáo trong này ra Trung ương và nhận chỉ thị của Trung ương qua địa chỉ hòm thư chết chứ. Từ lúc gặp đến lúc chia tay, anh Hữu làm việc liên tục, hết thăm hỏi sức khỏe, thông báo tình hình đến giao nhiệm vụ, trao đổi biện pháp thực hiện. Còn tôi cũng vậy, phải tập trung cao độ để nhập tâm những điều anh chỉ thị, những ý anh dặn dò. Vì thế mà ấm chè được chế sẵn, bông bao lúa vẫn còn nguyên mà các đồng chí phụ trách trạm khách dành cho anh em chúng tôi vẫn còn ở đó. Chẳng ai hút và uống cả. Anh em chúng tôi đã làm việc quên cả thời gian. Trước khi trở ra Hà Nội, anh siết chặt tay tôi chúc sức khỏe, nhưng cũng phải bí mật. Tôi cũng từ nhà cách quân khu về thẳng đơn vị, không ngang tạt đâu hết, với nỗi vui mừng khôn xiết, nhưng lại không được chia sẻ cùng ai. Tôi thấy có cái gì đó thoải mái, lâng lâng. Đêm đó vì vui mà không sao ngủ được. Những kỷ niệm đã qua và những sự kiện sắp tới phải làm cứ hiện về đan chéo nhau trong nếp nghĩ. Hình ảnh quê hương, bóng dáng người thân, không khí bụi tiễn đưa đầy lưu luyến ở bến cảng Quy Nhơn với lời hứa hẹn 2 năm sẽ về, cứ chập chờn khiến tôi trong mắt. Tôi mong trời chóng sáng để bắt đầu thực hiện kế hoạch chọn người. Chọn ai thì ngay khi anh Hữu chỉ thị, tôi đã có một danh sách đầy đủ đưa anh cầm trước rồi. Vấn đề lúc này là gặp từng người vào lúc nào, nói những gì để anh em thông suốt nhanh mà lại không mất nhiều thời gian, không lộ bí mật. Vì lúc này còn nhiều lý do tế nhị, việc vào Nam chiến đấu là hoàn toàn chính đáng. Đây là sự nghiệp vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, nhưng không thể công khai trong lúc này. Còn phải giữ kín, kể cả nếu ai đó được lựa chọn, được phổ biến nhiệm vụ, rồi vì một lý do gì đấy không đi được thì công việc vẫn không được tiết lộ. Kẻ địch không từ đó mà khám phá được ý đồ lớn của ta. Người đầu tiên mà tôi chọn và gặp sáng hôm ấy là chú Ba, tức là chú ruột của tôi đấy. Chú không biết chữ nhưng tháo vát trong công việc hàng ngày, khi chiến đấu thì rất bình tĩnh, gan dạ. Chú là một trong số các chiến sĩ đầu tiên của đội danh dự, đã có nhiều thành tích chiến đấu và công tác. Tôi chỉ vừa mới ươm, chú đã nói như trách móc tôi. Ủa, sao mày lại phải hỏi? Chớ mày không tin tao hả Tư? Dạ tin chớ. Tôi hơi bối rối về lời trách của chú Ba, rồi tìm cách khống chế. Cháu không tin chú thì tin ai? Nhưng vì đây là công việc hệ trọng, cháu cũng cứ phải hỏi trước chú chứ. Không cố chấp, chú tôi hết giận, nét mặt rạng rỡ niềm vui. Thấy vậy tôi mới hỏi tiếp. Trong tiểu đoàn ta, theo chú những ai có thể trở về quê hương đợt này? Tất cả. Chú Ba nói với một nét mặt quả quyết, tự tin, nhấn mạnh. Tao tin là mày chỉ cần hô lên một tiếng vào năm chiến đấu là cả tiểu đoàn này sẽ theo lệnh của mày. Hàng ngày tao sống với tụi nó, tao hiểu lắm chứ. Như tiếp thêm lòng tin cho tôi, vì thế công việc gặp gỡ, trao đổi, làm công tác chuẩn bị tiến hành rất suôn sẻ. Sau chú Ba, tôi gặp tiếp các đồng chí Nguyễn Sách, Nguyễn Đình Ý, vân vân. Nói chung ai cũng có tâm tư như tôi, khi biết sẽ được vô lại trong đó thì tất cả như cái lò xo bị ép này có dịp bung ra, trút hết bầu tâm sự về nỗi nhớ, về trách nhiệm với quê hương, với người thân, đều muốn nhận nhiệm vụ trở lại, dù có phải xả thân cũng sẵn sàng chấp nhận. Như vậy là tôi đã lựa đủ 12 người theo danh sách đưa trước cho anh Hữu, tất cả đều mong ngày lên đường. Tôi đã thông anh em. Tất nhiên là vẫn theo cái phương thức gặp riêng từng người. Cứ bình tĩnh, sẵn sàng, còn ngày nào đi, đi như thế nào, chờ lệnh cấp trên. Ngày tôi cũng vậy, cũng chỉ biết chọn người và chuẩn bị kỹ về tư tưởng cho anh em. Chỉ được anh Hữu cho biết thêm là ta sẽ đi theo hình thức vừa công khai, vừa bất hợp pháp. Có nghĩa là ta giả dạng một đơn vị quân đội đối phương đi theo bìa rừng Trường Sơn, có đoạn phải đi sâu hơn vào giáp núi cao, rừng già. Vì thế cần phải trang bị từ súng đạn, giày dép, thắt lưng, bi đông mang theo của mỗi người đều phải là đồ của bọn Pháp. Kiếm những thứ này lúc ấy thì không khó, nhất là chúng tôi vừa qua một đợt hoạt động đông xuân 53-54 nên ít nhiều ai cũng mang trong mình một vài thứ trang bị của Pháp. Vấn đề là làm thế nào thu được đồng bộ các thứ đó để có thể trang bị hoàn chỉnh cho một tiểu đội 12 người mà vẫn không lộ bí mật. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đã bàn với anh Châu Khải Định là tập hợp đơn vị tuyên bố thu tất cả các trang bị cũ đang nằm rải rác trong đơn vị thay bằng các trang bị của ta cho thống nhất, thực hiện chính quy hóa quân đội mà. Đang vào cái lúc hào hứng chuẩn bị như thế thì tôi nhận được điện của cấp trên thu xếp đi học. Tôi hơi hoang mang, hay là trên không tin mình nữa hoặc nhiệm vụ thay đổi chăng? Nhưng tới khi đến lớp học mới vỡ lẽ là học những vấn đề cần thiết cho chuyến đi. Lớp học do Cục Quân báo của Bộ Tổng Tham mưu phụ trách với các nội dung chụp ảnh, cách làm con dấu và làm căn cước, đóng các vai sĩ quan ngụy và tư sản. Được giải thích đây là những nội dung cần thiết cho hoạt động hợp pháp. Mà thật, khi đến Khánh Hòa, những điều tôi học được ở lớp bồi dưỡng ngắn ngày này đã phát huy tác dụng. Tác dụng như thế nào tôi sẽ kể tiếp dưới đây cho các bạn. Từ lớp học trở về, tôi được lệnh cùng với anh em chuẩn bị gấp cho ngày lên đường. Tất nhiên ngày giờ cụ thể trên vẫn chưa cho biết. Trong cuộc đời hoạt động, chúng tôi chưa có buổi lên đường nào vừa háo hức lại vừa hồi hộp như buổi lên đường này. Đầu tháng 8 năm 1955, từ một địa điểm thuộc quân khu 4, chúng tôi lên đường bằng một chiếc xe tải phủ bạt kín, vẫn còn sơn bóng màu rêu. Đúng là một tiểu đội lính ngụy thực thụ, súng Pháp thắt lưng, bi đông Pháp. Còn anh Nguyễn Xuân Hữu trong một bộ đồ bà ba đen với cây súng ngắn bên hông thì nhìn giống như một nhân viên cao cấp của cơ quan tình báo, cùng với một tiểu đội có trang bị cả máy truyền tin 15W trên đường thực thi một công vụ đặc biệt gì đó. Cái cách cải trang này đã thực sự giúp cho chúng tôi thoát qua nhiều trường hợp gay cấn. Phải giữ bí mật ngay cả với anh em, nên anh Hữu chỉ góp ý kiến qua tôi, mọi việc điều hành ở trên dọc đường đều do tôi trực tiếp với đơn vị. Xe đưa anh em chúng tôi đến thị trấn Hồ Xá, rẽ ngoặt hướng Tây lên thượng nguồn sông Bến Hải vào lúc mặt trời vừa lặn. Trời nhá nhem tối, chúng tôi xuống ô tô, tạm biệt miền Bắc thân yêu, lội qua khúc cạn, nước chưa đến đầu gối, sang đến bờ Nam là trời đã tối hẳn. Từ đây cứ cắt rừng mà đi theo hướng Nam, không lạc hướng nhưng đầy khó khăn, vất vả. Kế hoạch hành trình định từng ngày, tùy theo tình hình cụ thể mỗi cung đoạn mà quyết định đêm nghỉ, ngày đi hay ngược lại, có khi ngày nghỉ, đêm đi. Vào thời điểm này bắt đầu có mưa rừng Trường Sơn nên nhiều lúc phải nghỉ cả ngày chờ nước rút mới vượt sông được. Từ giới tuyến vào đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, nói chung là chót lọt, ít gặp địch, nhưng vẫn phải chui lủi cắt rừng, cũng phải mất tới gần 2 tháng trời. Chúng tôi mới tới được địa phận tỉnh Phú Yên. Từ đây tình hình phức tạp, căng thẳng, cả thiên tai và địch họa, nhất là trên các vùng giáp ranh giữa núi và đồng bằng, bọn địch đang gia tăng lục soát tuần phòng. Khi đoàn vượt qua đường số 7 thuộc địa phận Thanh Hội, xã Sơn Hà thì đã gặp sự cố. Hôm ấy chúng tôi đến đây vào lối khoảng 8 giờ tối. Ở đây vừa có mưa to, nước đồng đầy ắp, lội đến thắt lưng. Toàn đội của chúng tôi dừng lại kiểm tra súng, đạn, hành lý, sẵn sàng tranh thủ băng qua. Chậm là không có lợi, bởi nếu trời đổ mưa tiếp thì khó mà có thể vượt qua đường 7 và sông Đà Rằng nội trong đêm, mặc dù khoảng cách đoạn đường không đầy 10 cây số. Điểm phải vượt trước là dãy quán ở hai bên đường, chỉ dùng bán bánh kẹo và nước mát cho khách qua lại lúc ban ngày. Theo tin tức nắm được, bọn địch thường hay càn phục ở đoạn đường này. Cho nên trước khi vượt, toàn đội chúng tôi dừng lại và tôi cử NT và chú Ba lên trước để thăm dò, sau đó đứng gác ở hai đầu đoạn đường cách dãy quán khoảng 50 mét. Đêm tối trời lại vừa mưa, đi lại khó, đường trơn và rất dễ lạc nhau. Vận động đến cách dãy quán 50 mét, người thấy có mùi khét của quần áo lính. Sau khi ra hiệu cho toàn đội dừng lại, tôi vượt lên quan sát, nghe ngóng. Càng tới gần, cái mùi khét càng rõ. Tôi nhẹ nhàng bò tới, đến mép đường thì phát hiện ra có địch đang nằm ngủ ngồn ngang ở trong quán. Đúng là bọn này vừa đi tuần phục về, mệt mỏi, nằm vật vã ngủ liền. Tình thế thật hiểm nghèo, vòng tránh ư, đêm tối đen như mực này biết hướng nào mà đi. Tôi bò quay lại báo cáo với anh Hữu, lúc này đã quá gần địch nên khi trao đổi đã phải ghé sát vào tai nhau mới nghe rõ. Tôi đề nghị với anh Hữu cứ tranh thủ cho vượt ngay vì địch đang ngủ như chết. Đi đường nào? Anh Hữu hỏi. Đi giữa khoảng cách hai tốp địch đang ngủ, tuy mạo hiểm nhưng chắc chắn không gặp lính gác. Đúng là cái khoảng vượt đầy mạo hiểm, nhưng nếu tranh thủ thời cơ lúc này và động tác đi của mỗi người thật lẹ làng thì phần thắng lợi có thể tính trước. Vì lý do gì đó, chẳng hạn chậm, không quyết đoán, đến lúc bọn địch tạm no giấc, chúng tỉnh dậy, như vậy là lỡ thời cơ, tiến, lui đều không được nữa. Sau khi thống nhất quyết tâm với anh Bảy Hữu, tôi ra hiệu cho toàn đội tiếp tục tiến. Màn đêm tiếp tục giăng dày vì có thêm lớp sương đêm, hơn chục con người với đầy đủ súng, đạn, tư trang và thuốc men đeo lùng lẳng quanh người, có cả máy truyền tin 15W. Phải đi qua một lối đi ngắn thôi nhưng hẹp, hai bên là bọn địch đang nằm la liệt ngủ. Đúng là kỹ thuật đi lẹ của đặc công lúc này đã phát huy tác dụng. Anh em chúng tôi lần lượt đi qua một cửa tử mà chưa biết gọi là gì trong thuật ngữ quân sự. Tôi đi sau cùng càng thấy rõ cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mùi khét của quần áo lính có dính nước mưa trở thành một thứ mùi khăn khẳn khó chịu. Tiếng ngáy của bọn địch cứ thi nhau phát ra, hòa thành một âm thanh gầm gừ, kéo dài và ngắt quãng. Chọt lọt, tôi tự thầm nhủ với mình, tất cả đã qua đường. Trước mắt là một cánh đồng lúa ngập nước và một cái xóm nhỏ kề bên mà chúng tôi phải vượt qua trước khi đến mép sông Đà Rằng, một con sông dài, rộng và hung dữ nhất của miền Trung. Đầu óc lúc này đã bớt căng, thần kinh trùng xuống, người cảm thấy nhẹ nhõm, khoan khoái. Nào ngờ ngay cái lúc đó, khi một đồng chí đi đầu vừa lội xuống ruộng sâu, mới bước được một bước gây động, chó sủa liền rất dữ hướng về phía chúng tôi đang lội. Nghe có động, bọn địch vùng dậy, phản ứng đầu tiên của bọn chúng là bắn loạn xạ như vãi đạn về hướng chó cắn, sau đó là tiếng hò đuổi bắt. Tôi rất lo hay là đã có ai đó bị địch bắt. Vừa lúc ấy thì thấy NT hớt hải chạy đến, vừa nói vừa thở như thanh minh. Mãi lúc có tiếng súng nổ tôi mới biết là có địch nằm ở ngay cạnh mình, vì trời quá tối nhưng không nhìn thấy. Nghe tôi thấy nhẹ nhõm, ta không bị sa vào tay địch là quý rồi. Nhưng còn chú ba chưa thấy về, như vậy là thế nào? Chú bị lạc hay bị bọn địch bắt? Đã đến lúc không cho phép chủ trừ, lộ rồi phải nhanh chóng vượt qua khỏi nơi đây. Chậm phút nào, nguy hiểm phút ấy, bọn địch sẽ chặn đầu khóa đuôi thì gay go. Lúc bây giờ có muốn gỡ ra cũng khó. Và lại cung đường phải đi trong đêm nay, còn phải qua sông Đà Rằng. Chậm một chút nữa, trời sáng, thì khó lòng có thể vượt qua vòng vây của kẻ thù. Đang lúc rất căng thẳng như thế, thì chợt nghe có tiếng của chú ba tôi la to, rất gần. Thôi thế là nguy rồi, chú ba đã bị bọn địch bắt. Buồn lo lại ập đến với tôi cùng một lúc. Sao lại để xảy ra nông nỗi này? Tôi ân hận và tự trách mình như thế. Chúng tôi băng thật nhanh qua cánh đồng, lợi dụng tiếng chó sủa, tiếng súng của bọn địch đang bắn dọa mà vận động. Bỗng trời đổ mưa, mưa rất to, chúng tôi đi càng nhanh. Tiếng chó không còn và tiếng súng địch cũng thôi bắn. Chỉ có mưa rơi và sấm chớp lóe sáng bầu trời, soi rõ con đường cho đoàn quân đi. Nỗi lo đối phó với bọn địch, rượt, đuổi, bổ vây, có vợi đi, nhưng tôi vẫn đang nghĩ về chú ba. Tới khoảng gần 9 giờ thì chúng tôi tới bờ sông Đà Rằng, đứng ở đoạn dự định vượt qua thì lại gặp một khó khăn mới xuất hiện. Lúc này lũ ở trên thượng nguồn đổ về đã ngập cả bãi ven sông và nước đang chảy rất xiết. Nhìn dòng nước cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về với những tiếng gầm réo dữ tợn, mỗi một lúc một dâng cao, lan rộng mà thấy ngán. Điểm đứng này thuộc thôn Thanh Hội, xã Sơn Hà, cách thị xã Tuy Hòa không xa lắm. Bằng bất cứ giá nào cũng phải vượt qua sông trong đêm nay. Tôi đã trình bày quyết tâm này với anh Hữu, được anh Hữu chấp thuận. Một cuộc họp bàn quân sự dân chủ diễn ra ngay bên bờ sông, nước lũ vẫn đang đổ về. Quần áo của mọi người vẫn còn ướt sũng. Trong đêm tối, chỉ nghe những giọng nói run run cũng đủ biết là anh em đang thấm lạnh. Một lần nữa, tôi càng tự hào về những người đồng đội của mình khi đưa vào danh sách đề nghị lên cấp trên cho được nhận nhiệm vụ trở lại đợt này. Cuộc trao đổi diễn ra rất nhanh, phải qua sông. Chúng tôi tập trung tất cả dây dù lại để nối bện cho thật chắc, cột chặt một đầu ở bên này sông, đầu kia thì giao cho NT cầm, bơi sang phía bờ nam, tìm một chỗ cột chắc, tạo thành cái tay vịn cho đoàn quân, bám vào đó mà lần, bơi sang. Chỉ sau 20 phút là NT đã có được một đầu dây để lần bơi sang bờ bên kia. Nhìn cái dáng điệu gọn gàng, nhanh nhẹn như người quen nghề sông nước của NT, tôi yên tâm. Đoạn đầu nước mới chỉ ngập tới đầu gối, NT vẫn vượt lên dòng xiết mà đi. Chúng tôi đứng ở trên bờ vì trời tối, không thể nhìn rõ sự thể sau đó ra sao. Vẫn cứ tin NT qua được, hy vọng chiếc dây sẽ nối được đôi bờ, đưa đoàn quân vượt qua một khúc hiểm nghèo. Rồi một tiếng chờ đợi đã qua. Từ rất tin và ngóng mong tin tức, dán mắt theo dõi ánh lửa ám hiệu từ bờ nam của NT, đến nghi ngờ là anh đã gặp điều không may, có thể đã bị nước cuốn trôi khi ra đến chỗ sâu. Giữa cái lúc đang phân vân lo lắng, còn chưa biết gỡ bí bằng cách nào, thì thật may thấy có một ông già trên 50 tuổi, người cao, to, vác một chiếc ghe câu, loại thuyền câu cá cỡ nhỏ, từ dưới phía hạ lưu đi ngược lên. Tôi đã đánh liều đến gần, vừa như muốn chặn ngang, rồi ôn tồn thưa chuyện. Bác có thể cho tụi tôi mượn tạm chiếc ghe câu để đưa anh em qua sông, xong xin hoàn lại. Đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt rất nhanh, ông nói to. Bọn các ông ở gần đây nè, ra đó nhập bọn mà qua. Thế là nghĩa làm sao? Thật khó hiểu. Tôi ôn tồn nói khó, biểu lộ một cách thực tình là người đằng mình nhờ ông giúp đỡ, thì ông lại nói to, chứ không hẳn là khước từ. Cũng may là lúc này tuy đã ngớt mưa, nhưng sấm chớp vẫn liên hồi, y ầm cả một không gian rộng, nên cũng không sợ bọn địch nghe thấy. Tôi vẫn vừa ôn tồn, vừa một tay cầm nhẹ vào thành thuyền, cố ý giữ ông lại để tiếp tục thuyết phục. Mà phải giữ lại thật, vì nếu ông đi, sự việc sẽ rất phiền phức, khó lường. Nhưng vừa kéo lại, tôi vẫn vừa kiên trì năn nỉ nhờ ông giúp đỡ. Hình như trước sự ôn tồn và kiên quyết của tôi, sự giằng đi của ông đã bớt kiên quyết. Tôi tranh thủ thuyết phục trực diện hơn, nhưng vẫn là để cho người nghe hiểu cách nào cũng được. Bác thông cảm cho, chúng tôi là người tốt, đang thực sự gặp khó khăn. Trầm tĩnh, thận trọng và kín đáo có phải là tư chất của ông hay không? Chỉ biết rằng từ phút này, tuy không nói rõ là cho mượn, nhưng ông cũng không giằng lại nữa. Cái ghe câu vì vậy mà cứ từ từ ngả sang tay tôi. Có được thuyền, tôi khẩn trương tổ chức cho anh em lần lượt vượt sông. Vì thuyền bé nên phải đi làm nhiều chuyến. Sau anh Hữu là tới máy thông tin 15W để kịp giờ liên lạc với ngoài Hà Nội. Tôi ngồi cạnh ông già để điều hành cuộc vượt sông, cũng là để theo dõi thái độ của ông, vì dù sao vẫn phải thận trọng và cảnh giác. Ông già vẫn ngồi im lặng nhìn anh em vượt sông, nhưng trong đầu óc ông hình như đang có sự suy nghĩ gì đó. Đến lượt tôi là người đi sau cùng, tôi sửa soạn lại trang bị cho thật gọn, chặt và đưa tay ra nắm lấy tay ông tạm biệt. Ông hơi lúng túng rồi cũng đưa tay nắm lấy tay tôi lắc mạnh theo nhịp lắc của tôi. Tôi siết chặt tay ông và nói, thay mặt anh em xin chân thành cảm ơn bác, nhưng cũng mong được bác giúp chúng tôi đến đoạn chót. Bác vui lòng sang bên đó với tôi để nhận thuyền về. Tôi vẫn nắm chặt tay ông và chờ đợi sự quyết định của ông. Rất có thể ông không chấp nhận yêu cầu theo chúng tôi sang bên kia sông nếu ông không biết chúng tôi là người như thế nào. Nhưng ông già không trả lời mà kéo tay tôi đi xuống con thuyền đang chờ. Tôi vui sướng bước theo ông. Chúng tôi ngồi thuyền vượt sông. Ông vẫn không nói mà chỉ tập trung điều khiển con thuyền qua sông một cách rất thành thạo của những người đã có bề dày của nghề sông nước. Khi thuyền cập bờ nam, tôi siết chặt tay ông lần cuối. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác. Tôi xúc động thực sự nói tiếp như để nhấn mạnh. Tất cả anh em chúng tôi không bao giờ quên ơn bác. Ông già vẫn lầm lì khó hiểu. Lúc đầu thế nào, bây giờ cũng thế, gần như không nói, bao giờ cũng vậy. Ông chỉ chân chân nhìn thẳng vào mặt tôi, một cái nhìn kín đáo, thăm dò và trả lời bằng một từ gọn lỏn quen thuộc, dạ. Vừa lúc đó thì NT từ phía hạ lưu điểm vượt cũng tìm về được. Đúng là do nước chảy xiết quá đã cuốn anh, may mà anh dạt được vào một cái bụi tre ngập nước và thoát được lên bờ. Cuộc vượt sông thắng lợi, sốc lại đội hình. Chúng tôi lại đi tiếp trong đêm, vì ở đây vẫn còn ở trong vùng nguy hiểm, thuộc phạm vi kiểm soát nghiêm ngặt của bọn địch. Đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau, tôi đã sống trong tâm trạng vui, buồn, lẫn lộn. Vui là vì đã cùng anh em vượt qua hai lần nguy hiểm. Giờ đây có thể tự tin mà nói rằng toàn đội đã thoát ra khỏi vòng vây của quân thù. Con đường trở lại quê hương đã được rút ngắn. Cái đích của cuộc hành quân đang ở trong tầm với. Buồn, một nỗi buồn day dứt là chú ba tôi không còn cùng với đồng đội đi tiếp cuộc hành trình để được chiến đấu trên chính quê hương mình. Và một nỗi lo dai dẳng không kém là nếu chú ba tôi vì sức yếu không chịu được đòn thù thì ảnh hưởng thế nào với công việc trên giao cho. Và như vậy bọn địch sẽ hiểu được chiều sâu của chuyến đi, chúng sẽ đánh phá ta trước khi ta triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cả ngày hôm sau, đội công tác của chúng tôi nằm lại trên một ngọn đồi, cây mọc lúp xúp và thưa quang. Suốt ngày đội nắng, mà cái nắng cũng thật gay gắt, chói chang. Sớm mai, quần áo mọi người vẫn còn ướt sũng, vậy mà tới gần trưa đã khô rang, khát nước đến cháy họng. Nhưng đâu chỉ có phải ráng chịu cái khắc nghiệt của thiên nhiên, mà còn phải lo đối phó với quân thù có thể bất thần ập tới. Bất cứ bọn địch đến theo cung cách nào thì chúng tôi vẫn ở vào trong cái thế lọt giữa vòng vây. Chiều về khi mặt trời lặn nhanh, khuất sau dãy núi Trường Sơn xa mờ, gió từ biển thổi vào làm tan nhanh cái nóng, mọi người thấy dễ chịu, oi nồng đã nhường chỗ cho mát dịu. Tất cả đều thở phào khoan khoái, không có hiện tượng hoạt động khác lạ gì của địch. Tôi thầm phán đoán, như vậy là chú ba tôi tuy xa vào tay địch, nhưng chúng vẫn không khai thác được gì. Ông già làm nghề chài lưới trên sông Đà Rằng chắc chắn là người tốt, nên bọn địch có mắt vẫn như mù. Chúng không hề hay biết gì về hoạt động của chúng tôi. Và niềm vui trong tôi cũng có nét riêng. Nó nảy sinh từ nỗi lo, nên tôi càng xúc động mạnh. Khi về tới Khánh Hòa, thì cũng là lúc chú ba của tôi thoát khỏi địch ngay trong đêm hôm ấy, rồi đã tự mình cắt rừng theo hướng đá bàn mà tìm về với đội ngũ. Chú cháu gặp nhau, mừng tuổi xen lẫn. Tôi tần ngần ngắm chú một lúc rồi mới hỏi. Sao cái lúc đó chú la dữ vậy? Tao la to cốt báo cho tụi bay biết là tao đã bị bọn địch bắt. Liệu mà tìm đường thoát, chứ đừng có vô đây mà chú nó quay liền. Khi đó tôi cũng đã có thoáng nghĩ như vậy. Quả là một hành động thông minh, một ám hiệu đáng quý của người chiến sĩ đặc công. Chú ba, một người ra đời trong áp bức bất công, không biết trường học là gì, mù chữ cho đến lúc ấy, nói ít nhưng khi hữu sự thì lại rất sáng suốt, lo toan đủ điều. Khi được đảng giáo dục thì luôn luôn hành động vì tập thể, vì đồng đội, không quản gian khổ, hy sinh. Trong tình cảm của tôi, chú ba vừa là người chú kính yêu, người cha thân thương, người đồng chí, người đồng đội tin cậy. Đoàn quân lại lầm lũi đi trong đêm, trách theo hướng Tây Nam, đi về Dốc Nón, điểm tiếp giáp giữa Phú Yên và Khánh Hòa, thì cũng vừa đúng một cung đường cần nghỉ, lấy sức tiếp tục cuộc hành trình. Mảnh đất quê hương đây rồi, ai cũng muốn reo lên một tiếng với nỗi xúc động bồn chồn. Dốc Nón là đỉnh mút của con đường hành lang mà tỉnh đã mở hồi cuối năm 1951, đầu 1952, nối thông Khánh Hòa, Phú Yên. Đi trên con đường yên vắng hôm nay, tôi lại nhớ về anh Khuê, anh Chi, anh Tư trong ban chỉ huy mở đường. Nhớ về anh Ma Cao, người ED đã góp sức đáng kể trong nhiệm vụ tạo dựng lên con đường này. Anh người thôn Xuân Sơn, chuyên nghề săn bắt con rọc, một loài khỉ đen cổ trắng và làm rẫy. Nhưng anh lại là người hiểu địa thế vùng này, hiểu từng gành đá, suối sâu, dốc thẳm. Anh đã vạch cắt con đường hành lang không phải trên bản đồ mà bằng trí nhớ thông thuộc của anh. Con đường mới tạo dựng với 20 chiếc cầu bắc qua các con suối sâu bằng thân những cây dầu rái rất vững chắc. Từ khi có được con đường này cho tới khi ký kết Hiệp định Pearl River, không một cán bộ nào của chúng ta bị bọn địch bắt giết hại như hồi còn dùng con đường dốc mỏ. Cũng phải mất 2 ngày nữa mới có thể về đến đích cuối cùng của cuộc hành quân. Khi qua khỏi dốc tranh là anh em chúng tôi tụt xuống tung lũng đá bàn. Chỉ mới hơn một năm thôi mà cảnh vật đã thay đổi nhiều, nhất là sau một trận mưa lũ lớn. Ở các dãy cũ, chuối chín, đu đủ chín, không có ai ăn. Các căn nhà tranh, nơi các cơ quan của tỉnh ở trước, bắt đầu siêu vẹo, lá khô rơi đầy ắp các sân và lối đi, bốn bề tĩnh mịch. Trong trại sản xuất của tỉnh, cảnh trí thì có phần khá hơn, vì khi ta rút đi, có kế hoạch để một số người ở lại hoạt động bất hợp pháp, hàng ngày tăng gia sinh sống, nhưng là để củng cố giữ vững địa bàn, tích trữ lương thực, chờ đón cán bộ, bộ đội ta trở lại hoạt động, lấy nơi đây làm điểm tựa để bung ra các nơi khác. Người đầu tiên mà chúng tôi gặp là Tư, cũng là một cơ sở nằm vùng do ta để lại. Tư lúc bây giờ khoảng 45 tuổi, khi thấy anh em chúng tôi trở lại, thái độ của anh ta tỏ ra không vồ vập, nhưng cũng không lạnh nhạt. Thấy thế tôi đã đoán ngay, anh chàng này chắc có chuyện bất bình gì đây, nếu không thì trong tư tưởng của Tư, ắt là có vấn đề đang đấu tranh. Tư không nói mà đã tự mình đi bắt lợn, giết thịt để chiêu đãi đoàn. Đã gần 3 tháng hành quân, lương thực dự trữ mang theo cạn dần, đã phải ăn cầm hơi và nhịn đói. Người mệt mỏi, mệt cả lúc được ăn cơm no. Được một bữa thịt lợn luộc chấm muối, người tỉnh hẳn, các khớp xương bỗng như trơn chặt, được vu dầu, da dày đầy êm gây cái cảm giác no rõ rệt, cơ thể thêm thoải mái. Như có một cái gì ngờ ngợ ngay từ phút đầu, nên khi tan cuộc liên hoan hội ngộ, tranh thủ thu xếp xong xuôi chỗ ngủ cho anh em, tôi, Ý và NT sang chỗ Tư ở để trò chuyện tâm sự và cũng là để dò tìm cái thái độ khó hiểu của cậu ta. Chuyện trò cũng không nhiều bởi Tư vẫn rụt rè, lơ đãng, chỉ ừ hữ cho qua mỗi khi nghe chúng tôi kể chuyện miền Bắc. Thỉnh thoảng đảo mắt nhìn chúng tôi một cách xét nét. Còn chúng tôi, trước thái độ thờ ơ của Tư, cộng với cái mệt mỏi của cuộc hành quân đường dài, bắt đầu ngấm mệt, tạm cắt đứt câu chuyện. Khi về giường, vừa ngả lưng, đã ngủ lúc nào không hay. Nhưng linh tính báo có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, nên giấc ngủ của tôi cứ chập chờn thế nào ấy. Đến khoảng chừng 3 giờ sáng thì tôi choàng dậy, ngó quanh. Không gian rất yên tĩnh. Bấy giờ Ý và Sách vẫn đang say giấc với tiếng ngáy đều đều, thoải mái. Nhìn sang giường của Tư, màn vẫn buông, nhưng người không thấy. Nghe ngóng bốn phía của ngôi nhà, cũng chỉ có tiếng cây rừng lao sao ở trong gió nhẹ vào buổi ban đêm đang chuyển dần về sáng. Tôi suy nghĩ và trở dậy sang ngay nhà anh Hữu đang ngủ để báo cáo hiện tượng bất thường này. Tôi khẽ đập cửa, từ trong nhà có tiếng hỏi vọng ra với giọng khô đanh cảnh giác. Ai? Dạ tôi đây, cụ đây mà. Từ trong nhà vọng ra giọng mềm và thân mật hơn. Tư hả? Có tiếng xỏ dép đi ra phía cửa, rồi tiếng anh Hữu thân mật hỏi tiếp. Có chuyện gì thế? Cửa vừa mở, tôi tranh thủ báo cáo ngay là Tư bỏ đi đâu, tìm hoài không thấy. Tôi còn chưa kịp nói hết câu, anh Hữu ra ngay khỏi phòng ngủ, hỏi xen vào. Ý kiến cậu thế nào? Chưa thể kết luận cụ thể, nhưng theo tôi thì ta phải cảnh giác là hơn. Cứ thế, đứng dưới sương đêm, hai anh em chúng tôi đã bàn kế hoạch đối phó, phải hành động ngay trước lúc trời sáng. Được anh Hữu chấp thuận, tôi đã báo động đánh thức toàn bộ đội dậy ngay trong đêm. Khi phổ biến với mọi người, tôi chỉ nói chung là theo tin tức cho biết, bọn địch đã đánh hơi thấy có lực lượng của ta xuất hiện ở vùng đá bàn, vì vậy ta phải chuẩn bị rời khỏi nơi đây một cách bí mật. Trừ tôi, Ý và Sách ở lại, còn tất cả phải hành quân vào sâu hơn nữa, tận chân núi Mẹ Bồng Con, cách đây khoảng chừng 10 cây số. Trên đường đi, đi đến đâu phải xóa dấu vết đến đấy, tuyệt đối không được để cho bọn địch phát hiện được tung tích. Anh Nguyễn Xuân Hữu cũng sẽ tạm thời đi cùng anh em lên đó. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, tất cả đã lặng lẽ lên đường, không để lại một dấu vết gì, chứng tỏ có đông người lạ mới qua đây. Sau khi đại bộ phận anh em đã di chuyển, tôi, Ý và Sách tiếp tục ở lại, ra soát lại một lần nữa, xóa dấu vết của bữa liên hoan kỳ chiều, dọn sạch bếp, đổ cho, chôn tất cả các thanh củi cháy dở, phi tang tất cả các loại lá đựng thịt, rồi ống bương đựng canh nơi cạo lông lợn, nghĩa là giữ nguyên cái cảnh tượng hoang vắng tiêu điều không có người như vốn có. Một là để bịt đầu mối dò tìm của bọn địch, giảm đến mức tối đa các cớ đẩy bọn chúng phải nghi ngờ, như thế sẽ không có lợi cho ta, ít nhất là vào lúc này. Hai là nếu đúng thực sự Tư làm phản, đi báo cho bọn địch lên vây càn, nhưng nếu không thấy bất kỳ một dấu vết gì khả nghi, ắt bọn chúng sẽ phải quay sang nghi ngờ chính người đã đi báo, tức là nghi ngờ Tư. Thế là ta cũng bước đầu có thể vô hiệu hóa được y. Trời sáng dần, khu trại sản xuất vẫn yên tĩnh, Chỉ có những tiếng chim rừng hót líu lo khiến cho cảnh vật bớt hoang vắng. Anh em chúng tôi đỡ trống trải. Đến giờ này mà không thấy Tư thì rõ ràng là y đã làm phản. Nên ba chúng tôi vừa tiếp tục đi xung quanh phát hiện để xóa dấu vết, vừa bố trí canh gác theo dõi hành động của địch. Khoảng lối 10 giờ, mặt trời cao dần. Ý từ trên một ngọn cây cao làm nhiệm vụ cảnh giác đã giật giọng gọi xuống. Có người vô? Giọng Ý gấp gáp, phân vân, không biết lính hay dân, đi rất đông. Ở phía nào tới? Tôi hỏi vọng lên. Ở ngay kề chân núi trước mặt, họ đang đi về hướng mình. Tôi vọt nhanh như sóc lên ngọn cây cao, nơi Ý đang ngồi quan sát, nhìn xuống. Đúng rồi, đúng, địch đang đi về phía ta. Càng gần, rõ cả súng. Bọn chúng đã chia làm ba ngả, y hệt như tụi Pháp ngày trước, mỗi khi chúng đánh lên căn cứ. Tôi bảo Ý tiếp tục quan sát, theo dõi, rồi tụt xuống đi kiểm tra lại lần cuối, xem có còn sót dấu vết gì nữa không. Tốt, không có gì đáng phải lo ngại cả. Cảnh giác, chủ động đề phòng vẫn hơn. Nếu để đến giờ mới chuẩn bị thì chậm rồi, rất có thể sẽ phải chạm trán với địch. Mà chạm trán với chúng giờ này, ta đâu có lợi. Tôi khoan khoái thở phào, kêu Ý xuống vì bọn địch đã đến gần. Rồi ba anh em chúng tôi ung dung rút vào một nơi kín, bám sát và theo dõi bọn địch, xem bọn chúng giờ những trò gì. Lực lượng của địch có khoảng 2 đại đội, đông như vậy, nhưng đến đây chúng rất rụt rè, hốt hoảng, bởi cái uy danh căn cứ Đa Bàn vẫn còn vang vọng đối với chúng. Chúng đóng quân ở lại một tuần nhưng không dám đi xa, chỉ quanh quẩn ở khu trại sản xuất. Đi tới, đi lui, nhìn ra bốn phía, địch chỉ thấy cảnh vật vắng lặng, đang đi vào hoang tàn, đổ nát. Không hề có bất kỳ một dấu hiệu gì khả nghi rằng nơi đây vừa xảy ra cái cảnh mổ heo liên hoan như Tư báo cáo. Sau này chúng tôi còn được biết ngoài Tư còn có thêm Trở cũng làm phản. Đi báo địch là tôi và anh Nguyễn Xuân Hữu đã vô trong này. Địch liền tung chuyển đơn đi khắp nơi treo thưởng. Ai bắt được Bảy Hữu và Tư Cụ nộp cho nhà chức trách sẽ được lãnh thưởng 50.000 đồng. Lùng sục một tuần vẫn không thấy gì, bọn địch đành âm thầm rút. Từ miền Bắc vào đến đây phải qua gần 3 tháng hành quân với bao vất vả, gian lao. Nếu không cảnh giác nhạy bén, tháo vát và bằng tác phong cụ thể tỉ mỉ của người chiến sĩ đặc công thì tình hình đã khác. Bước đầu chúng tôi đã giành thắng lợi, bịt được đầu mối sinh nghi đối với bọn địch khi bọn chúng càn lên căn cứ Đa Bàn, đinh ninh là có cộng sản vừa đến. Bước đầu ly gián vô hiệu hóa được những tên phản động, khoét mâu thuẫn trong nội bộ của bọn chúng với nhau, tạo được thế chủ động chính trị ngay khi mới đặt chân lên mảnh đất quê hương. Bọn địch rút khỏi Đá Bàn vào buổi sáng, thì sầm tối hôm đó, bộ phận tiền trạm của chúng tôi cũng hạ sơn làm nhiệm vụ chuẩn bị địa bàn cho toàn đội trở lại hoạt động theo phương thức hợp pháp. Trong hoàn cảnh hoạt động mới, một sơ suất nào đó, dù là nhỏ nhất trong việc chấp hành nguyên tắc giữ bí mật, cũng đều bất lợi, gây bao nhiêu hậu quả, làm ảnh hưởng đến hoạt động của ta cả trước mắt và lâu dài trên con đường đi tiếp để hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc. Như kế hoạch đã bàn, vượt qua mép đông đường số 1 thì Ý và Sách về thẳng gia đình tạm sống bất hợp pháp để chờ thời cơ. Còn tôi sẽ lần theo bìa làng đến nhà người cô họ là bà Phạm Thị Hường ở thôn Hà Thanh để nắm tình hình. Là gia đình kháng chiến lại kề với đường đi của thôn, nhất định bọn địch sẽ gài điểm ngầm để theo dõi. Phán đoán này của tôi đã hoàn toàn chính xác. Nên khi tới tôi phải đứng ở ngoài nghe ngóng quan sát động tĩnh, thấy không có gì khả nghi, tôi vọt nhanh ép người vào cái cửa nhà ngang. Tôi không có gọi vì sợ lộ mà khẽ cậy cửa lách vô. Lần qua cửa ngách nhà trên, tim tôi đập mạnh rồi hồi hộp khẽ gọi. Cô! Một phút trôi qua không có tiếng trả lời, nhưng tự nhiên tôi thấy mình trấn tĩnh trở lại và tiếp tục gọi một cách tự tin hơn. Cô ơi! Tiếng gọi dồn dập và to dần, tôi vừa định gọi thêm một lần nữa thì có tiếng người cựa mình và sau đó một bóng người, đúng là cô tôi, nhẹ nhàng đi về phía tôi. Hỏi khẽ, Tư Cụ hả? Vừa hỏi, bà vừa quờ tay tìm kiếm và bàn tay bà chạm vào vai tôi, nắm chặt lấy như sợ tôi chạy mất. Rồi giọng bà run run như muốn khóc, hỏi dồn, con ở đâu về? Phút chốc cả nhà đều thức bên ngọn đèn dầu vặn nhỏ, vừa đủ để nhận diện nhau. Tất cả đều mừng vui, nhưng ai cũng ý thức được cái vui kiềm chế, vui để trong lòng, nói với nhau qua cái nhìn thương cảm, chứ không bằng lời. Vì đêm khuya chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể tự mình tạo thành mục tiêu cho kẻ địch theo dõi. Một bữa cơm đạm bạc đã được cô tôi sửa soạn thật nhanh, và tôi cũng vậy. Ăn xong chỉ kịp uống một ly nước nguội là phải tạm biệt gia đình để tiếp tục công việc đã vạch ra. Thấy tôi ra đi quá vội vã, cả nhà cứ cầm tay níu lại, nhất là cô tôi. Chồng bà lúc này xịu buồn, đứng sát trước mặt tôi, nói với cái giọng trách móc. Mày đi thật à, khuya rồi, hay là mày không tin tao hả Tư? Bà nhìn tôi như giận dỗi, còn tôi thì lặng người đi vì xúc động. Mãi phút sau tôi mới nghẹn ngào thưa lại. Không tin cô sao con lại vô đây trước tiên? Thấy tôi vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, bà như hối hận, không nói mà chỉ đồng ý ngầm trên khóe mắt. Ừ, con đi. Từ trong nhà bước ra, bóng đêm ập đến đột ngột, khiến tôi phải ngồi lại ngoài bờ tre một lúc để định hướng rồi mới đi tiếp. Đêm khuya thanh vắng, làng xóm chìm trong yên tĩnh, cả chó lúc này cũng không thấy sủa. Lần theo các vạt ruộng ngoài bìa làng, tôi đến nhà người cô thứ hai là bà Nguyễn Thị Lới ở cùng thôn Phước Sơn với gia đình tôi. Vừa được tin tức qua cô Hường, nên khi lạy cửa vô nhà là tôi cất tiếng gọi liền, khỏi phải vừa gọi vừa nghe ngóng động tĩnh như khi vô nhà cô Hường trước đó. Nhận ra cái giọng quen thuộc của tôi, cô Lới dậy liền và đàng hoàng thắp đèn để nhìn tôi cho rõ. Qua ánh đèn cô ngỡ ngàng, kèm theo cả lo lắng khi nhìn thấy tôi. Ủa, tao tưởng tụi bay ra Bắc rồi. Rồi bà bảo tôi ngồi xuống, hạ thấp giọng, bà lại tiếp. Mấy bữa rồi tao lo lắm vì tụi nó trao thưởng bắt mày. Bà cầm tay tôi nắm chặt, hít một hơi nhẹ, giọng to dần nhấn mạnh. Bây giờ thì hết lo, mày đã về đây. Cứ thế hai cô cháu ngồi bên ngọn đèn để trả lời bao nhiêu câu hỏi của cô, nghe bao nhiêu câu chuyện ngang tai trái mắt kể từ khi chúng tôi ra Bắc tập kết. Bỗng nhiên bà quay lại hỏi, có Bảy Hữu về không? Dạ cháu không biết nữa. Như để đánh lạc hướng và giữ bí mật cho anh, tôi nói lảng, anh Hữu là cán bộ dân chính chắc không có về đâu. Qua cô Lới, tôi được biết thêm một số tình hình khiến càng vững tin trong nhiệm vụ sắp tới, mặc dầu khi bắt tay vào việc chắc không dễ dàng gì. Nhà thứ ba tôi đến ngay trong đêm đầu trở lại quê hương là nhà người ông chú họ Phạm Văn Oanh. Lúc này ông làm chức dịch cho địch nhưng vẫn là người có cảm tình với kháng chiến. Thấy tôi đột ngột vô nhà, ông sững sờ nhưng phút đó qua nhanh, nhường chỗ cho nỗi mừng khôn xiết, và đã định đánh thức cả nhà dậy cùng chia vui cái giờ phút hội ngộ đột ngột này. Tôi phải giữ ông lại, vì nhà ông kề ngay đường đi, cần phải giữ bí mật về cuộc gặp gỡ này. Thấy tôi mạnh khỏe, ăn nói có phần hoạt bát, khúc chiết hơn xưa, ông tỏ vẻ mến phục cách mạng, có tài dạy dỗ con người. Đang ngắm nhìn tôi, ông bỗng đứng lên đi về phía bàn, rút ngăn kéo, lấy ra một tờ gấp nhỏ, bảo tôi đọc coi. Tôi lướt nhanh cái hàng chữ đậm in mực đen ở giữa tờ giấy. Nhà chức trách sẽ hậu thưởng 50.000 đồng cho ai bắt được Bảy Hữu và Tư Cụ là hai tên cộng sản. Đọc xong tôi vừa lạnh gáy vừa thở phào tự nhủ. May là không có hình mình ở trên tờ truyền đơn. Điều kiện hoạt động hợp pháp vẫn còn. Tôi gấp tờ truyền đơn bỏ túi làm kỷ niệm rồi nói vui như thách đố. Cháu có phép tàng hình mà chú. Phần 1 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.